Một trận chiến này cũng làm Lăng Vưu Na nội tâm phát sinh rất nhỏ biến hóa, ít nhất phải cho tự thân 5 năm thời gian đi trước tối cao ma pháp đỉnh viện bế quan tu luyện. Học đệ, nghiêm túc thủ lôi nha, cũng không nên đem ma pháp lôi đài nhường cho người khác, ta đi trước nhà. Lăng Vưu Na rời đi khi, huy động trong tay tam sắc pháp trượng, phóng xuất ra một đoàn không hề uy hiếp tính thủy hệ ma pháp, thổi quét thủy băng miểu toàn thân, khôi phục hắn ở vừa rồi trong chiến đấu đã chịu bị thương. Cứ như vậy, thủy băng miểu mời đến đồng bạn đều không cần ra tay, ba loại nguyên tố thao tác thượng, hóa học viện không người có thể so sánh nghị Lăng Vưu Na. Thủy băng miểu không dao động, ánh mắt kiên nghị mà ngồi ở vương tọa thượng, Lăng Vưu Na không khỏi nói thầm một câu. Thật đúng là ngạo kiều đâu. So ngươi trước một bước đánh bại yêu quái ngu tỉnh nhưng không thể so ngươi kém a, nhất định phải hảo hảo cố lên, làm chúng ta hóa học viện danh liệt trường học đệ nhất. Lăng Vưu Na xoay người rời đi, tuy rằng dựa theo thi đấu quy tắc, liền tính Lăng Vưu Na chiến bại cũng có thể tự do ở kế tiếp trong lúc thi đấu hoạt động, nhưng Lăng Vưu Na cũng không có muốn đi khiêu chiến mặt khác học sinh ý tứ. Tâm nguyện đã đạt thành, kế tiếp liền đi trước hóa học trong viện thuộc về tự thân nguyên tố phòng nghiên cứu nội, mang lên một ít tất yếu đồ vật, chuẩn bị ly giáo. Thập kiệt tranh ba chiến đã tiến hành ước chừng 6 tiếng đồng hồ, khoảng cách kết thúc còn dư lại rất dài một đoạn thời gian. Trước mắt, tiền nhiệm 8 vị thập kiệt gian, đã có 3 vị chiến bại, hơn nữa 2 nơi bí ẩn lôi đài phát hiện, ý nghĩa có một nửa lôi đài đã từ tiến hành thập kiệt tranh bá chiến bọn học sinh được đến. Hơn nữa, cơ bản sở hữu tiền nhiệm thập kiệt đều đã chịu đựng quá khiêu chiến, như vậy liên tục đi xuống, từ bọn học sinh điều chỉnh trạng thái mà không ngừng đối thập kiệt nhóm khởi xướng xa luân chiến, theo thời gian kéo dài, sở hữu lôi đài đều đem bị chiếm cứ. Theo sản nữ A Thương rời đi, nhà thờ lớn nội một lần nữa phủ lên thánh quang, ngu tỉnh ở ấm áp quang mang chiếu xuống, thân thể khôi phục tốc độ nhanh hơn. Chiến đấu cuối cùng, thứ ngu tỉnh bày ra tới huyết ma. Hắc phát quỷ thái thật sự là quá mức bá đạo, tính cả dưới đài quan chiến chân đều bị hoàn toàn kinh sợ. Tuy rằng không quá thích ngu tỉnh như vậy tà ác bộ dáng, lại bị loại này tính áp đảo thực lực cấp chinh phục. T-E-Z-U-I-E-N V-N Phiên thoái nha ngồi ở giáo đường ghế dài thượng ngu tỉnh thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Chân hỏi. Dịch khôn đem ta đánh bại mà trở thành che giấu lôi đài lôi chủ, cuối cùng nếu tiến hành tổng hợp cho điểm, chỉ cần bằng vào hắn đánh bại ta điểm này, khẳng định xếp hạng ở ta phía trước. Mặt khác, thủy băng miểu tiểu tử này cơ hồ cùng ta cùng thời gian đánh bại đệ nhị tịch, hơn nữa hắn thi triển ra tới quỷ thái, làm cho cả nước giáng xuống như thế hoa mỹ băng hoa, thủy băng miểu ra hỏa này đánh giá khả năng cũng sẽ cao hơn ta. Còn không nói hạo lòng, dư phong này đó lao thập kiệt ở kế tiếp biểu hiện, chỉ dựa vào hiện tại lấy được chiến tích rất khó xâm nhập tiền tam. Một hai phải xâm nhập tiền tam sao? Hiện tại thành tích, tiến trước năm hẳn là không thành vấn đề đi. Chân cảm giác ngu tỉnh yêu cầu có điểm quá cao, muốn ở đại tam niên cấp liền xâm nhập tiền tam, có thể hay không có điểm quá miễn cưỡng chính mình. Cần thiết. Ta phải ngẫm lại biện pháp. Dựa vào ghế giải thượng ngu tỉnh nhắm mắt tự hỏi, cuối cùng đến ra hạng nhất đáp án. Chân học tỷ. Yêu cầu ngươi giúp một chút. Ngu tỉnh mượn chân học tỷ họa giấy cùng bút mực thực mau viết ra một phong thơ. Học tỷ, cần phải đem thứ này đưa đến đối phương trong tay. Ta có thể hay không xâm nhập tiền tam liền xem cái này kế hoạch có không thành công. Nhìn phong thư thượng nội dung, chân hơi hơi lấy răng cửa cắn hợp lại hạ môi, thử tính hỏi. Ngươi chân thật nhất định phải làm như vậy sao? Nếu là ngươi thất bại nhưng làm sao bây giờ? Lưu tại này chỗ trên lôi đài, cũng sẽ có người tới khiêu chiến ngươi. Chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, không cũng có thể thêm phân sao. Ngu tỉnh lấy kiên định ánh mắt nhìn về phía chân, ta ở trên lôi đài, cùng với người khác ở trên lôi đài tình huống tương đồng, đều sẽ có người tới khiêu chiến, nếu không áp dụng đặc thù thủ đoạn, rất khó làm cho điểm cao hơn đi. Phiền toái học tỷ, trên đường tiểu tâm. Từ dương sán ra hỏa này hẳn là không thể tiếp tục thi đấu, ven đường tiểu tâm cái khắc lòng mang ý xấu người liền hảo. Hảo, ta sẽ đưa quá khứ. Chân hơi làm điều chỉnh, chuẩn bị nhích người. Rời đi trước hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Có thể nói cho ta vì cái gì một hai phải chọn lựa hắn sao? Thập kiệt bên trong, không phải còn có khác người sao? Bởi vì người này ta không quá thích. Hảo. Thi đấu hừng hực khí thế mà tiến hành. Chín đại viện trưởng, diện cụ hiệu trưởng đều ở đối mỗi một lần chiến đấu tiến hành tinh chuẩn ký lục. Ở 12 giờ qua đi khi, lần thứ 2 có 2 nơi lôi đài đổi chủ. Cơ giới học trong viện, quang điện rồi ổ ẩn chiến bại, bại bởi người đều không phải là Diệp Phong. Mà là cơ giới học trong viện tiểu học đệ, Phùng Duệ. Khiêu chiến dự ổ ẩn nhân số không ít, Phùng Duệ xếp hạng vị thứ 4. Hai người chiến đấu ước chừng liên tục 5 giờ lâu, Phùng Duệ máy móc mắt phải vừa vặn có thể đuổi kịp dự ổ ẩn tốc độ, hơn nữa bởi vì nguyên tử thân thể tác dụng, Phùng Duệ kháng điện thuộc tính cực cao, theo thi đấu thời gian kéo dài chậm rãi chiếm cư ưu thế, lấy nhỏ bé ưu thế đem dễ ổ ẩn đánh bại. Người sau cũng là tâm phục khẩu phục, lúc trước cũng có cách thiên hà viện trưởng dặn dò quá, dễ ổ ẩn không hề tiếc nuối rời đi sân thi đấu. Nhị chỗ đổi chủ lôi đài còn lại là nhất lệnh người kinh ngạc, thông chi thanh truyền khai khi, toàn giáo tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ biểu tình, không ít người cũng bởi vậy mà ngừng tay chung chiến đấu. Ác chiến ước chừng 11 giờ. Văn học viện nội, đệ nhất tịch kiếm tử Lăng Thiên chiến bại, ngã xuống thần đàn. Nghe thấy tin tức này khi, nguyên bản ở hóa học trong viện thu thập hành lý Lăng Viu Na trực tiếp khóc ra tới, y học trong viện không người khiêu chiến thần y Tất Đông Sơn dùng cho luyện tập mấy cây ngân châm toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía văn học viện. Hạo Long, gia hỏa này thật sự đua thắng sao? Hảo đáng tiếc, không có thể kiến thức đến trận này thi đấu. Chương 1157, thần y Điệ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Văn học viện nội. Biểu tình nhẹ nhàng Lăng Thiên đang ở tập võ tràng nghỉ ngơi khu nội đả tọa điều tức, thông qua đan dược tới khôi phục thời gian dài trong lúc thi đấu thể lực tiêu hao. Cùng lúc đó, y học viện hai vị giáo thụ đổi tới. Đang ở trên lôi đài đối hôn mê quá khứ Hạo Long tiến hành cẩn thận kiểm tra, Hạo Long thương thế dị thường nghiêm trọng. Trừ ra kiếm thương ngoại, này trong thân thể vài chỗ chí mạng bị thương, đều là bởi vì Hạo Long ở trong lúc thi đấu quá mức liều mạng, thậm chí đem tánh mạng đặt thi đấu ở ngoài. Không màng hậu quả, 5 lần 7 lượt thi triển siêu việt thân thể thừa nhận cực hạn năng lực, làm cho thân thể căn cơ bị hao tổn. Hai vị giáo thụ, Hạo Long tình huống như thế nào? Lăng Thiên tương đối lo lắng hỏi. Linh hồn di động không chừng, thân thể căn cơ dao động, chúng ta chỉ có thể tạm thời giữ được hắn sinh mệnh an toàn, nhưng ở khôi phục sau, rất có khả năng lưu lại di chứng. Khả năng yêu cầu thỉnh đang ở quan chiến lao viện trưởng ra tay. Trị liệu chuyện này, kéo dài 1 giây đồng hồ, khôi phục khả năng tính liền sẽ đại đại giảm bớt. Lăng Thiên quyết đoán làm ra quyết định, lao viện trưởng khẳng định vô pháp ra tay, tạm thời phong tỏa này chỗ lôi đài như thế nào. Hạo Long giao cho ta đi. Chúng ta sẽ cùng hiệu trưởng hiệp thương lôi đài sự tình. Lăng Thiên tuy rằng thua trận thi đấu, nhưng thân thể cơ bản không quá đáng ngại, lấy ngự kiếm phương thức chở khách hôn mê bất tỉnh Hạo Long lập tức đi trước phía đông núi hình vòng cung, 10 giây trong vòng, đến Tất Đông Sơn nơi y học viện phòng học. Đông Sơn, giao cho ngươi. Tất Đông Sơn trải qua một lần bắt mạch liền đem Hạo Long chỉnh thể tình huống sờ soạng rõ ràng, vẻ mặt ý cười, ta liền nói Hạo Long giá hỏa này cố nhiên có thực lực, nhưng sao có thể đánh bại Lăng lão đại? Nguyên lai là đem cánh mạng đều cấp đua đi ra ngoài. Lăng Thiên mặt mang mỉm cười mà đáp lại, Hạo Long gia hỏa này từ thượng một lần thập kiệt bình chọn kết thúc, liền vẫn luôn đều ở nỗ lực, chưa bao giờ lãng phí thời gian. Tuy rằng tính cách có điểm phiền nhân, nhưng không thể không nói là một vị đệ tử tốt. Vừa rồi trong lúc thi đấu, hơi chút một chút không chú ý mà bị hắn áp chế, liền giống như hạ cờ vây giống nhau, thời gian dài liền không có biện pháp hết sức chăm chú, làm cho thường xuyên bại bởi sư phụ. Xa xa, Hạo Long tình huống như thế nào? Ngươi có biện pháp sao? Biện pháp là có, nhưng khả năng sẽ tiêu phí không ít thời gian, xem ở Lăng lão đại tự mình dẫn hắn tới phân thượng, ta liền giúp cái này vội đi. Trước bước ra trong thân thể hắn kiếm khí, lại tiến hành toàn diện trị liệu. Ngắn ngủn vài phút, Hạo Long toàn thân quan trọng huyệt vị liền bị cắm đầy ẩn chứa đặc thù hơi thở ngân châm, lấy ôn hòa phương thức bước ra trong cơ thể chí mạng kiếm khí. Đang chờ đợi trong lúc, Tất Đông Sơn một cái nháy mắt bước nhanh chóng đi vào Lăng Thiên bên cạnh, song chỉ xẹt qua Lăng Thiên mạch đập. Này một phen mạch nhưng làm Tất Đông Sơn sắc mặt đại biến, lão đại ngươi trong cơ thể thương thế là chuyện như thế nào? Chạy nhanh ngồi xuống. Tất Đông Sơn trực tiếp lấy dao phẫu thuật cắt ra Lăng Thiên áo trên, lấy hai mắt quan sát phần lưng máu xu thế, lập tức xác nhận vấn đề nơi. Nào đó che giấu năng lượng xuyên. Cần thiết bài trừ. Một tay chỉ đụng vào ở Lăng Thiên bên trái xương bả vai hạ ba tấc vị trí, thông qua ấn xác nhận tình huống sau, lấy bao trùm có màu trắng linh khí ngân châm tiến hành lấy máu, chậm rãi bài trừ bên trong trọng lực đoàn. Tí tách tí tách. Theo sát, từ miệng vết thương giữa dòng da máu lại là thuần màu đen. Trừ Hạo Long năng lực ở ngoài, còn có một đoàn âm ế đồ vật xúc tích ở nội bộ, bởi vì năng lực không bài xích, trùng hợp cùng Hạo Long trọng lực đoàn tương kết hợp. Nếu ta không có đúng lúc phát hiện, đối lao đại ngươi cả đời này đều sẽ có ảnh hưởng. Lấy các ngươi người tu chân tự mình điều trị căn bản vô pháp thanh trừ như thế ngoan cố đồ vật. Ngươi ở cùng Hạo Long chiến đấu trước, còn cùng người nào luận bàn qua sao? Một vị lão hữu. Chính ngươi nhìn xem. Như thế âm hế đồ vật, đúng là xuất từ ngươi lão hưu tay. Tất Đông Sơn lấy tiểu mánh tiếp được máu đen, đưa đến Lăng Thiên trong tay. Lăng Thiên tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra manh mối, vẻ mặt ý cười mà vây vây tay, ai, không có việc gì. Nếu, Tất Đông Sơn ngươi phát hiện này một chỗ vấn đề cũng liền không ngại a. Ngươi đều nói là trùng hợp làm hai loại năng lực kết hợp mới tạo thành, về sau sẽ không có như vậy xảo sự tình. Ngươi như vậy trà trộn ở Đế Hoa Đại học bên trong, làm không hảo sẽ có vấn đề lớn. Lăng lão đại lưu giáo sao? Lăng Thiên nhún vai, không biết ta. Ngươi cũng biết, liền tính ta thật sự lưu giáo, xuất hiện ở trường học nội số lần cũng sẽ rất ít. Bởi vì tu chân mặt liên hệ, ta sau này cơ bản lấy Hàn Lăng Tông vì trung tâm mà sống động. Không quan hệ. Không phải có phía dưới này một đám người trẻ tuổi sao? Hạo Long, Dư Phong, mặt khác còn có một đám đại tam gia hỏa, Ngu Tỉnh cùng Thủy Băng Miểu, cư nhiên ở như vậy sớm thời gian liền đánh bại Thập Kiệt. Ngu Tỉnh ngươi cũng thật dám nói, người này nói không chừng sẽ trở nên so ngươi vị này bạn tốt càng thêm phiền toái. Tùy tiện đi, dù sao ta y học viện cũng mặc kệ những việc này. Khu khu. Thất Đồng Sơn hơi chút một kích động, không khỏi ho khăn lên. Ngươi vẫn là dễ dàng như vậy kích động, Đông Sơn. Yên tâm đi, vô luận thế giới như thế nào biến hóa, ngươi cùng ta còn không biết Đế Hoa Đại học căn cơ có bao nhiêu thâm sao. Ít nhất vừa mới kiến thành quái vật đại học còn không có thể thực hiện bọn họ dạ tâm, trước mắt mới thôi, cũng bất quá hai người chiếm cư thập kiệt chi vị, sau một vị xếp hạng cũng sẽ không rất cao. Lăng Lão Đại nói được là, kiếm khí không sai biệt lắm bài trừ kết thúc, ta chuẩn bị toàn thân giải phẫu cần thiết thiết bị. Tất Đông Sơn trở lại hôn mê Hạo Long bên người, bắt đầu bố trí giải phẫu hiện trường. Đông Sơn, các ngươi y học viện cửu lão viện trưởng chính là đem suốt đời tâm huyết đều quán chú ở ngươi trên người, ngươi khẳng định sẽ lưu giáo đi. Tất Đông Sơn mang lên bao tay trắng mà gật đầu, đương nhiên, một khi chói định, tất nhiên vô pháp chia lịa. Cửu luôn ta Bá Nhạc, là sư phụ của ta, tự nhiên không thể vong ân phụ nghĩa. Tân thời đại, ta cũng sẽ cắm thượng một chân. Man tốt, cứ như vậy nhớ rõ đem đồng cốc tiểu tử này cũng buộc chặt lên. Gia hỏa này một khi nghiêm túc lên, liền ta đều cảm thấy phiền phức. Chúng ta Đế Hoa Đại học cũng không thể đem nhân tài như vậy lấy đi ra ngoài nuôi thả A ngươi cùng đồng cốc quan hệ, hẳn là có thể làm được đi. Làm hết sức. Tân thế giới, tân thời đại. Đại ta kế thừa sư phụ kiếm thần chi danh, cũng tới cắm thượng một chân đi, ha ha. Lăng Thiên đứng ở cửa kính biên, vừa xem Đế Hoa Đại học toàn cảnh. Giải phẫu mở ra. Lăng Thiên trực tiếp thi lấy kiếm trận đem phòng giải phẫu hoàn toàn phong tỏa. Này quá trình không chấp nhận được bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Không ít người đang xem cuộc chiến đều đem thị giác dừng lại ở phẫu thuật thượng. Tất Đồng Sơn y thuật đã không thể dùng đứng đầu tới miêu tả. Nếu một hai phải sử dụng một cái từ ngữ, đó chính là thần tích. Hô! Dài đến một giờ kỹ càng tỉ mỉ chữa bệnh quá trình kết thúc, kết hợp Trung Quốc và phương Tây hai loại thủ đoạn, thậm chí trên đường có một cái phục hồn quá trình làm Tất Đồng Sơn tế ra quỷ vật tới hiệp trợ hoàn thành. So chiến đấu còn mệt, không chấp nhận được một lát phân thần. Khu khu. Y theo Hạo Long thể chất, hẳn là ở nửa giờ nội là có thể tỉnh táo lại. Cái kia. Có đã quấy rầy đến hai vị sao? Ta có thể khiêu chiến sao? Đang ở Lăng Thiên đem kiếm trận giải trừ trong nháy mắt, một vị học sinh đến phòng y tế cửa. Chương 1158, hoàn toàn đẩy ngã. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Yêu cầu nhắc nhở chính là, Lạt Ma đối chiến Lục Miên Lôi đài thi đấu, cuối cùng Lạt Ma chiến bại. Đều không phải là bị ảo thuật đánh bại. Mà là bị Lục Miên thi triển ra tới quỷ thái cấp đánh tan. Cho tới bây giờ, Thập Kiệt tranh bá chiến tổng thời gian đã qua đi 16 giờ. Cuối cùng ba chỗ từ Thập Kiệt bảo hộ lôi đài rốt cuộc bị công phá. Đầu tiên bị thua chính là Nghệ thuật học viện, Lục Miên. Đánh bại đệ tam tịch Lục Miên người, là vốn là Thập Kiệt bên trong Dư Phong. Chẳng qua Dư Phong thắng được cũng không quá thông khoái, bởi vì Lục Miên vẫn chưa có thể ở trong lúc thi đấu lấy ra chân chính toàn lực. Ở Lục Miên thượng một lần trong lúc thi đấu, đã chịu tương đối nghiêm trọng thương thế, thế cho nên ở đánh với Dư Phong khi, không có thể phát huy ra chân chính quỷ thái toàn lực. Lục Miên thua trận thi đấu khi như cũng là một bộ buồn ngủ bộ dáng, phất tay cùng trên lôi đài Dư Phong từ biệt, "Tiểu Phong à, hảo hảo cố lên nga." "Nhất định, Lục Miên học trưởng." Đợi cho Lục Miên đi ra Nghệ thuật học viện khi, nguyên bản tràn đầy buồn ngủ mặt bộ đột nhiên trở nên dữ tợn, "Đáng giận Văn học viện tiểu tử, cư nhiên đem ta bức đến loại tình trạng này." Buồn không nghĩ nhường ra Thập Kiệt chi vị, muốn nhìn xem diện cụ hiệu trưởng như thế nào an bài, kết quả vẫn là ở xa luân chiến hạ thua trận sao. Xem ra ta chính mình thật đúng là kém đến xa A. Bởi vì đã chịu căn nguyên bị thương, Lục Miên liền tính thôi miên bản thân, cũng vô pháp ức chế thương thế ảnh hưởng. Nhưng mà, đang lúc Lục Miên không quá sảng mà chuẩn bị tìm một chỗ địa phương tiến hành chữa thương khi, ven đường đi ra túi đầu chân chân học tỷ, hai người chưa từng có nhiều ngôn ngữ giao lưu, chân chân trực tiếp đem Ngu Tỉnh viết văn kiện đưa qua đi. Lục Miên ánh mắt một hành, ném xuống một câu, xoay người rời đi. Thú vị, ta sẽ đi. Kế tiếp bại hạ trận đó là y học trong viện thần y Tất Đông Sơn. Tất Đông Sơn năng lực từ phần lớn phương diện tới xem, đương thuộc hoàn toàn vô địch, thế cho nên đại đa số học sinh ở trong kế hoạch, đem khiêu chiến Tất Đông Sơn ý tưởng hoàn toàn lao đi. Đây cũng là vì sao năm đó năng lực gáp và tì căng đông đảo học sinh, đạt được duy nhất vương cấp xưng hào nguyên nhân. Linh hồn mặt thương tổn năng lực, đối với đại đa số người đều là chí mạng, nhưng mấy chục trăm triệu nhân loại gian tổng tồn tại có dị loại. Vô luận Tất Đông Sơn tiến hành thế nào linh hồn cắt, linh hồn hòa tan thậm chí càng thêm chí mạng linh hồn thương tổn tính thủ đoạn, nhưng này đó đối với giặc bịt vịt cư nhiên không có bất luận tác dụng gì. Cái này làm cho Tất Đông Sơn tự thân cũng tương đương khó hiểu, tính cả vừa mới thức tỉnh lại đây Hạo Long cùng quan chiến Lăng Thiên cũng là sở không rõ đầu óc. Linh hồn đối với sở hữu nhân loại tới nói đều là làm bạc nhược một chút, đây cũng là vì cái gì Vatican có được huấn luyện linh hồn cường độ cùng với linh hồn công kích thủ đoạn năng lực, thế cho nên bọn họ học sinh hàng năm có thể tại thế giới sân khấu đoạt giải nhất nguyên nhân chủ yếu. Tất Đông Sơn cũng là lần đầu tiên thấy loại này linh hồn bị thương, không có một chút phản ứng ra hỏa. Tất Đông Sơn sở hữu năng lực đều không dùng được, tại đây loại hoàn toàn bị khắc chế dưới tình huống, đành phải nhận thua. Hơn nữa, Tất Đông Sơn mặt ngoài nhìn lại luôn là một bộ khom lưng lưng cỏng, mang khẩu trang mà ho khan bộ dáng, thân thể chiến đấu không quá am hiểu. Đối mặt giặc bịt vịt tương đối dị thường thân thể năng lực, cũng có vẻ có chút cố hết sức. Cuối cùng bởi vì loại này hoàn toàn tính thuộc tính áp chế, giặc bịt vịt rất đơn giản liền đạt được thắng lợi, trở thành giải phẫu lôi đài lôi chủ. Tam chàng, cũng là cuối cùng một vị đứng ở trên lôi đài thập kiệt, học viện sinh mệnh khoa ngoại trong rừng cây đồng cốc. Ở kế tiếp một đoạn thời gian, khiêu chiến đồng cốc người cũng không ít. Coi như là lần này thập kiệt tranh bá chiến trung, làm lôi chủ tiếp thu khiêu chiến nhiều nhất thập kiệt. Bao gồm cơ giới học viện sinh viên 54 khổng tích, học viện sinh mệnh khoa Đặng Minh Xuyên cùng với quái vật học viện một vị toàn thân quấn quanh băng vải quái nhân cũng đã tới một lần. Nhưng mà, vô luận là cái dạng gì đối thủ, hết thể từ đồng cốc đánh bại, phối hợp đồng cốc ưu tú chữa khỏi năng lực, cơ bản có thể ở mỗi tràng thi đấu trước, bảo trì tự thân ở vào tốt nhất trạng thái. Theo sát, hai vị thú vị nhân vật lần lượt đến. Thứ nhất, còn lại là cơ bản ở lần này thập kiệt trong lúc thi đấu không có như thế nào biểu hiện Bạch Kiêu. Thứ hai, là một vị từ ngu tỉnh đánh bại đối thủ, ngụy thứ năm tịch, A Thương. A Thương đi vào mục đích rất đơn giản, bản thân cùng học viện sinh mệnh khoa còn có sâu xa, mặt khác, đồng cốc là một vị ngự yêu giả, hơn nữa trong cơ thể yêu vật thực không đơn giản. Nhưng mà, A Thương cùng Bạch Kiêu hai người như cũ chiến bại. Bất quá, hai người lại cấp đồng cốc mang đến phía trước chưa bao giờ từng có thực chất tính thương tổn. Trong đó, Bạch Tiêu triển lãm ra tới phong cuồng tử giả tư thái cũng là làm đồng cốc khiếp sợ không thôi, lấy ra chân chính bản lĩnh đem Bạch Tiêu đánh rơi lôi đài. Nếu Bạch Tiêu có thể đạt tới quỷ thái, thắng bại thật đúng là nói không chừng. Sa luân chiến hiệu quả đã tương đương lộ rõ, chỉ cần không cho đồng cốc mượn dùng rừng cây cùng bốn phía trùng đàn khôi phục, rất có cơ hội đem này đánh bại. Nhưng đại đa số người đã dùng quá khiêu chiến đồng cốc cơ hội. Giờ này khắc này, từ rừng cây ở ngoài đi tới một vị đại tam niên cấp học sinh. Thân thể trạng thái đồng dạng không tốt, thiên nhãn bên cạnh làn da thượng còn tàn lưu khó có thể loại trừ vết máu. Lạt Ma khiêu chiến đồng cốc, hai người ở lúc trước tiên tiến hành nửa giờ điều tức tu dưỡng, lấy trạng thái bình thường đối chiến. Cuối cùng tam giờ, Lạt Ma lấy mỏng manh ưu thế đem đồng cốc đánh rơi lôi đài, thắng hiểm. Đến đây, thập kiệt trông coi sở hữu lôi đài toàn bộ đội chủ, chẳng qua thi đấu chưa kết thúc, lôi đài khiêu chiến còn tại tiếp tục. Diện cụ đem trong tay cho điểm hồ sơ phân phối cấp 9 đại viện trưởng. Các vị lần này thập kiệt tranh bá chiến cơ bản đã thành hình, 10 chàng trên lôi đài học sinh đều hoàn toàn có được đảm đương thập kiệt tư bản. Cuối cùng mấy cái giờ, chỉ có khả năng phát sinh tiểu biên độ biến động, đại gia không sai biệt lắm có thể bắt đầu thông qua trong tay văn kiện, đối mỗi một vị học sinh ở lần này trong lúc thi đấu biểu hiện tiến hành kỹ càng tỉ mỉ cho điểm. Thiên Di viện trưởng bắt được cho điểm biểu sau lên tiếng, hiệu trưởng. Ngu tỉnh vị này học sinh công nhiên khiêu khích đệ tam tịch, nếu cuối cùng chiến bại mà từ Lục Miên đảm nhiệm lôi chủ. Thập kiệt muốn như thế nào bình phán? Hy vọng hiệu trưởng không cần thiên vị ngươi 13 người, lấy công bằng phương thức tiến hành bình phán. Thiên Di viện trưởng nhìn đến hình ảnh chung, ngu tỉnh viết cấp Lục Miên khiêu chiến thư, tuy rằng đối ngu tỉnh ấn tượng không tồi, nhưng như vậy công nhiên khiêu khích Lục Miên liền chạm đến Thiên Di nghịch lân. Diện cụ hiệu trưởng lập tức trả lời, Thiên Di viện trưởng vấn đề thực hảo, ta sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Nếu ngu tỉnh chiến bại, thập kiệt đem tiếp tục từ Lục Miên tới đảm đương, thả không ảnh hưởng hắn tốt nghiệp. Hắn đã có thể đảm nhiệm thập kiệt, còn có thể bình thường lưu giáo trở thành giảng sư. Hảo. Diện cụ hiệu trưởng đột nhiên phát ra tiếng cười, hắc hắc. Bất quá ta nhìn chúng ra hỏa, tuyệt không phải cái gì lỗ mãng người. Nếu ngu tỉnh đánh bại Lục Miên, hy vọng các vị đối hắn cho điểm có thể hơi chút cao một chút ta. Từ diện cụ hiệu trưởng ngôn luận, vẫn là trình độ nhất định thượng thiên hướng với ngu tỉnh. Long viện trường đối với ngu tỉnh viết khiêu chiến thư không làm miệng đánh giá, nghĩ thầm đến, ngu tỉnh sở dĩ làm như vậy. Tất nhiên không phải bởi vì những người khác, mà là bởi vì cùng Lục Miên đã từng có liên quan. Trước mắt ta học viện sinh mệnh khoa cũng chỉ có ngươi một người là lôi chủ, hy vọng không cần ra cái gì đường rẽ. Chương 1159, cuối cùng tiền đặt cược. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thập kiệt tranh bá chiến đã tiến hành đến cuối thanh giai đoạn. Sở hữu lôi đài đã từ tham dự tranh bá 20 vị học sinh chiếm cứ. Trong đó có hạng nhất số liệu tương đương đáng sợ, hiện giờ 10 tên lôi chủ chung, trừ ra 3 vị đến từ chính quái vật học viện học sinh không tính. Ở bên trong này cư nhiên có Ngu Tỉnh, Lạt Ma, Thủy Băng Miểu cùng với Phùng Duệ 4 gã đại tam niên cấp học sinh. Hơn nữa, Bạch Kiêu cùng Diệp Phong biểu hiện cũng tương đương ưu tú, thi đấu chưa kết thúc, hai người còn có cơ hội. Cuối cùng 1 giờ, vô luận là lôi chủ vẫn là người khiêu chiến đều trải qua nhiều tràng thi đấu, đã có chút mệt mỏi, nhưng thi đấu còn ở hừng hực khí thế tiến hành, mỗi một vị đi đến này một bước học sinh, đều không muốn từ bỏ cơ hội như vậy. Sân vận động lực lượng lôi đài. Dẫn theo Hắc Đao Diệp Phong chính diện đi lên lôi đài, khiêu chiến quái vật học viện Ngũ Cẩn. Đã từng ở lúc ban đầu thập kiệt khảo hạch thí nghiệm chung, Diệp Phong vừa mới ở lực lượng thí nghiệm thượng được đến 95 phần, vị này Ngũ Cẩn lập tức hiện thân mà một quyền đánh ra 100 phân thành tích, có thể nói là ở chính diện khiêu khích Diệp Phong. Hai người chiến đấu tương đối làm nhân kỳ đãi. Ngoài ra, Bắc Khu Cấm Bế Đảo trên lôi đài, từ thi đấu bắt đầu đến trước mắt vẫn luôn chiếm cứ lôi chủ ngoại quốc ngữ học viện Dạ Phúc Quỷ Vương Lương ở còn dư lại nửa giờ kết thúc thi đấu khi, nên đón cuối cùng một vị người khiêu chiến, học viện sinh mệnh khoa Bạch Kiêu. Vị này mập mạp Vương Lương trạng thái dị thường, đã đánh bại không ít cường địch. Ở Bạch Kiêu lên đài khi, phóng xuất ra đại lượng âm khí, cương thi răng nanh cũng đồng dạng hiển lộ. Có quan hệ với Vương Lương ở lần này khiêu chiến tái trung biểu hiện cùng với dị thường trạng thái, tự nhiên có quan chiến không ít viện trưởng đưa ra dị nghị. Thậm chí chính diện chất vấn Vô Tâm viện trưởng, nhưng diện cụ hiệu trưởng vẫn chưa cấp ra bất luận cái gì hồi đáp cũng ngăn lại đại gia tranh luận. Ngoài ra, ở thi đấu sắp kết thúc khi, một hồi tương đương xuất sắc thi đã sinh với ngoại quốc ngữ học viện bên trong. Thánh quang nhà thờ lớn đại môn bị người chậm rãi đẩy ra. Vốn là làm bạn ở Ngu Tỉnh bên cạnh chân chân học tỷ nội tâm ngần ra, bản năng tính túi đầu cũng lấy cung kính ngữ khi nói, Lục Miên học trưởng. Trải qua hơn 6 giờ điều tức, hơn nữa trên đường tìm kiếm thần y Tất Đông Sơn hỗ trợ, Lục Miên phía trước thi đấu chung, sở chịu thương tổn toàn bộ khôi phục, cũng tiếp được Ngu Tỉnh viết cấp chính mình khiêu chiến thư. Lục Miên một chút cũng không nóng nảy, khôi phục thân thể sau trực tiếp ngủ, đợi cho thi đấu còn dư lại cuối cùng 5 phút đồng hồ liền phải kết thúc khi đi vào nhà thờ lớn. Lục Miên một bộ buồn ngủ kéo dài bộ dáng, nằm ở nhà thờ lớn nhất bên cạnh ghế dài thượng, một bên ngủ một bên cùng Ngu Tỉnh nói chuyện với nhau. Ai ra, rõ ràng ta chức trách đã kết thúc. Lập tức là có thể tốt nghiệp sau đó về nhà ngủ thượng một cái đại giác, ngươi vị này tiểu học đệ thật đúng là không cho người bất lo à. Nếu là ta đánh bại ngươi, ngươi cực cực khổ khổ từ ngụy thứ 5 tịch trong tay đoạt tới lôi đài đã có thể muốn cho người, hơn nữa thời gian còn thừa không có mấy, ngươi thập kiệt mộng tưởng cũng đem tan biến. Cho ngươi một lần cơ hội, ngươi chỉ cần hiện tại thừa nhận chính mình không được. Ta coi như không có thu được quá khiêu chiến thư, về nhà ngủ đi. Ngu Tỉnh cười đáp lại, tinh thần lực vẫn luôn là ta đoàn bản. Có thể cùng Lục Miên học trưởng vị này trường học tinh thần lực đệ nhất nhân luận bàn, này trong đó có thể đạt được kinh nghiệm chính là vật báo vô giá. Nếu không địch lại học trưởng, cũng là ta tự thân vấn đề. Còn thỉnh học trưởng chỉ giáo A. Hào đi. Lục Miên một bộ lười biếng bộ dáng đứng dậy, tiếp thu khiêu chiến. Đúng rồi, học trưởng. Ta có một chuyện muốn nhờ. Mau nói mau nói. 24 giờ cơ bản không có tiến hành quá sung túc ngủ, đã làm Lục Miên có chút mệt mỏi. Phía trước cùng đồng cấp học trưởng luận bàn khi, ta cùng với chân chân học tỷ là cùng nhau thượng, đáng tiếc chiến bại. Đối phó học trưởng, có thể hay không cũng cho ta cùng chân chân học tỷ liên thủ, hơi chút đền bù một chút ta ở tinh thần lực thượng đoàn bản. Bằng không, ta sợ ta chính mình một giây đồng hồ đều kiên trì không được, thua trận thi đấu này mà trở thành đại gia trò cười. Ngu Tỉnh mỗi một câu chung đều lấy học trưởng loại này kính ngữ tới xưng hô Lục Miên. Nhưng Ngu Tỉnh những lời này rõ ràng là một cái bẫy. Nhưng bởi vì phía trước lấy đồng cốc sự tình trải chăn, hơn nữa, Ngu Tỉnh bản thân tinh thần lực tu luyện đích sắc không tốt, Lục Miên không tốt lắm cự tuyệt. Ai, thật là phiền thoái. Đến đây đi, miễn cho nói ta làm học trưởng mà khi dễ ngươi. Một khi đã như vậy, khiến cho chân chân phụ trợ ngươi. Lục Miên như cũ vẻ mặt buồn ngủ bộ dáng, thực tế nội tâm lại có chút khó chịu, rất rõ ràng Ngu Tỉnh ở vận dụng trong lời nói công phu, toàn thế giới đồng bộ phát sóng trực tiếp. Nếu chính mình cự tuyệt đem có ngại đến nay sau chức giáo kiếp sống. Một tia âm mưu thực hiện được ánh mắt hiện lên, Ngu Tỉnh nói thầm, học tỷ, kế tiếp phiền toái ngươi lấy toàn lực phụ trợ ta. A, luôn luôn tới nay có thể thành thạo ứng chiến chân chân, đang nghe thấy chính mình cũng muốn lên sân khấu thi đấu khi có vẻ có chút không biết làm sao. Liền giống như một vị mới xuất đạo không lâu ca sĩ, đột nhiên nghe nói phải tiến hành một hồi thi đấu, đối thủ là chính mình cho tới nay sùng bái, thả có mang nhất định ái mộ chi tình minh tinh. Tự nhiên khẩn trương. Lúc này, Ngu Tỉnh một bàn tay đáp ở Chân Chân trên vai. Thông qua một loại đặc biệt bí thuật, trực tiếp đem lời nói truyền vào Chân Chân quan trọng đại nào ý thức khu. Học tỷ, lấy ra ngươi toàn lực, ngươi sẽ phát hiện ngươi sở kính nể người đều không phải là không thể chạm đến. Nghiêm túc hiệp trợ ta, có thể làm được sao? Ngu Tỉnh lời nói làm Chân Chân bình tĩnh lại. Chân Chân nói, Lục Miên học trưởng năng lực căn bản không phải ta có thể chạm đến. Ta sở tinh thông ảo thuật cùng không gian kết hợp đặc thù bức họa cuộn tròn năng lực, trong đó đề cập ảo thuật xa không kịp Lục Miên học trưởng cảnh trong mơ ảo thuật, nhiều lắm chỉ có thể bảo đảm chúng ta ở bức họa cuộn tròn thế giới an toàn. Ta ở phía trước kiến thức quá Lục Miên năng lực, yên tâm đi. Nếu viết xuống khiêu chiến thư, ta tự nhiên có ứng đối biện pháp. Hiện tại duy nhất không có nắm chắc đối phó, chỉ có Lục Miên quỷ thái năng lực, hy vọng biến số không cần vượt qua ta mong muốn. Hảo. Chân Chân học tỷ đứng ở Ngu Tỉnh bên cạnh, trong tay họa bút đã lấy ra, một khi thi đấu bắt đầu đem hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Lôi đài khiêu chiến tái, từ đệ tam tịch Lục Miên khiêu chiến lôi chủ Ngu Tỉnh cùng với Minh Hữu Chân Chân. Thi đấu bắt đầu. Từ nhà thờ lớn nội trọng tài sửa sang lại hiện trường, tuyên bố bắt đầu. Nguyên sinh quỷ thái. Ngu Tỉnh không có nửa giây khoảng cách, trực tiếp tế ra đã ở toàn thế giới công khai quỷ thái. Nga. Tính toán tốc chiến tốc thắng sao? Ngươi bất quá lĩnh ngộ quỷ thái một tháng, có thể duy trì thời gian không quá dài đi. Lục Miên một chút cũng không để bụng, đối với Ngu Tỉnh nguyên sinh quỷ thái xem như tương đối hiểu biết. Sở hữu công kích chiêu thức dung nhập thực vật thuộc tính, thế cho nên công kích trở nên quỷ dị khó lường hơn nữa xâm chiếm tính cực cường. Nhưng nếu không gặp được chính mình, tự nhiên không có gì uy hiếp. Yêu cầu ta cũng tiến vào quỷ thái sao? Chân Chân hỏi. Ân, học tỷ, sử dụng ngươi bạch họa năng lực bảo hộ chính mình. Kế tiếp phát sinh sự tình, không cần quá mức kinh ngạc. Bảo hộ chính mình. Tốt. Chân Chân lập tức tiến vào đến bạch họa quỷ thái, bằng chất lượng tốt họa giấy bao vây tự thân, tuy rằng không rõ ý tứ, chỉ cần làm theo có thể. Ngu Tỉnh không có biểu hiện ra bất luận cái gì công kích xu thế, từ học phần tạp lấy ra một quyển cổ xưa thư tịch. Hasta, chuẩn bị tới hỗ trợ. Chương 1160, thực mộng giả. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nguyên sinh quỷ thái, cùng đặc thù thanh liên nữ quỷ tương dung hợp, thông qua hỗn độn thực thể đối toàn thân tiến hành bản chất trọng tố. Sở hữu năng lực đem phụ gia cường lực thực vật thuộc tính, đồng thời tăng lên các loại hỗn độn bí thuật hiệu quả. Ngu Tỉnh trước tiên mở ra nguyên sinh quỷ thái, mục đích chỉ ở chỗ tăng cường hỗn độn năng lực. Lục Miên đối với Ngu Tỉnh quỷ thái biến hóa không cho là đúng, lấy một loại vui mừng biểu tình nhìn về phía đối chiến hai vị học đệ học muội. Kỳ thật ta thật sự thực vui mừng, lần trước ở mặt quán gặp mặt, ta tính toán tác hợp ngươi cùng Chân Chân kết hợp, lúc ấy ngươi trực tiếp phủ quyết ta đề nghị. Hiện tại xem ra, các ngươi hai người quan hệ tựa hồ không tồi a. Ta cũng coi như đạt tới mục đích, đến lúc đó còn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn chúng ta nghệ thuật học viện. Thượng một lần ở không có bất luận cái gì cáo chi dưới tình huống, trực tiếp đem Ngu Tỉnh kéo vào cảnh trong mơ ảo thuật bên trong, giả tạo giả thuyết Chân Chân học tỷ, cũng lợi dụng tràn ngập hormone kích thích khí thể hoàn cảnh tới tăng tiến hai người cảm tình. Tuy tuy tiện tiện đùa bỡn Ngu Tỉnh cảm tình, Lục Miên trước mặt lại lần nữa đề cập chuyện này, giống như chạm đến Ngu Tỉnh nghịch lân. Thập kiệt bên trong, liền tính tân thế thân mộ nhất Bạch Gia Thường, ở Ngu Tỉnh xem ra cũng không kịp Lục Miên như vậy ác liệt. Học trưởng, lần này hướng ngươi hạ khiêu chiến thư, có hai cái mục đích, thứ nhất là đánh bại ngươi mà thu hoạch đến càng cao cho điểm. Thứ hai, đối với học trưởng loại này tự cho là đúng cá tính, ta là tương đương khó chịu. Cổ xưa hoàng sắc văn thư huyền phù ở Ngu Tỉnh trước mặt. Sớm tại thượng một lần cầu sinh đại sự động chung, Ngu Tỉnh cùng cũ thần hạ tạ quan hệ đã bại lộ, trước mắt lấy ra hoàng sắc văn thư cũng không có gì hảo kỳ quái. Ngu Tỉnh trong miệng niệm động cũ thế giới ngôn ngữ, trước mặt sách vở tự hành phiên động. Lục Miên một tay treo ở nhĩ sườn, hoàn toàn ngăn trở loại này điên cuồng ngôn ngữ xâm lấn. Gia hỏa này tính toán lấy cũ thế tà thuật cùng ta đối kháng, Lục Miên trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất tường. Theo Ngu Tỉnh điên cuồng nỉ non, nhà thờ lớn thánh quang toàn bộ bị áp chế đi xuống. Góc tường bóng ma chỗ, vòm in hoa trung, thậm chí là giật sật pho tượng bảy khổng nội, sôi nổi tràn ra một loại tà ác vô cùng ám màu vàng xúc tua. Cũ thế tà vật xuất hiện, làm trọng tài ngoại quốc ngữ học viện giáo thụ thần sắc biến đổi, đôi tay họa vòng hình thành phòng hộ cháo. Chuẩn bị bắt đầu đi. Tam 17 trang, triệu hoán nghi thức. Ngu Tỉnh ở thượng một lần học tập vô tương hỗn độn tâm điện khi, liên tiếp thu quá một lần hoàng y bám vào người, cảm giác cũng không phải thực tao. Đối phó làm tinh thần lực đệ nhất nhân Lục Miên, Ngu Tỉnh chỉ dựa vào bảo hộ linh hồn biển sâu hỗn độn còn vô pháp thủ thắng, cần thiết mượn dùng càng nhiều tà thần lực lượng. Cùng ở phòng ngủ chung đơn giản triệu hoán bất động. Ngu Tỉnh lấy bén nhọn thực vật ở đôi tay trường thượng, khắc ấn ra sách vở trung tà ác trận pháp. Miệng vết thương trung mấp máy thật nhỏ xúc tu, cũng tràn ra từng sợi u ám hơi thở. Kế tiếp, Ngu Tỉnh làm ra khiếp người động tác, tế ra huyết táng giao mổ, chính diện cắt cổ, chỉ để lại một khối mỏng da, miễn cưỡng hàm tiếp đại não. Bá lạp bá lạp. Máu tươi dung trụ, cổ đứt gây động mạch chủ, phun trào ra hỗn loạn lục thực ánh huỳnh quang máu tươi, tản mạn bốn phía. Nhìn thấy một màn này, Chân Chân học tỷ trong lòng chấn động, thiếu chút nữa thét chói tai ra tới. Ngu Tỉnh làm như vậy mục đích chỉ có một, lấy tự thân đại lượng máu tươi vì bằng vào, thi triển cao giai hỗn độn bí thuật, mục đích ở chỗ chiến thắng trước mặt vị này tự cho là đúng thiên tài học trưởng, gia tăng cho điểm xâm nhập tiền tam. Hoàng y bí thuật, tà thân đích hóa thân. Như thế tự tổn hại tà pháp, ngu Tỉnh. Vì thắng ta mà không từ thủ đoạn sao? Lục Miên vốn là tràn ngập buồn ngủ, ánh mắt biến đổi, đôi tay kết ấn. Ngộng thuật, chân thật thế giới. Lục Miên ý đồ dẫn động ngu Tỉnh nội tâm bạc nhược điểm tới ngăn cản này một tà pháp tiến hành. Ngộng thuật thi triển thành công, bốn phía hoàn cảnh lập tức từ ngu Tỉnh nội tâm cao trung giáo viên thay thế. Nhưng giáo viên vừa mới hình thành không lâu, xi măng mặt đất, sân thể dục mặt cỏ cùng với khu dạy học liền trường ra các loại ám hoàng xúc tu, nhiễu loạn cũng phá hư chân thật cảnh trong mơ thế giới, lập tức băng tán tăng dã, trở về giáo đường hoàn cảnh. Ra tới giúp ta, thực ngộng. Chân thật cảnh trong mơ nháy mắt rách nát, Lục Miên đã không hề chấn định. Miệng khẩu mở ra, từ bên trong tràn ra một đoàn thân thể mập mạp, hạ thể giống như ạ lạ đỉn đèn thần quỷ vật, nhìn qua một chút cũng không khủng bố, ngược lại có điểm hỉ cảm. Mập mạp quỷ vật toàn thân quải có các loại tinh xảo thủy tinh điếu truy, thân thể lấy màu lam nhạt là chủ sắc điệu, văn các loại ảo mộng cảnh tượng. Hy hữu quỷ vật thực mộng giả. 8 năm trước, Hoa Hạ quốc có không ít tin tức truyền thông thống nhất báo danh phát sinh ở cả nước quỷ dị chứng bệnh, bị xưng là mộng suy chứng. Ở các nơi bệnh viện, vô luận lớn nhỏ đều có một đám vô pháp đi vào giấc ngủ mọi người tìm kiếm trị liệu. Trải qua điều nghiên phát hiện, những người này lúc ban đầu tiên là vô pháp nằm mơ, chậm rãi giấc ngủ hiệu suất rơi chậm lại diễn biến vì vô pháp giấc ngủ, làm cho thân thể các hạng công năng hoàn toàn mất cân đối, cuối cùng tử vong. Vô luận cái gì thần kinh dược vật đều không có tác dụng, người chết thông qua khai lô giải phẫu kiểm tra, phát hiện trong não không có bất luận cái gì dị thường. Cuối cùng từ Đế Hoa Đại học Nghệ thuật Học viện cảnh trong mơ nghiên cứu đoàn đội đối một vị vô pháp đi vào giấc ngủ nhân loại tiến hành cơ thể sống nghiên cứu, phát hiện này linh hồn mặt tồn tại tiểu bộ phận thiếu hụt, cũng là làm cho vô pháp nằm mơ cùng đi vào giấc ngủ nguyên nhân chủ yếu. Giấc ngủ là nhân loại không thể thiếu hạng nhất phân đoạn. Nhân loại vô luận như thế nào thông qua ngoại vật bổ sung năng lượng, nhưng mỗi ngày giấc ngủ lại ắt không thể thiếu, một khi vô pháp giấc ngủ, cuối cùng chạy không thoát tử vong ma trường. Nguyên nhân liền ra ở linh hồn thượng. Giống như nói, ăn cơm là đối thân thể dinh dưỡng bổ sung, giấc ngủ nằm mơ liền giống như linh hồn cần thiết dinh dưỡng. Này đó vô pháp giấc ngủ nhân loại tắc thiếu hụt linh hồn ăn cơm năng lực. Căn cứ các phương diện tin tức thu thập, cuối cùng xác nhận cắn nuốt người khác nằm mơ năng lực căn nguyên, một con kỳ lạ mà nắm lấy không chừng quỷ vật. Cụ bị như vậy năng lực quỷ vật, tất nhiên thuộc về hy hữu cấp bậc. Giáo lãnh đạo cùng trung ương hội nghị xác nhận, đem manh mối cung cấp lúc ấy đại năm nhất thiên tài tinh thần lực học sinh Lục Miên. 2 tháng nghỉ hè qua đi, nguyên bản ở đại một trong lúc hoạt bát rộng rãi Lục Miên, trở lại trường học khi đạt tới ngự quỷ kỳ, nhưng lại trở nên suốt ngày một bộ ủ rũ không ngừng, không thích cùng người giao lưu bộ dáng. Thậm chí sẽ ảnh hưởng bất luận cái gì tới gần Lục Miên những người khác, chậm rãi làm cho này trở nên quái gở, cùng Lăng Thiên cao ngạo bất đồng, Lục Miên là hoàn toàn quái gở. Niên cấp xếp hạng tái trung, Lục Miên lấy quái dị cảnh trong mơ năng lực thu hoạch đệ nhị danh, chỉ ở sau Lăng Thiên, nổi tiếng cả nước. Sau một năm, lấy đại tam thân phận tham dự thập kiệt tranh ba chiến, đạt được thứ 5 tịch thành tích. Vị này giống như tinh linh mập mạp thực mộng giả, lấy 50 trình độ cùng Lục Miên phát sinh dung hợp. Thế cho nên Lục Miên thân thể làn da mặt ngoài hiện ra đại lượng tầng mây đồ án, thân thể cũng trở nên có chút mờ mịt không chừng, xen vào hiện thực cùng cảnh trong mơ chi gian. Tràn ngập xúc tu tà ác hoàn cảnh vô pháp ảnh hưởng đến trước mặt Lục Miên. Mộng thuật. Vân Hải. Lục Miên triển khai hai tay là lúc, giáo đường nội mọi người, bao gồm trọng tài đều nháy mắt cách mặt đất, lấy cao tốc xoay tròn phương thức thăng nhập trời cao, lập với tầng mây chi gian. Đại não điên cuồng chuyển động, so qua sơn xe còn muốn kích thích ngàn vạn lần. Chân Chân học tỷ mặc dù tận lực ổn định tâm thần, bỗng nhiên nôn mửa. Nơi này tự nhiên không phải chân chính không trung, mà là từ Lục Miên khống chế hư ảo vân giới, đặt mình trong ở nơi này sẽ làm tinh thần vẫn luôn ở vào áp bách trạng thái. Mặc dù ở vân gian, như cũ có màu vàng xúc tu ra đời, ngu Tỉnh thi triển tà thuật vẫn chưa bị đánh gãy. Trên bầu trời sẽ mở một đạo thâm thúy vũ trụ thông đạo, ám hoàng cột sáng bao phủ ngu Tỉnh toàn thân. Chương 1161, tà thần đích hóa thân. Tác giả, khủng phố đích gia phỉ. Vô tận vũ trụ sâu không. Vĩnh vô trường mực ngục giam tầng dưới chót. Hạ Tạ bản thể chính bồi hồi với ngục giam bên trong, có lẽ là bởi vì trong nội tâm một chút tiểu tiểu nóng nảy, hoàng bào dưới tràn đầy di động xúc tua. Ngu Tỉnh A, ngươi gia hỏa này thật đúng là có ý tứ, ghét gai ác như kẻ thù sao? Vẫn là nói dã tâm vô hạn, cư nhiên không tiếc tự tổn hại thân thể, để cho ta tới bám vào người, còn ý đồ thông qua trong cơ thể hỗn độn thanh liên tới duy trì ý thức thanh tỉnh, chiếm cứ chủ đạo địa vị. Muốn làm ta đường đường hoàng y chi vương từ ngươi tới khống chế, thật là si tâm vọng tưởng. Bởi vì ngu tỉnh triệu hoán, ở hạ tạ khoang bụng vị trí đã đản sinh ra một cái vũ trụ thông đạo, liên tiếp xa xôi vũ trụ trung tâm. Tính, xem ở bản thân đang ở sáng tác vũ trụ cấp trường thiên đại tác phẩm, nhân vật chính là phần của ngươi thượng, hơi chút cho ngươi một chút hiệp trợ đi. Nhưng không cần vọng tưởng bản thân sẽ tự mình buông xuống mà chịu ngươi sai phái. Ngươi sở lựa chọn đối thủ nhưng không đơn giản à, cảnh trong mơ, thần đều sẽ nằm mơ, mà vị này thực mộng hồn thể bản thân giai vị liền cao đến đáng sợ, tương đương đặc thù tồn tại. Đối phó như vậy thực mộng giả, ta giao cho ngươi xúc tua hóa thân năng lực. Có không khống chế ta này nói hóa thân, đồng phát chém ra đủ thực lực, liền xem ngu tỉnh ngươi tiểu tử này bản lĩnh. Đừng bị ta xúc tua cấp phản vệ. Hạ Sát hơi hơi một màu biến, cắt đứt hoàng y tay háo bên trong, một cái thuộc về tự thân thân cây xúc tua. Thôi, lại cho ngươi một kiện quần áo đi, lần trước bắt ngươi quần áo còn không có còn đâu. Chặt đứt một tiểu điều hoàng y tay háo cùng thân cây xúc tua cùng thông qua khoang bụng vũ trụ thông đạo, ném hướng ngu tỉnh. Triệu hoán nghi thức được đến hưởng ứng, thông đạo đóng cửa. Như thế thật lớn động tĩnh, lập tức đưa tới trong ngục giam không ít trông giữ giả nhìn chăm chú, làm hại Hạ Sát lại đến bị quan hoàn toàn cấm đoán, có thể hay không viết tiểu thuyết đều thành vấn đề. Ngu tỉnh tiểu tử này, nếu lần sau có cơ hội giáng xuống độc lập hóa thân, một hai phải hảo hảo dùng roi chịu ngươi một đốn không thể. Làm hại bản thân nhốt lại, may mắn ở truyền tống quá khứ xúc tua thiết trí có ghi hình trang bị, bằng không tiểu thuyết một đoạn này chỉ có bằng ta tưởng tượng, đại nhập cảm sẽ có vẻ rất kém cỏi, rơi chậm lại chỉnh bộ tiểu thuyết chất lượng. Hạ Sát hoán giận sau khi kết thúc liền bị hoàn toàn cấm đoán. Đế Hoa Đại học Ngoại quốc ngữ học viện nội. Toàn bộ lôi đài đã từ Vân Hải mộng thuật thay đổi đến độc thuộc về Lục Miên tinh thần lĩnh vực, thời thời khắc khắc đều đối đại não sinh ra cảm giác áp bách. Tính cả quỷ thái dưới chân chân đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, minh bạch đến cái gì kêu tinh thần lực phương diện tuyệt thế thiên tài, tuy chính mình trong cơ thể đồng dạng cũng là hy hữu quỷ vật, nhưng ở tinh thần lực phương diện cùng Lục Miên chênh lệch, nếu như là trời. Ngu tỉnh, ngươi chân chân từ choáng váng bên trong chậm rãi khôi phục, ngẩng đầu nhìn hướng thi triển tà thuật ngu tình khi, trùng hợp thấy liên tiếp mấp máy mà không thể diễn tả địa vị cao chi vật buông xuống quá trình. Màu vàng, không thể diễn tả chi xúc tua, vặn vẹo mặt dung. Như vậy hình ảnh đều là người bình thường không thể tiếp thu. Tức khắc gian, chân chân phảng phất đặt mình trong với một chỗ giảm hát trùng, dưới đài sở hữu người xem đều là một bộ điên cuồng chi tướng, mà nên đón chân chân còn lại là đến từ chính hoàng ý biểu diễn sân khấu thượng điên cuồng xử tội. Học tỷ, bảo vệ tốt chính mình, cho ta bức họa cuộn tròn thế giới phụ trợ năng lực. Đột nhiên, ngu tỉnh thanh âm truyền đến, từ dạp hát đỉnh chóp giáng xuống một cái xúc tua cuốn đi chân chân, một lần nữa trở lại đỉnh mây. Địa vị cao tà thuật tà thần đích hóa thân đã thành công thi triển. Ha tư đề hóa thân bám vào người ngu tỉnh, đồng thời còn có một kiện tổn hại hoàng y thêm thân, hai điều rộng thùng thình tay háo bên trong di động vặn vẹo xúc tu. Bất quá, ngu tỉnh lộ ra bên ngoài khuôn mặt vẫn chưa có quá lớn biến hóa, trong mắt lập lòe thanh quang. Ý vị ở nguyên sinh quỷ thái giới, ngu tỉnh trong cơ thể hỗn độn thanh liên ngăn chặn hạ tạ xúc tua hóa thân, do đó làm ngu tỉnh chiếm cứ thân thể chủ đạo quyền. Nếu không, thân hình đem từ tà thần hóa thân xâm chiếm, theo thời gian trôi qua, ngu tỉnh thân thể cùng linh hồn đều đem hủ bại mà hóa thành một loại cũ thế giới tà ác sản vật, vĩnh viễn không có biện pháp trở về hình người. Ta vừa rồi bị điên cuồng xâm lấn sao? Chân chân có chút mê mang. Không có việc gì, vừa rồi ta ở cùng tà thần hóa thân đối kháng. Ngươi không có quá nhiều phòng bị mà thấy đối phương dung mạo, hiện tại đã không có việc gì, có thể bình tĩnh lại hiệp trợ ta chiến đấu sao? Ân. Chân chân gật đầu. Trận chiến đấu này ích lợi từ ta đạt được, đồng thời còn có nhất định mục đích tính, ta vì làm học tỷ thấy rõ, ngươi cảm nhận chung vô pháp chạm đến tiền bối học trưởng, rốt cuộc là như thế nào một vị thấp kém gia hỏa. Hảo. Chân chân tự nhiên không biết ngu tỉnh đã từng bị Lục Miên kéo vào ảo thuật sự tình, trước mắt chỉ lo nghiêm túc hiệp trợ ngu tỉnh. Đám mây bên trong, chiếm cứ địa lý ưu thế Lục Miên, ở phát hiện như cũ không có thể ngăn cản ngu tỉnh thi triển tà thuật khi, biểu tình hơi hiện dữ tợn. Bất quá, đợi cho tà ác nghi thức hoàn thành là lúc, phát hiện ngu tỉnh sắc mặt không đổi, Lục Miên lo lắng cũng giảm bớt hơn phân nửa. Con hảo, không phải tà thần bản tôn bám vào người, ngu tỉnh như cũ chiếm cứ chủ yếu quyền khống chế. Thuyết minh tà thần chỉ là mượn dùng một bộ phận nhỏ lực lượng cho hắn mà thôi. Lục Miên hoạt động thân thể. Lại như thế nào tìm người hỗ trợ ngươi đều chỉ có thất bại. Ngươi cho rằng, ta Lục Miên không có suy xét quá cùng có được cũ thế dị năng giá hỏa nhóm đối chiến sao. Ta chính là muốn trở thành mạnh nhất nam nhân, sở hữu thần minh đều đem ở cảnh trong mơ chết đi. Đại ta tốt nghiệp ngồi trên viện trưởng chi vị, hơn nữa Đế Hoa Đại học trở thành trung tâm thế giới, ta đem khống chế đại lượng tài nguyên, trợ ta bước lên thế giới đỉnh. Lục Miên quan sát đến Hoàng Y bọc thân ngu tỉnh, chuẩn bị thử tính mà tiến công. Vân Mộng Thuật. Đoạn không. Lục Miên làn ra thượng đám mây ấn ký long lánh ra màu lam nhạt quang huy, chân chân cùng ngu tỉnh nơi đám mây, đột nhiên từ trung gian cắt đứt. Một khi tư duy tiếp thu hiện tượng này, liền sẽ diễn biến thành chân chính ý nghĩa thượng thân thể đứt gãy. Rầm rầm. Thân thể từ trung bộ tách ra ngu tỉnh hai người, thân thể toàn bộ hóa thành màu trắng hỏa giấy, theo gió phiêu tán. Chân chân. Lục Miên cắn răng, lý giải dung nhập tầng mây, cảm ứng hai người bản thể vị trí. Chân chân như cũ ở vào chỗ cũ, nhưng ngu tỉnh vị trí lại làm Lục Miên tâm thần chấn động, một giọt mồ hôi lạnh dọc theo sau cổ trượt xuống. Hoàng Y bí thuật. Thôn não. Nay cũng không phải là người mới học thi triển bí thuật, trước mặt từ tà thần hóa thân bám vào người ngu tỉnh thi triển thôn não khi, tầng mây lĩnh vực đều vì này biến sắc, giống như có một con thật lớn không thể danh trạng giả bao phủ không trung, điên cuồng xúc tua không thể trốn tránh, sắp hút khô Lục Miên tùy não. Vân Mộng Thuật. Ngàn thể. Tức khắc gian, mỗi một đóa mây trắng gian đều đản sinh ra cũng hư cũng thật Lục Miên, bản thể giấu kín ở hơn 1000 phân thân trung thứ nhất. Nhưng mà thôn não bí thuật như cũ đang tiến hành, chỉ cần phát ra có Lục Miên hơi thở, vô lấy đếm hết xúc tua đều đem đi theo tới, xuyên thấu mỗi một vị Lục Miên đầu, hấp thụ ép khô đại não. Ngu tỉnh ngươi ra hỏa này cư nhiên ý đồ đánh bại ta. Ngươi cùng ta chi gian chênh lệch tuyệt không phải một chút tà thuật có thể đền bù. Nhìn thấy xúc tua đánh úp lại Lục Miên bản thể khuôn mặt dữ tợn, đôi tay khấu ở trước ngực. Tạo mộng chủ. Thật uyên quỷ thái. Đỉnh cấp quỷ thái biến hóa, Đế Hoa Đại học quý hiếm quỷ thái tồn kho, xếp hạng no 7. Chương 1162, trung cực va chạm. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cũng hư cũng thật Lục Miên, ở xúc tua đánh úp lại phía trước, thân thể đột nhiên bị hút vào hắc ám vực sâu bên trong, hoàn toàn biến mất. Thôn não thất bại. Đột nhiên gian, tầng mây băng tán. Đứng ở vân gian ngu tỉnh cùng chân chân cảm nhận được lớn lao trọng lực, tính cả trọng tài cũng cùng điên cuồng xuống phía dưới rơi xuống, nguyên bản Đế Hoa Đại học hóa thành vô tận vực sâu. Giống như mấy lần trọng lực tác dụng với thân thể, đột nhiên từ đám mây ngã xuống, vạn mệ chi cao, cuối cùng rơi xuống tốc độ tương đương đáng sợ. Thật mạnh rơi xuống sâu vô cùng đáy vực bộ rách nát nhà thờ lớn bên trong. Ở ngu tỉnh rơi xuống đất khi, dưới chân giẫm trụ một trường giống như bùn lầy hòa giấy, giảm bất gần 9 thành rơi xuống thương tổn. Mặt khác, rơi xuống trong quá trình, ngu tỉnh hạ thể đã hóa thành tràn đầy xúc tua trạng thái, đại lượng mềm mại xúc tu có thể giảm sóc sở hữu rơi xuống thương tổn. Đây là Lục Miên quỷ thái sao? Vượt sâu, ác ngộng, thống khổ còn có vô số nơi phát ra cho người khác cảnh trong mơ. Mặc dù thân khoác hoàng y, ngu tỉnh cũng cảm giác được từ bốn phương tám hướng đánh úp lại tầng tầng tinh thần cảm giác áp bách. Vượt sâu bên trong sống nhờ đại lượng cùng ác ngộng tương quan sinh linh, tất cả đều đến từ chính từ thực ngộng giả cắn nuốt người khác cảnh trong mơ. Lục Miên gia hỏa này rốt cuộc giết bao nhiêu người? Ngu tỉnh tuy không biết từng phát sinh ở cả nước cảnh trong mơ đánh cắp sự kiện, nhưng nhìn vượt sâu trung thống khổ dễ rủa nhân loại linh hồn, thực minh xác mà biết này đó bị đánh cắp cảnh trong mơ nhân loại, chỉ sợ so bình thường tử vong còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Đột nhiên, vượt sâu gian sở hữu bị nhốt nhân loại cảnh trong mơ linh hồn. Hết thể bị rút ra một bộ phận năng lượng mà hướng về trung tâm hội tụ. Quỷ thái trạng thái hạ Lục Miên bản thể hiện ra. Hạ thể giống như đèn thần giống nhau trạng thái khí đuôi trạng, nửa người trên thân thể văn đủ loại quái dị màu đen hình xăm, thả ở đôi tay cầm tương đương kỳ lạ binh khí, trong đó một kiện ngu tỉnh còn gặp qua. Mang bên phải cánh tay chính là đến từ chính sát nhân cuồng điện ảnh kịch trường trung phật đi ác ngộng tay chảo, cùng thật uyên quỷ thái phối hợp, ác ngộng tay chảo phát huy ra lớn nhất năng lực, kim loại tiêm chảo chi gian vờn quanh đặc sệt ác ngộng hơi thở. Có thể nhẹ nhàng thiết nhập người khác cảnh trong mơ. Tay trái dẫn theo một đoàn trứng rái, quỷ phẩm bảo vật nuốt mộng túi. Trứng rái bên trong cùng thực mộng giả thân thể tương liên, một khi từ tay chảo cắt, địch nhân cảnh trong mơ đem bị dấu hiệu, vô pháp chống cự mà bị hút vào nuốt mộng trong túi, địch nhân đem ở trong khoảng thời gian ngắn tinh thần suy vong mà rơi bại. Nếu là Lục Miên không chịu thả ra nuốt rớt cảnh trong mơ, dần dà vô pháp giấc ngủ địch nhân cũng đem tự hành tử vong. Này đó là Lục Miên hoàn toàn thể, cùng giai bên trong gần như vô địch. Một thương thất bại. Vạn ngộng sâu huyên, cảnh trong mơ chi trung điểm. Nô nãi tạo mộng chủ. Tương lai sáng thế người. Tại đây chờ hoàn toàn thuộc về Lục Miên lĩnh vực hạ, này bản thân có thể hấp thu vực sâu trùng quần quận không ngừng cảnh trong mơ lực lượng, bất tử bất diệt. Đúng là như vậy cường thế năng lực, làm lấy suất toàn lực là ma, vô luận như thế nào cũng sẽ không khai vực sâu, phát huy toàn bộ tu la ma có thể như cũ vô pháp phá vỡ vực sâu, cuối cùng chiến bại tại đây. Nhưng mà ngu tỉnh lại đối với thật uyên khịt mũi coi thường. Thật là sẽ nói mạnh miệng ra hỏa, hấp thụ vô tội giả cảnh trong mơ hóa thành tự thân lực lượng, ngươi thật đúng là đắc ý a vô địch. Nếu ngươi là vô địch tồn tại liền sẽ không ở vào đệ tam tịch. Lăng Thiên vô luận ở cái gì mặt, đều mạnh hơn ngươi. Làm ngươi vị này tự cho là đúng học trưởng, kiến thức cũ thế tả thần lực lượng đi. Hoàng y bí thuật. Màu vàng não vực. Lĩnh vực tính tà thuật, đã từng ở đoàn xiếp thú hạ đảo nhỏ chung, từ hạ stạ thi triển quá 3 lần. Lần đầu tiên hoàn toàn áp chế siêu A cấp tơ lụa nữ quỷ, lần thứ 2 trực tiếp xâm chiếm mạnh nam thiên đao trận lĩnh vực, lần thứ 3 vì ngu tỉnh cùng thẩm chiêu chế tạo ra độc lập chiến đấu không gian. Đồng dạng thuộc về cao đẳng tà thuật. Ngu tỉnh thi triển khi, đại não một trận lắc lư. Nhoáng lên mắt, ngu tỉnh hạ xuống tràn đầy to lớn xúc tu mấp máy xào huyệt bên trong, mộ chỉ thật lớn thâm không tà vật nhanh chóng đánh út lại, tính toán hoàn toàn cắn nuốt ngu tỉnh. Chủ nhân. Hỗn độn thanh liên đột nhiên chấn động, từ tim sen chạy xuống một giọt thanh triệt chất lỏng, tỏa khắp toàn thân, thoải mái thanh tân cảm làm ngu tỉnh từ bí thuật phản phệ trung thoát ly, trở lại chiến đấu. Lấy ngu tỉnh hạ thể xúc tu vì trung tâm, ám màu vàng mấp máy đại não lĩnh vực, khuyết tán đi ra ngoài. Màu vàng não vực tự nhiên không kịp hạ stạ tự mình thi triển như vậy cường đại, lĩnh vực bao trùm phạm vi chỉ có 10 mét. Nhưng ở não vực trong phạm vi, hoàn toàn không chịu Lục Miên sáng tạo thật uyên sở ảnh hưởng. Ngươi nhìn thấy chính mình thật uyên từ màu vàng não vực bao trùm rất một bộ phận, Lục Miên tâm thần chấn động. Không khỏi hồi tưởng khởi đã từng thập kiệt trong lúc thi đấu, Lăng Thiên nhất kiếm đem thật uyên chạm phá cảnh tượng. Nhưng như vậy một năm thời gian trôi qua, Lục Miên ở tiến bộ, thực ngộng giả cũng ở trưởng thành. Thật uyên trở nên càng thêm củng cố. Nhưng mà, như cũng bị ngu tỉnh tà thuật xé mở khe hở. Cảnh trong mơ mãi thế giới, ta Lục Miên sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Thật uyên chi vực, thu. Vượt sâu cảnh trong mơ lấy Lục Miên vì trung tâm, cưỡng chế áp xúc. Chân thật vượt sâu hóa thành cùng loại với lĩnh vực tồn tại, bao trùm phạm vi đồng dạng vì 10 mét, chỉnh thể cảm giác thậm chí yếu lược cường với ngu tỉnh thi triển màu vàng náo vực. Thật uyên mộng thuật. Nuốt ngộng càn khôn đại túi. Lục Miên đôi tay giao hợp, tay trái trung chứng giái tản mát ra từng trận quan mang, trôi nổi với đỉnh đầu, từ mở miệng chỗ, sinh ra ra hấp thu cảnh trong mơ đặc thù hấp lực. Thể nghiệm bị cảnh trong mơ cắn nuốt sợ hãi đi. Ngu tỉnh ổn định thân thể, hai tay xúc tu di động không thôi, đến đây đi, nhất quyết thắng bại. Thân khoác hoàng y ngu tỉnh ở phát động đại hình công kích trước, làm chân tránh ở chính mình phía sau, ngự động trong cơ thể vô tương hỗn độn, chuẩn bị lấy xúc tua hóa thân cùng Lục Miên chính diện va chạm. Hai người đồng thời vọt tới trước. Hai cổ siêu cường lĩnh vực cho nhau va chạm. Ông long long. Đế Hoa Đại học Ngoại quốc Ngữ học viện dâng lên một đạo thông thiên của sáng, làm Hoa Hạ quốc đang ở nằm mơ nhân loại toàn bộ lâm vào một loại vô pháp nhẹ nhàng tỉnh lại điên cuồng cảnh trong mơ bên trong. Thập kiệt tranh ba chiến sớm đã ở ngu tỉnh cùng Lục Miên quyết đấu trong quá trình, 24 giờ thi đấu thời gian đã đến giờ. Đông khu núi hình vòng cung Đế Hoa mộ thất bên trong, mặc đạo bào dịch khôn một bộ dáng thoải mái đi ra huy động, giãn ra lười eo. Ánh mắt thực mau bị thông thiên cổ sáng cấp hấp dẫn, khỏe miệng lộ ra âm trầm tươi cười. Hoa! Người nào cư nhiên làm ngươi ngu tỉnh như vậy liều mạng, sử dụng như thế cao đẳng tà thần chi thuật, một không cẩn thận nhưng sẽ không đảm đương nổi nhân loại nha, thậm chí khả năng sa đọa mà vĩnh không siêu sinh ai, nói ngươi như thế nào không lấy ra như vậy thủ đoạn cùng ta đối kháng đâu. Làm không hảo ngươi có thể thắng quá ta mà ngồi trên đệ nhất tịch vị trí đâu. Dịch khôn đối với thực lực của chính mình tương đương tự tin. Đang ở ngu tỉnh nơi đó còn không có phân ra thắng bại khi, một trận cuồng táo ác ma hơi thở ở gần đây đồng khu sân vận động nội bốc lên, bất quá một hồi, giáo viên thông chi thanh truyền đến. Lực lượng lôi đài công lôi thành công, tân lôi chủ, học viện sinh mệnh khoa Diệp Phong. Ân, ngu cẩn gia hỏa này cư nhiên thua trận, ai? Dù bị viện trưởng cho chúng ta nhiệm vụ chính là ít nhất 3 người ngồi trên thập kiệt ghế. Hy vọng đừng ai mắng, dù sao ta là tận lực. Chương 1163, hôn mê. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thi đấu kết thúc. Kế tiếp 12 giờ nội, các viện trưởng thỉnh căn cứ thực tế tình huống cho điểm, chính mình viện hệ học sinh không cần chấm điểm. Yêu cầu các ngươi đối đứng ở trên lôi đài mỗi một vị học sinh toàn bộ hành trình biểu hiện tiến hành kỹ càng tỉ mỉ trình bày, mỗi hạng nhất cho điểm đều yêu cầu hoàn thiện nội dung miêu tả, hoàn thành cho điểm sau, đem văn kiện hiện trường triển lãm cấp mọi người thẩm tra, bất luận cái gì viện trưởng đối với cho điểm có dị nghị địa phương đều có thể đưa ra. 12 giờ nội nhất định phải hoàn thành tân nhiệm thập kiệt sở hữu cho điểm tình huống, ngày mai buổi chiều tam điểm chỉnh, chúng ta đem tại thế giới đầu mối then chốt quốc tế trung tâm triển lãm, cử hành mới cũ thế giới thay đổi nghi thức. Lần thứ nhất hoàn toàn mới cải cách thập kiệt khảo hạch đối với tương lai trường học phát triển ý nghĩa trọng đại, thỉnh các vị viện trưởng dụng tâm đối đãi. Đế Hoa Đại học nội sở hữu lôi đài thi đấu đã viên mãn kết thúc, diện cụ đối với lúc này đây hoàn toàn mới cải cách thập kiệt khảo hạch quá trình tương đương vừa lòng. Kế tiếp cho điểm. Đem phục tùng công bằng, công chính, công khai tam hạng cơ bản nguyên tắc, tuyệt không cho phép bất luận cái gì một vị viện trưởng dở trò bị bợm. Nghiêm túc quan khán 24 giờ thi đấu, viện trưởng nhóm hơi chút có chút mệt mỏi, nhưng đối với cho điểm vẫn là tương đương coi trọng, không ngừng hồi phóng thi đấu ghi hình, đối mỗi vị thăng cấp học sinh tiến hành hợp lý cho điểm. Đế Hoa Đại học Ngoại quốc ngữ học viện Thánh Quang nhà thờ lớn sớm đã hoàn toàn thay đổi. Một tay che lại ngực Lục Miên, ánh mắt tương đối mờ mịt, chậm rãi bước rời đi nơi này. Mạc Hoàng Y ngu tỉnh ngã xuống đất mặt, hoàn toàn hôn mê qua đi, cùng Lục Miên chống chọi bị thương là tất nhiên. Đồng thời, lần này thập kiệt tranh bá chiến trung, ngu tỉnh thường xuyên mở ra còn không có hoàn toàn quen thuộc quỷ thái, thân thể phụ tải quá tải, hơn nữa cuối cùng một trận chiến không tiếc hao tổn tự thân mà dẫn tà thần hóa thân bám vào người, làm thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Thỉnh sở hữu đạt được lôi chủ thân phận học sinh lưu tại lôi đài khu vực phụ cận, tạm thời đừng rời khỏi, y học viện tiểu tổ đã nhích người, vì các ngươi toàn thân trạng thái tiến hành kiểm tra cũng cho miễn phí trị liệu, đồng thời yêu cầu xác minh các ngươi thân phận cùng tinh thần trạng thái. Chân chân học tỷ khống chế bức họa cuộn tròn bình thản bám trụ ngu tỉnh thân thể, đồng thời làm ngu tỉnh đầu dừng ở mềm mại trắng non trên đùi. Đại chiến vừa qua khỏi, Thẩm Nghi Huyên tự chủ lý thể, cũng không có bởi vì chân chân động tác mà sinh khí. Rốt cuộc vị này nữ nhân ở đại chiến trung hiệp trợ quá chính mình chủ nhân. Thẩm Nghi Huyên lấy hắc phát bao trùm giáo đường, để tránh có bất luận kẻ nào tại đây đoạn thời gian trung đánh lén ngu tỉnh. Tí tách tí tách, từng giọt nước mắt từ kiên cường chân chân học tỷ gò má chảy xuống. Đối với trận chiến đấu này lý giải, ngu tỉnh có một bộ phận là vì chính mình mà chiến, cũng làm chân chân hoàn toàn thấy rõ Lục Miên chân thật diện mạo, một vị không từ thủ đoạn tràn ngập dã tâm, tự cho là đúng nhân vật, căn bản không đáng chân chân đi ái mộ. Ngươi làm được. Ngu tỉnh. Ngươi cư nhiên đem hắn đánh bại, toàn quá trình giống như cảnh trong mơ giống nhau. Ngươi cư nhiên lấy đại tam học sinh thân phận ở trong lúc thi đấu đánh bại hai vị thập kiệt. Không chỉ là nữ tính thiên tính tồn tại ỷ lại cảm, chân chân thậm chí đối nằm ở chính mình trên đùi ngu tỉnh sinh ra một loại cường giả sùng bái cảm. Ngu tỉnh sau này phát triển đem không thể hạ lượng, Đế Hoa Đại học bên trong chưa bao giờ có học sinh từng có như thế kinh người chiến tích. Nhất định không cần có việc, nhanh lên khôi phục lại. Chân chân trước mắt nhất lo lắng đó là ngu tỉnh thi triển quá độ tà thuật, sẽ lưu lại không thể loại trừ di chứng. Thức mau, y học viện cứu trị tiểu đội mang theo chữa bệnh khí cụ đến, bất quá ngu tỉnh sở chịu thương cũng không phải là đơn giản nội thương, bình thường chữa bệnh thủ đoạn chỉ có thể chữa bệnh huyết nhục bị thương mà thôi. Các vị y học viện lão sư, nơi này có thể giao cho ta sao? Thời khắc mấu chốt, một vị người quen buông xuống. Mềm phó giáo sư, y học viện tiểu đội chung một vị giảng sư lập tức nhận ra đã đến đặc thù nhân vật. Ngu tỉnh là đệ tử của ta, vừa rồi chiến đấu các ngươi cũng đều toàn bộ hành trình quan khán, hắn chịu thương chỉ có ta có thể trị liệu. Phiên thoái mềm phó giáo sư, chúng ta đi y học viện. Người lập tức xoay người rời đi, giao tử nhuyễn lao sư tiếp quản. Toàn thân mềm như bông, tóc ướt át mà treo hải tảo nhuyễn lao sư nhìn về phía liếc mắt một cái chân chân, vị này nữ đồng học, làm phiền ngươi chiếu cố hắn. Ta có thể cùng ngài cùng đi sao? Ta tưởng ngồi ở ngu tỉnh bên cạnh hắn, thẳng đến tỉnh lại mới thôi. Phiên thoái lao sư. Chân chân túi đầu khẩn cầu, mà nhuyễn lao sư trời sinh đối với nữ học sinh loại này thỉnh cầu khó có thể chống cự. Hào đi, ở rời đi trong quá trình, ổn định ngu tỉnh thân thể, đừng cho hắn lần thứ hai bị thương. Rời đi. Đang ở chân chân kỳ quái thời điểm, trước mặt nhuyễn lao sư đột nhiên một trương miệng đem hai người nuốt vào đen nhánh khoang bụng bên trong, lắc mình biến hóa hóa thành vài trăm thước phi thiên bạch tuộc, hướng Thái Bình Dương khu vực phi hành mà đi. Nhuyễn lao sư không tiếc ở toàn thế giới trước mặt bại lộ bản thể. Chính là bởi vì ngu tỉnh tình huống không chấp nhận được nửa phần trì hoãn. Ngươi này học sinh thật sự làm người không bất lo, một hai phải đi đua càng cao thập kiệt đế. Toàn dựa ngươi cùng hạ sát tạ quan hệ cũng không tệ lắm, nếu là các ngươi thuộc về chủ tớ hoặc là khế ước quan hệ, chiếu ngươi như vậy sẵn bậy, sớm bị hạ sát tạ hoàn toàn xâm chiếm. Có thể cùng cũ thế giới nhất am hiểu lừa gạt tà thần thành lập như vậy quan hệ, thực sự có ngươi. Nhuyễn lao sư bay qua hoa hạ quốc khu vực, lập tức rơi vào mặt biển dưới, ở biển sâu chung đi trước. Mục đích đúng là đại một trong lúc ngu tỉnh đi qua cờ lỗ tờ đảo nhỏ, đã từng khắc tô lỗ tín đồ tụ tập mà. Nơi này là địa phương nào? Đầu giống như đậu hủ não bị rào tán giống nhau, ký ức một mảnh hỗn loạn. Ngu tỉnh đỡ ẩm ướt sơn động về phía trước thâm nhập, đạp thông đạo đi hướng sơn động chỗ sâu trong. Thật lớn sơn động trung tâm sân khấu thượng cũng không có nhìn thấy hạ sát, nhưng trong đầu lại tràn ngập quái dị nỉ non thanh, là ngu tỉnh hoàn toàn ở vào mê mang trạng thái, dựa vào tiềm thức ở thật lớn trong sơn động đi trước. Thâm nhập. Thâm nhập. Tiếp tục hướng về sơn động chỗ sâu trong đi trước. Tiểu tử. Không cần ở tiếp tục đi xuống, hạ sát tạ trước mắt bị nhốt lại, cái này mặt nhưng không có gì thứ tốt cho ngươi. Một trận thanh nhã thanh âm làm mê mang trung ngu tỉnh tỉnh táo lại, đong đưa đầu mà minh bạch chính mình trước mắt tình huống, cũng nhớ tới phía trước cùng Lục Miên quyết đấu. Ngất đi rồi sao? nơi này là trong ngộng sơn động. Ngu tỉnh ngẩng đầu khi, phát hiện chính mình vị trí ở vào chưa bao giờ đã tới sơn động cái đáy, đã từng hạ tạ nơi trung tâm sân khấu lên đỉnh đầu 300 mễ thượng vị trí. Hắc ám huyệt động cầu thang trung, ở mức vách tường trên mặt tràn đầy xúc tu, thả có không ít vũ trụ điểm đen, hơi có vô ý liền sẽ bị lạc trong đó. Cùng ngu tỉnh đối thoại đúng là một đạo hình người hắc ảnh, ngồi xổm đằng trước 10 mét xa vị trí. Ngươi là? Ta. Cùng ngươi có quan hệ, nhưng lại không quá tương quan. Chỉ là đối với này chỗ huyệt động tương đối tò mò mà đến nhìn xem mà thôi, trùng hợp phát hiện ngươi đang ở làm nguy hiểm sự tình mà làm ngươi dừng lại. Thanh tỉnh sau ngu tỉnh đầu chuyển động kỳ mau vô cùng, ngươi là vô tương hỗn độn sáng tạo giả. Khó trách có thể cùng hạ sát câu thông, thật là một vị ý nghĩ rõ ràng tiểu gia hỏa. Chương 1164, nghỉ ngơi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Vô tương hỗn độn tâm điện tác giả là một vị hạ sát đều tương đối kiêng kỵ cũ thần, trước mặt hắc ảnh đã gián tiếp tính thừa nhận chính mình thân phận. Cứ như vậy, sự tình liền trở nên có điểm kỳ quái. Cùng vô tương hỗn độn tâm điện tiến hành chói định không phải ngu tỉnh, mà là hạ sát chế tạo vô dụng linh hồn, mục đích chính là vì không cho ngu tỉnh cùng vị này cũ thần tiếp xúc, vì sao sẽ xuất hiện ở ngu tỉnh ở cảnh trong mơ, này liền đáng giá tự hỏi. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, phản ứng lại đây sao? Vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng, hạ sát cũng không phải là cái gì người tốt, nỗ lực luyện tập tâm điển đi. Dầm dầm. Đột nhiên, huyệt động đỉnh chóp dũng manh vào đại lượng nước biển, thực mau liền đem bao phủ hạ quả nhiên ngu tỉnh. Lần sau tái kiến khi, hy vọng ngươi có thể có lớn hơn nữa tăng lên. Từ từ, ngu tỉnh còn nghĩ thông suốt quá người này xác nhận một việc khi, nước biển giáng xuống. Một cổ lạnh băng đến cực điểm thâm hàn cảm truyền khắp ngu tỉnh toàn thân, huyệt động cảnh trong mơ sụp đổ. Đợi cho ngu tỉnh mở mắt ra khi, chính mình đã nằm thẳng ở một chỗ trên giường đá, muốn hoạt động khi phát hiện tứ chi đau nhức vô cùng, khó có thể hoạt động. Rất không tồi sao, thân thể so với ta trong tưởng tượng càng thêm lạnh lãng. Ngu tỉnh trong tầm nhìn chiếu ra Nhuyễn lão sư cùng chân chân học tỷ hai người. Mềm. Đang lúc ngu tỉnh chuẩn bị mở miệng nói chuyện khi, một trận khó chịu cảm truyền khắp toàn thân, mạnh đến nghiêng đi thân thể bắt đầu điên cuồng nôn mửa. Từ ngu tỉnh trong miệng thốt ra tất cả đều là hỗn loạn nước biển ám màu vàng đứt gãy xúc vừa, hôn cùng loại với xuống nước mương cùng hủ bại nội tạng xú vị. Nôn mửa thời gian nước chừng liên tục nửa giờ, cuối cùng đình chỉ, trong lúc rất nhiều lần ngu tỉnh sắp hít thở không thông. Nhuyễn lao sư một bàn tay dán ở ngu tỉnh cái bụng thượng, chính mình rõ ràng tính cả quỷ thái cũng chưa hoàn toàn quen thuộc, cư nhiên liền dám để cho tà thần hóa thân bám vào người, thật là gan lớn. Còn muốn tới một đợt, kiên nhẫn một chút, không xúc rửa sạch sẽ đối với ngươi thân thể sinh ra ảnh hưởng. Còn muốn, Nhuyễn lao sư một cây bạch tuộc xúc tua hàm tiếp ngu tỉnh rốn mắt, không ngừng hướng trong cơ thể rót vào biển sâu chi thủy, cùng rửa ruột tương cùng loại, xúc rửa ngu tỉnh trong cơ thể xúc tua cạn, khí dơ bị cọ rửa cảm giác đã rất khó chịu. Loại này biển sâu thủy còn có thể trình độ nhất định rửa sạch linh hồn, thống khổ cảm người bình thường căn bản vô pháp tưởng tượng. Ngu tỉnh lần thứ hai nôn mửa lên, trong nước biển xúc tua lượng rõ ràng giảm bớt. Ngươi hẳn là nhớ rõ đi, nơi này là cỡ lỗ tơ đảo nhỏ chỗ sâu trong, người sùng bái tín ngưỡng khắc tô lỗ mật thất. Khắc tô lỗ cùng hạ sát tạ thuộc về hoàn toàn đối địch hai vị thần minh, ở khắc tô lỗ địa bàn, hoàng y năng lực sẽ đã chịu cực đại áp chế, mới có thể thông qua nước biển đem bám vào người trong cơ thể xúc tu hoàn toàn xúc rửa sạch sẽ. Lại là nửa giờ qua đi, vốn đã suy yếu ngu tỉnh cảm giác chính mình sắp chết. Nhuyễn lao sư, sẽ không còn muốn hướng đi. Ngu tỉnh không ngừng thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Nhà ngươi giặt quần áo chỉ hướng hai lần là có thể sạch sẽ sao? Cho ngươi 3 phút nghỉ ngơi thời gian, chuẩn bị tốt. Đừng. Trực tiếp tới, trường đau không bằng đoàn đau. Ngu tỉnh biết Nhuyễn lao sư là vì chính mình hảo. Cắn răng nhịn xuống 4 lần thân thể cọ rửa, cuối cùng từ trong miệng thốt ra trong nước biển, không có nửa điểm hoàng y xúc tua cạn. Toàn quá trình, chân chân đứng ở một bên hơi hơi lôi kéo ngu tỉnh một ngón tay đầu. Hoa, cảm giác trong cơ thể dơ đã rơi rất tan tác, thi đấu thuận lợi kết thúc đi. Nhuyễn lao sư. Thuận lợi, may mắn hiện tại từ diện cụ hiệu trưởng tiếp quản trường học, nếu không ngươi lấy như vậy tà pháp thủ đoạn tới kết thúc, tất nhiên không chiếm được trường học khẳng định. Các ngươi này đàn tân nhiệm thập kiệt sẽ vào ngày mai hậu thế giới trung tâm triển lãm tập hợp, tiến hành tân lão thập kiệt luân phiên nghi thức, đồng thời các ngươi xếp hạng cũng đều đem đồng loạt công bố. Nghe thấy hội nghị vào ngày mai cử hành, ngu tỉnh cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hảo. Hôm nay về nhà nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc. Nhuyễn lao sư, khách quan đánh giá một chút ta cùng với cái khác học sinh biểu hiện, đại khái có thể bài đến nhiều ít. Trước mắt 9 đại viện trưởng đang ở bình phán, ngươi làm ta trả lời vấn đề này thật sự tương đối khó khăn a. Rất nhiều học sinh biểu hiện đều không tồi. Có cơ hội tiến tiền tam sao? Có. Nhuyễn lao sư gật đầu. Vậy hành, có thể phiền toái Nhuyễn lão sư mang ta hồi trường học sao? Không thể. Khó được tới một lần Thái Bình Dương trung tâm, ta yêu cầu hơi chút tu chỉnh một đoạn thời gian, ngày mai đợi cho các ngươi hội nghị cử hành khi lại qua đi. Trước mắt này tòa cỡ lỗ sở đảo nhỏ đã bị quét sạch, ngươi nhưng mượn dùng nơi này biển sâu hỗn độn tới ẩn dưỡng ngươi mệt mỏi linh hồn. Cũng hảo. Liên tục thi triển quỷ thái sở mang đến linh hồn áp lực rất lớn, hơn nữa cuối cùng bám vào người, cùng với phía trước 4 lần thân thể linh hồn rửa sạch, trước mắt ngu tỉnh nhất yêu cầu nghỉ ngơi đó là linh hồn. Này chỗ hang động đã từng là người sùng bái nhóm hiến tế thánh địa, dùng ta giao cho ngươi phương pháp, cùng biển sâu thành lập liên hệ, một ngày thời gian cũng đủ ngươi linh hồn no đủ. Nguyễn lão sư mới vừa nói xong liền đem nửa thể hóa thành bạch tuộc, mau thục bỏ sát rời đi. Huyệt động chỉ còn lại có Chân Chân học tỷ cùng chính mình. Học tỷ kỳ thật ngươi không cần cùng lại đây. Chân Chân hơi chút có chút thẹn thùng mà nói, chính là đơn thuần tưởng thủ đến ngươi tỉnh lại, hướng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn làm ta thấy rõ một ít đồ vật. Lần này ta cũng có thể chuyên tâm tốt nghiệp mà không cần đi nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì rét lạnh nguyên nhân, Chân Chân học tỷ ở một bên lợi dụng một loại vĩnh viễn sẽ không đốt sạch họa giấy nhóm lửa sưởi ấm. Bởi vì Nhuyễn lão sư trong cơ thể ẩm ướt nguyên nhân, Chân Chân học tỷ đã thay đổi một bộ ngày thường trang phục, tiêu chuẩn hắc ti chân dài. Nơi này hảo lãnh, muốn lại đây sưởi ấm sao? Chân Chân học tỷ hỏi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đối nga, ngươi không động đậy. Hiện tại ngu tỉnh thật là không thể động đậy, vừa mới tẩy xong thân thể, khó chịu không thôi. Một quyển họa giấy đem ngu tỉnh chịu tải qua đi, Chân Chân hơi hơi cắn răng một cái, cố ý làm ngu tỉnh đầu gối lên chính mình chân dài thượng. Nếu là một màn này cũng phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, một hai phải khiến cho đại lượng bất mãn. Bất quá thi đấu đã kết thúc, huyệt động chỉ có học tỷ cùng ngu tỉnh hai người mà thôi. Ngu tỉnh cũng là không nói thêm gì, hát ti cùng chân dài làm gối đầu, có khác xúc cảm, trừ ra một ít xu hướng giới tính có vấn đề nam tính ngoại, hẳn là sẽ không có người sẽ cự tuyệt như vậy đãi ngộ. Học tỷ, ta đi cảm ứng biển sâu, có chuyện gì thông qua truyền âm tới đánh thức ta. Hảo. Bất chi bất giác nửa ngày thời gian trôi qua, ngu tỉnh thông qua biển sâu hỗn độn tầm bổ, linh hồn báo hòa. Mở mắt ra khi đã là ngày thứ 2 sáng sớm thời gian, Chân Chân học tỷ đã ngã vào mềm mại họa trên giấy ngủ, ngu tỉnh như cũ gối lên này trên đùi. Học tỷ rất thoải mái đi, ngu tỉnh. Lúc này, hang động khẩu hắc phát thẩm nghi huyên mang về tới một ít hải sản, đại con cua, các loại cá biển cùng với sò hến. Cảm ơn Huyên Huyên. Đói khát cảm lập tức thổi quét ngu tỉnh toàn thân, một ngày một đêm toàn lực chiến đấu đã ép không ngu tỉnh thân thể. Nhìn đến học tỷ, liền ta đều không quen biết, ai muốn cho ngươi ăn. Muốn ăn nói, trước hết cần ăn ta. Chương 1165, việc gấp. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đến từ chính hải sản nướng bờ bờ cờ mùi hương làm Chân Chân chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thương quá. Chân Chân học tỷ làm minh hiếu. Đi theo ngu tỉnh tiến hành rồi gần 24 giờ chiến đấu. Đồng dạng không có ăn bất luận cái gì đồ vật, này mới vừa tỉnh tới, bụng liền đói đến hoa hoa kêu. Xoa nắn hai mắt chậm rãi đứng dậy Chân Chân học tỷ nhìn thấy, ngồi ở một bên ngu tỉnh, trong lòng ngực gián tư sắc không thể so chính mình kém, thả nhiều ra rất nhiều yêu mị phong vận Thẩm Nghi Huyên. Chẳng qua, trước mặt Thẩm Nghi Huyên tựa hồ vì cái gì sự tình mà mắc cỡ đỏ mặt. Thẩm Nghi Huyên độ lệnh ánh mắt mà nhìn về phía tỉnh lại Chân Chân khi, cố ý vươn thon dài đầu lưỡi. Duyên môi liếm lắp một chỉnh vòng, tương đương yêu mị. Vị này học tỷ, nhà ta ngu tỉnh giao cho ngươi làm. Ta đã thỏa mãn, a. Thẩm Nghi Huyên hơi hơi kiểu xuyến thanh làm Chân Chân học tỷ trở nên hồng nhuận, tựa hồ cảm giác ở chính mình ngủ say trong lúc, ngu tỉnh cùng vị này nữ quỷ làm cái gì nhận không ra người sự tình. Trong nháy mắt, Thẩm Nghi Huyên hóa thành hắc phát dung nhập ngu tỉnh trong cơ thể. Học tỷ ăn con cua chân sao? Ngu tỉnh vẻ mặt bình tĩnh, đem hồng thục cua hoàng đế chân đệ đến học tỷ trong tay. Hảo. Hảo. Chân Chân cầm thơm ngào ngạt con cua chân, mồm to khẳng thực lên. Học tỷ, thi đấu trước lời nói còn tính toán sao? Ngu tỉnh thử tính hỏi. Cái gì? Nói cái gì? Chân Chân học tỷ hơi hơi mặt đỏ. Ngươi không phải nói, nếu ta có thể xâm nhập tiền tam tịch liền làm ta tiểu tùy tùng sao? Bởi vì lần này thập kiệt tranh đoạt chiến nguyên nhân, Chân Chân học tỷ đối với ngu tỉnh cảm giác hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn bất đồng với ở tịch tĩnh tử giáo đối đãi tiểu học đệ giống nhau tới đối đãi ngu tỉnh. Chờ chiều nay xác nhận thứ tự rồi nói sau, tiền tam nhưng không có đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa, liền tính ngươi được đến tiền tam, ta chỉ là tiểu tùy tùng mà thôi. Nói, ta cũng sẽ không trở thành ngươi hậu cung trí nhất. Nhà ngươi dư tiểu tiểu, có biết hay không ngươi cùng hắc phát nữ quỷ có một chân A? Biết. Ngu tỉnh gật đầu. Nàng không ăn giấm, nàng không nói ngươi sao. Không nha. Ngươi thật hạnh phúc Chân Chân học tỷ chậm rãi hoạt động thân thể, bả vai nhẹ nhàng dán ở đang ở nướng hải sản ngu tỉnh trên người. Đúng lúc này, một cổ hơi thở đồng thời từ hai người cảm giác, không phải thuộc về Nhuyễn lao sư hơi thở đang ở tới gần hang động. Có người, Hoa Phong. Học tỷ không cần khẩn trương, là ta một vị bằng hữu. Ninh Diễn Trị, như thế nào tìm tới nơi này tới? Đi vào cỡ lộ sơ đảo nhỏ thâm tầng đúng là Ninh Diễn Trị bản nhân, từ năm nhất đến đại tam gian, Ninh Diễn Trị chưa bao giờ tham dự quá bất luận cái gì chọc người chú ý đại hình hoạt động. Không nghĩ tới chân chân học tỷ cũng ở nhà, thật là làm người hâm mộ ghen ghét. Ngươi là Tịch Tinh Tử giáo, ngu tỉnh đồng đội. Chân chân đối với vị này không quá thu hút giá hỏa còn có điểm ấn tượng. Ninh Diễn Trị gật gật đầu, học tỷ hảo. Tiểu tỉnh tử gia hỏa này quá hạnh phúc, nữ nhân duyên hảo đến đáng sợ. Không nghĩ tới liền học tỷ như vậy hình tượng khí chất đều giai nghệ thuật hệ mỹ nhân đều đã bị thu phục, quả thực chính là đô thị ngôn tình tiểu thuyết nam chính. Nào có thu phục. Chân chân học tỷ khuôn mặt đỏ lên, lập tức cùng ngu tỉnh kéo ra nhất định khoảng cách. Còn không có trả lời ta vấn đề đâu, như thế nào chạy tới nơi này tìm ta. Ngu tỉnh sai mở lời đề. Có việc gấp. Ninh Diễn Trị một chút cũng không câu nệ thúc, trực tiếp ngồi ở hai người đối diện. Cầm mới vừa nướng chín hải sản ăn lên. Đợi cho hôm nay thập kiệt luân phiên đại hội kết thúc, buổi tối từ ta mời khách, chúng ta dưới mặt đất đầu mối then chốt khách sạn lớn tụ liên hoan. Chính phủ phương diện đã truyền đến tin tức, sơ công văn khẩn rạp chiếu phim tựa hồ ở vùng Trung Đông cùng Âu Châu giao tiếp khu vực hiện lên, tin tức mức độ đáng tin so cao. Sơ công văn khẩn rạp chiếu phim. Thứ gì? Chân chân học tỷ tương đương tò mò. Học tỷ nghe một chút liền hảo, nay đề cập đến chính phủ phương diện cao đẳng cơ mật. Nếu không phải học tỷ ngươi thành tiểu tỉnh tử hậu cung, ta sẽ không nói như vậy ra tới. Ai? Ai lại là cái gì hậu cung? Ngu tỉnh tương đương để ý chuyện này, trở lại chuyện chính đi, nói sơ công văn khẩn rạp chiếu phim chịu không chịu diện cụ không chế. Nếu đã chịu không chế, chúng ta lại như thế nào tiểu tâm cũng không tế với sự đi. Không hoàn toàn đã chịu không chế, chính phủ đối với điện ảnh viện đầu nhập tinh lực, vật lực cùng với nhân lực tương đương thật lớn, trước mắt đã được biết điện ảnh viện tuy rằng từ diện cụ kích phát sáng tạo. Nhưng diện cụ cũng không thể hoàn toàn khống chế. Mỗi bố trí một lần điện ảnh viện đều yêu cầu hao phí diện cụ đại lượng tinh lực. Sơ công văn khẩn rạp chiếu phim đó là nhất không chịu khống chế một chỗ khu vực. Ngu tỉnh gật đầu, ta bên này cũng được đến tin tức, thân đồ hiệu trưởng hẳn là cũng bị cầm tù ở sơ công văn khẩn ảnh chung. Vì sao diện cụ muốn làm như vậy, dùng chính mình không thể hoàn toàn khống chế điện ảnh viện tới cầm tù hiệu trưởng. Đúng là bởi vì diện cụ vô pháp hoàn toàn khống chế, thuyết minh điện ảnh viện bản thân mặt cực cao. Mới có thể đem thân đồ hiệu trưởng như vậy cường giả cấp vây khốn. Chúng ta không sai biệt lắm có thể chuẩn bị. Phùng Duệ bên kia cũng đều nói tốt sao. Ninh Diễn Trị làm ra một cái ok thủ thế, đồng thời lộ ra vẻ mặt vui mừng biểu tình. Hắc hắc, ta ánh mắt còn man không tồi đi. Tiểu đội thành viên liền có 3 vị tân thập kiệt, Diệp Phong gia hỏa này ở thi đấu cuối cùng thời điểm lực gáp đối thủ, đoạt được thập kiệt ghế. Nga. Ngu tỉnh trong lòng vui vẻ, nói như vậy, Long Viện trưởng kỳ vọng cũng đạt tới. Học viện sinh mệnh khoa nội có 2 người chiếm cứ thập kiệt ghế. Chân chân nhịn không được mở miệng do hỏi, cái gì đội ngũ, ta có thể gia nhập sao? Nhân viên đã mãn. Ninh Diễn Trị nhún vai, bất đắc dĩ mà giải thích, học tỷ thật là xin lỗi à, chuyện này ta đã gần đến kế hoạch thời gian rất lâu, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, nhân viên quá nhiều đối với hành động không có nửa điểm chỗ tốt. Nga chân chân thực tế chỉ là muốn đảm đương tiểu tùy tùng cái này nhân vật, hiệp trợ ngu tỉnh cùng hoàn thành nhiệm vụ. Học tỷ. Sơ công văn khẩn rạp chiếu phim so ngươi tưởng tượng nguy hiểm gấp trăm lần, cũng không phải là đã từng Tịch Tĩnh Tử giáo có thể bằng được. Yên tâm, nếu có cái khác cái gì chọn môn học khóa nhiệm vụ, ta người sáng lập hội trước mang lên ngươi. Hảo. Ngu tỉnh, đêm nay bữa tiệc cũng không nên vắng họp, ta còn có rất nhiều quan trọng cơ mật tin tức muốn giảng. Không thành vấn đề. Đúng rồi Ninh Diễn Trị, có chuyện hỏi một chút ngươi. Nói chính phủ phương diện vì sao vẫn luôn đều không có tìm ta phiền phải a? Ta cũng coi như là Bạch Long thành viên đi. Gần nhất ta chính là phạm vào không ít chuyện. Ngu tỉnh ngươi cái này người bận rộn như thế nào có thể tùy tiện bị đã quấy rầy đâu, tự nhiên bởi vì ta che chở ngươi à. Ninh Diễn Trị xốc lên ống tay áo, ở này trên cổ tay Long Văn đã là lá xích hồng sắc. Xích Long quyền hạn nhưng xa xa cao hơn Thanh Long, ta có thể lấy chính mình vì hệ thống tới thành lập một cái loại nhỏ đoàn đội, độc lập ra chính phủ quản lý. Trước mắt, ngu tỉnh ngươi là ta đoàn đội thành viên trung tâm. Ngươi bất luận cái gì khác người hành vi đều từ ta tới phụ trách hướng chính phủ phương diện giải thích, chỉ có tối cao người cầm quyền cảm thấy có vấn đề, mới có thể tự mình gặp ngươi. Này thật đúng là phiền toái ngươi. Ninh Diễn Trị cũng là bất đắc dĩ, bởi vì ngươi gần nhất chọc sự, ta chính là viết mấy chục trang báo cáo thư, miễn cưỡng làm những cái đó lao ra hỏa tín nhiệm chúng ta. Được rồi, ta còn phải đi thông chi Diệp Phong cùng Môn Khiêm, chúng ta buổi tối tái kiến đi. Chương 1166, Tân Mười Kiệt, Thượng. Tác giả. Khủng phố Đích Gia Phỉ. mới cũ thập kiệt giao tiếp nghi thức. Đã từng Đế Hoa Đại học đồng dạng sẽ cử hành như vậy trọng đại nghi thức, không chỉ có là hướng toàn thế giới tuyên bố thập kiệt thượng vị, chính yếu ở chỗ một loại tinh thần thượng truyền lại cùng kéo dài, cổ vũ toàn giáo đồng học nỗ lực phân đấu. Bất quá, bất đồng với nguyên lai ở giáo viên sân thể dục nội cử hành chỉ có trường học bên trong nhân viên chứng kiến. Hoàn toàn mới Đế Hoa Đại học, ở diện cụ hiệu trưởng an bài hạ, loại này trọng đại nghi thức đem ở toàn thế giới chứng kiến hạ tiến hành. Tin tức ở hôm nay 6 giờ truyền đạt đến toàn thế giới. Rất nhiều thế giới cấp đại lao đẩy rất trên tay việc vặt, tất cả đều trước tiên tới rồi. Ngoại bán hội trường vé vào cửa quý giá mà thưa thớt, tuyệt không cho phép bỏ, mỗi vị mua phiếu giả đều yêu cầu tiến hành thân phận nghiệm chứng. Có thể chính mắt ở hiện trường chứng kiến này nhất thời khắc, nói không chừng có cơ hội cùng này đàn có tiềm lực người trẻ tuổi kết giao. Ngầm đầu mối then chốt phía đông loại nhỏ hải vực vị trí, một con thật lớn bạch tuộc lên bờ, từ trong miệng thốt ra dính dính thể dịch ngu tỉnh cùng chân chân học tỷ. Mau đi đi. Ta phải đi cùng Long viện trường hội hợp, chờ lát nữa, chúng ta sẽ ở học viện sinh mệnh khoa quan khán khu, quan khán ngu tỉnh ngươi lên ngôi quang huy thời khắc. Hóa thành hình người nhuyễn lao sư như cũ đỉnh một đầu rong biển, thậm chí còn có mấy chỉ hải con cua ở tóc dài gian bỏ quá, bất quá đối với nhuyễn lao sư tới nói sớm thành thói quen, cùng vật trang sức trên tóc cảm giác không sai biệt lắm. Khoảng cách mở màn còn có 2 giờ, ngu tỉnh làm tân nhiệm thập kiệt yêu cầu trước tiên 1 giờ tiến tràng chuẩn bị. Đều quên hỏi nhuyễn lao sư cụ thể có người nào thượng vị thập kiệt, chạy nhanh qua đi đi. Học tỷ, ta tranh thủ giúp ngươi bắt được gần một ít người xem phiếu. Hảo. Hai người cưỡi xe taxi đi vào thế giới hội quán cửa khi, phát hiện nhỏ xinh ngoan ngoãn dư tiểu tiểu đang đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây. Chân chân học tỷ thấy thế, lập tức buông ra vãn trụ ngu tỉnh tay. Ngươi tiểu nữ hưu đang đợi ngươi đâu? Thôi, học tỷ đi tìm xem nghệ thuật học viện đoàn thể, ta làm đại bốn học tỷ khẳng định sẽ có vị trí. Không có việc gì, học tỷ đi theo ta. Sao có thể không có việc gì, là nữ hải tử đều sẽ ghen. Ta đi trước chân chân trong lòng hơi chút có chút mâu thuẫn, lập tức phất tay rời đi. Đích xác, một màn này nếu là bị dư tiểu tiểu thấy tất nhiên sẽ có chút không vui. Tiểu tiểu, đợi đã bao lâu? Không lâu. Liền 2 cái giờ. Dư tiểu tiểu một bộ vui vẻ biểu tình nhanh chóng nên đón, tiểu xảo đôi tay niết động ngu tỉnh tứ chi, qua lại đảo quanh. Làm sao vậy? Không. Nhìn xem ngươi thân thể có hay không bị thương, gần nhất thúc thúc giao cho ta một ít trên tay kỹ xảo. Sư phụ sao? Nói, sư phụ tới không? Ngu tỉnh hỏi chuyện làm dư tiểu tiểu một chút nhớ tới một kiện tương đương chuyện quan trọng, đối. Can thúc thúc làm ta gặp được ngươi sau, đi trước hội quán khách quý tịch thấy hắn. Đi thôi. Ngu tỉnh trải qua trận này đại chiến, bại lộ ra rất nhiều dư càn không biết năng lực, dư càn không có ở thi đấu kết thúc khi tìm tới môn, cũng là suy xét đến ngu tỉnh yêu cầu nghỉ ngơi. Dư càn làm hoa hạ quốc hắc ám thế lực đại lao, thế giới trung tâm triển lãm thiết trí có điều động nội bộ khách quý phòng. Mới vừa vào cửa, chiêm linh lập tức vãn thượng ngu tỉnh cổ. Linh tỷ tỷ, sư phụ, tiểu tử ngươi biểu hiện thực không tồi sao. Trong lúc thi đấu bày ra tới đua kính làm tỷ tỷ ta đều xem đến nhiệt huyết sôi trào, không hổ là quan lão sư dạy ra học sinh, tính cả tỷ tỷ ta cũng có thể đi theo thâm lây. Chiêm linh đem lạnh lẽo lưỡi hoàn gần sát ngu tỉnh vành hai, nói nhỏ nói. Ánh mắt không tồi. Cùng ngươi phối hợp nữ sinh có không tồi phụ trợ năng lực, thả có thể bổ khuyết ngươi năng lực khuyết tật. Dung mạo cùng khí chất đều thuộc về thượng đẳng. Ta nhớ rõ có một lần ta đế đô thị triển lãm tranh trung tâm, ngẫu nhiên gặp qua vị này nữ sinh. Lúc ấy, nàng ở không có sử dụng năng lực dưới tình huống đoạt được kiệt xuất thanh niên họa gia cao cấp vinh dự. Ha ha! Ngu tỉnh xấu hổ cười qua lại ứng. Đừng như vậy ngượng ngùng nha, cường giả có được tam thê tứ thiếp là thực bình thường sự tình. Ở gặp được Càn ca ca trước kia. Ngươi linh tỷ tỷ ta cũng muốn tìm mấy cái tính cách bất đồng nam nhân tới thỏa mãn sinh lý thượng nhu cầu. Chiêm linh nói chuyện một chút cũng không kiên kỵ. Ngu tỉnh, lại đây một chút. Dư càn lên tiếng, lập tức đánh vỡ hai người nói chuyện thiếm. Sư phụ. Ngu tỉnh đại khái có thể đoán ra dư càn sẽ hỏi cái gì vấn đề. Ngươi đem thiên hồ lưu phái áo nghĩa cùng la sát lưu phái tinh hoa tương kết hợp, loại này tổ hợp tính kỹ xảo thực không tồi. Bất quá có rất nhiều ngươi không chú ý tới chi tiết, có rảnh ta lại đến giáo ngươi. Ngu tỉnh gật đầu. Còn có, ta không quá kiến nghị ngươi thường xuyên sử dụng cùng loại với ngươi cuối cùng một trận chiến tà thần năng lực. Cũng không phải phản đối ngươi sử dụng như vậy năng lực. Đích xác, này đó cũ thế tà thuật uy năng kinh người, có thể làm ngươi khác hẳn với thường nhân. Nhưng lại là ngươi ngạnh căng thân thể thi triển ra tới người khác lực lượng. Lần sau nếu còn tưởng sử dụng, cần thiết có được cũng đủ tư bản cùng thực lực. Đã biết, sư phụ. Mau đi đi, kế tiếp là ngươi hưởng thụ chiến quả thời khắc. Đi cảm thụ thế giới ánh mắt đi. Hảo. Ngu tỉnh xoay người rời đi khi, bàn tay từ Dư Tiểu Tỷ gian xẹt qua, ý bảo chính mình thực mau trở lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vạn chúng chờ mong thập kiệt luân phiên nghi thức cuối cùng kéo ra màn che. Diễn cụ hiệu trưởng cùng với 9 đại viện trưởng cùng lên đài, 9 đại viện trưởng địa vị cùng với quyền lực, ở diện cụ lên đài sau được đến tăng lên, ở nào đó phương diện thậm chí áp quá trung ương ủy ban, xuất hiện tại thế giới đèn tụ quang hạ số lần cũng rõ ràng tăng nhiều. 9 vị nhân vật tượng trưng cho Đế Hoa Đại học tối cao chiến lực, Hoa Hạ quốc tối cao chiến lực thậm chí là thế giới tối cao chiến lực. Cảm tạ toàn thế giới người xem các bằng hữu, đem các ngươi ánh mắt hội tụ ở chỗ này. Trải qua nghiêm khắc khảo hạch cùng kịch liệt thi đấu, hoàn toàn mới Đế Hoa Đại học lần thứ nhất giáo viên 10 giai sinh viên bình chọn hoạt động đã thuận lợi hoàn thành. Ta lấy hiệu trưởng danh nghĩa bảo đảm, vô luận là thi đấu quá trình hoặc là cho điểm quá trình, đều tuần hoàn công bằng công chính công khai, hoàn toàn mới thập kiệt danh sách đang ở trong tay của ta. Bất quá, ở ta tuyên bố danh sách trước kia, đầu tiên thỉnh thượng sắp tốt nghiệp 8 vị tiền nhiệm thập kiệt. Bọn họ trả giá cùng biểu hiện rõ như ban ngày, bọn họ đã tượng trưng cho lão Đế Hoa Đại học học sinh đại biểu, cũng đồng thời làm tân Đế Hoa Đại học tiền bối học trường, thập kiệt danh dự luân phiên cần thiết từ bọn họ tới hoàn thành. 8 vị sắp tốt nghiệp học sinh lên sân khấu, trung tâm triển lãm lập tức vang lên dày nặng vỗ tay. Cảm tạ các ngươi một vốn một lời thứ thập kiệt khiêu chiến tái làm ra cống hiến. Diện cụ hiệu trưởng cư nhiên tự mình hướng 8 người khom lưng chí tạ. Ở toàn thế giới dưới ánh mắt hiệu trưởng dốc lòng cầu học sinh khom lưng, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này làm cho không ít phi Đế Hoa Đại học đại lão nhân vật đối vị này tân hiệu trưởng ý tưởng có điều thay đổi. Kế tiếp chúng ta đem căn cứ thập kiệt tranh bá chiến chung 10 vị thăng cấp học sinh biểu hiện, từ sau đến trước, theo thứ tự thỉnh ra hoàn toàn mới giáo viên thập kiệt. Từ 9 đại viện trưởng tường viết cho điểm bảng biểu từ máy chiếu triển lãm ở không trung. Diện cụ hiệu trưởng tuyên đọc trong tay học sinh tin tức. Thập tịch điên khủng. Giáp Bích Vịt. Chương 1167, Tân Mười Kiệt, Trung. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thập tịch, kỳ thật không ít người đã đoán được sẽ là Giáp Bích Vịt. Tuy rằng ở trong lúc thi đấu có đánh bại Tất Đông Sơn ưu dị chiến tích, nhưng sở dĩ có thể chiến thắng, hoàn toàn ỷ lại với năng lực khắc chế, không có bất luận cái gì biểu hiện kinh diễm. Giáp Bích Vịt ở vạn chúng chú mục hạ lên sân khấu, cả người ở vào tinh thần phấn khởi trạng thái, ở mặt bàn thượng tung tăng nhảy nhót. Bất quá, lập tức từ diện cụ hiệu trưởng truyền âm qua đi, Giáp Bích Vịt ra hỏa này lập tức thành thật cũng ngừng nghỉ xuống dưới, thẳng tắp đứng ở trên lôi đài, không nói một lời. Thế hệ trước thập kiệt trung, thân y Tất Đông Sơn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Giáp Bích Vịt trên người. Nếu có khả năng nói, Tất Đông Sơn thật đúng là muốn hoàn toàn giải phẫu Giáp Bích Vịt thân thể. Nhìn xem này trong cơ thể rốt cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng. Hình chiếu ra tới đánh giá bảng biểu chung, đối với Giáp Bích Vịt đánh giá chủ yếu tập trung với thân thể thảo luận. Trong đó cựu nhạn viện trưởng Lợi Bình lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, suy đoán Giáp Bích Vịt thân thể có lẽ thuộc về một loại vật dẫn hoặc là nào đó truyền chất môi giới, liên tiếp vũ trụ hoặc là tự thành không gian, thậm chí đề cập càng sâu trình tự đồ vật, lúc này mới làm cho Tất Đông Sơn cắt linh hồn phương thức mất đi hiệu lực. Kế tiếp, từ diện cụ hiệu trưởng tuyên bố thứ 9 tịch. Thứ 9 tịch, đến từ chính học viện sinh mệnh khoa đại tam niên cấp học sinh, ác ma Diệp Phong. Tinh vi đao pháp, áp bách tính ác ma lực lượng cùng với côn trùng tái sinh năng lực chiến đấu siêu nhân nhất đẳng. Chưa ngộ ra quỷ thái liền có thể đứng hàng thập kiệt, sau này tiền đồ đường không thể hạ lượng. Diệp Phong thứ 9 tịch, xem như tương đối hợp lý đánh giá. Diệp Phong ở thi đấu giai đoạn trước, khiêu chiến các vị thập kiệt sôi nổi chiến bại, ở thi đấu cuối cùng phân đoạn, khiêu chiến chiếm cứ lực lượng lôi đài quái vật học viện học sinh ngũ cẩn, lấy mỏng manh ưu thế thắng lợi. Diệp Phong lên sân khấu đưa tới học viện sinh mệnh khoa một phương nhiệt liệt tiếng hoan hô, Long viện trưởng cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng tới cười, đối với Diệp Phong ở trong lúc thi đấu biểu hiện tương đương vừa lòng. Chúng viện trưởng đối với Diệp Phong đánh giá chung, Vô Tâm viện trưởng Lợi Bình có một đoạn ngắn tương đương mắt sáng. Ác ma tử giả chung nhất lý trí một người, đồng thời cũng là lợi hại nhất một vị. Phát huy ra bảy ma vương đủ gì âu nghiền áp tính lực lượng, rồi lại không mất nhân loại bản thân tinh tế, thi triển ra nước chảy mây trôi đao pháp. Tiềm lực vô hạn, danh liệt thập kiệt, hoàn toàn xứng đáng. Diệp Phong lấy bình tĩnh mặt bộ biểu tình vào bàn, xứng ở bên hông hắc đao tương đương thấy được, đồng thời nội khảm bảo vật diêm sắt cũng xứng ở bên hông, tỏ vẻ Diệp Phong hiện chủ yếu lấy nhị đao lưu là chủ. Kế tiếp, diện cụ hiệu trưởng công bố thứ 8 tịch. Thứ 8 tịch, đến từ chính ngoại quốc ngữ học viện đêm cương Vương Lương. Vốn là thưa thất đêm tộc nhân viên, lại dung nhập đứng đầu cương thi huyết mạch, hai người hoàn mỹ hỗn hợp mà phát huy ra lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật âm thuộc tính năng lực. Thân thể kiên cố không phá vỡ nổi, răng nanh càng là vô khổng bất nhập. Nếu Vương Lương tại vị, liền nói rõ kiêu cuối cùng đối này khởi xướng khiêu chiến thất bại. Rốt cuộc Vương Lương chính là Vô Tâm viện trưởng lao lực tâm tư làm ra tới sinh vật, vì làm ngoại quốc ngữ học viện ở học sinh trong giới có được nhất định lên tiếng quyền. Vương Lương lên sân khấu, hình thể viên béo, phình phình bụng túi nhưng hóa thành đệ nhị âm thi chi miệng. Âm trầm ánh mắt gian nhìn không ra bất luận cái gì đạt được thập kiệt thân phận hương phấn cảm. Viện trưởng nhóm đánh giá trong ngoài, đối với Vương Lương biểu hiện đều lấy khách quan sự thật bình luận, nhưng ở một ít trong giọng nói có thể nhìn ra hứa chút bất mãn, rốt cuộc cái này mặt cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn ra được Vương Lương vấn đề nơi. Thứ bảy tịch, đệ tử chính cơ giới học viện nguyên tử Phùng Duệ. Người này cũng là ta thủ hạ tân tấn 13 người chi nhất nguyên tử thân thể hoàn mỹ người thừa kế, lấy vũ trụ đệ nhất Adam kim loại thay thế tả não, đồng thời khống chế thích hướng tính mạnh nhất hy hữu máy móc quỷ vật, hai người hỗ trợ lẫn nhau từng người đều có thể phát huy ra mạnh nhất năng lực. Tác chiến năng lực phân tích đứng đầu, viễn trình chi viện năng lực đứng đầu, nguyên tử tế bào vô hạn cũng có thể, nhưng bảo đảm chiến đấu trong lúc trước sau bảo trì tốt nhất trạng thái. Diện cụ nam đối Phùng Duệ miêu tả so nhiều. Lên sân khấu Phùng Duệ bề ngoài biến hóa không lớn, giống như chung kết giả máy móc tả não cùng đỏ mắt thuộc về Phùng Duệ tiêu chí, bình thường nhân loại má phải lộ ra khẽ cười dung, hướng sở hữu đi vào hiện trường người xem không lương trí tạ. Chín đại viện trưởng chung, bởi vì Phương Thiên Hà không thể đánh giá, cấp ra tốt nhất đánh giá người là hóa học viện tiền viện trưởng. Phùng Duệ đối chiến nguyên thứ 9 tịch quang điện dậy ổ ẩn, một hồi nhìn như kịch liệt nhưng lại đâu vào đấy chiến đấu, máy móc mắt thường bắt giữ cũng phân tích chiến cuộc tình huống, đại nao tiến hành nhiều trọng kế hoạch phân tích. Từng bước một đem ưu thế dịch với chính mình một phương, nhìn như thời gian dài gian khổ chiến đấu, thực tế sớm tại đối chiến nửa giờ khởi liền chú định cuối cùng thắng bại. Khoảng cách quỷ thái còn có một tầng mỏng giấy, chờ mong ngươi hoàn toàn thể. Kế tiếp từ diện cụ hiệu trưởng công bố thứ 6 tịch. Thứ 6 tịch, đến từ chính văn học viện Lạt Ma Thích Ma. Phật quang túi ra dưới ở một con ham thế tu la, không thể tưởng tượng tồn tại. Phong ma lấy cầu Phật, thiên nhãn khai, hồng chân phá, vạn tà đạng thế ngày, ma tâm khai, sát thiên hạ. Nếu không có lần này tinh anh học sinh số lượng quá nhiều, lấy Lạt Ma thực lực chắc chắn bài nhập trước năm. Diện cụ cho Lạt Ma đánh giá hoàn toàn bất đồng, rất cao đánh giá. Lạt Ma lên sân khấu khi, lấy chắp tay trước ngực treo ở trước ngực, mỉm cười hướng ở đây mọi người trí tạ. Không ngừng là diện cụ, tính cả 9 đại viện trưởng đối với Lạt Ma đánh giá đều cao đến đáng sợ. Nếu là muốn bình chọn lần này thập kiệt tranh bá chiến 10 giai chiến đấu, Lạt Ma vs Lục Miên chiến đấu tuyệt đối có thể xâm nhập trước năm, thậm chí tiền tam. Văn học viện viện trưởng Hoàng Phủ Vân Hải, thuộc về đạo gia người, nhưng đối với vị này Phật môn chung giống như Lạt Ma chuyển thế học sinh, như cũ thập phần quan tâm. Lạt Ma có thể đoạt được như thế thành tích, đã thực không tồi. Bất quá ở Hoàng Phủ Vân Hải trong mắt cũng hiện lên một tia phiền muộn, theo Lăng Thiên thoái vị, văn học viện bá quyền thời đại cũng đem hoàn toàn trở thành lịch sử. Kế tiếp, ta đem tuyên bố thứ 5 tịch, vị này đó là đến từ chính thể dục học viện, đã từng thuộc về đời trước thập kiệt thuấn sát dư phong. Tấn, vô, sắt. Ly này bốn chữ về ám sát giả cần thiết lĩnh hội yếu điểm, bị dư phong đồng học hoàn mỹ thuyết minh, trong tinh anh, hoa hạ đệ nhất sát thủ đại gia tộc chân chính người nối nghiệp. Dư phong đoạt được trong đó một tịch ở mọi người xem ra đều là tất nhiên sự tình, nhưng vị này đại tam liền xâm nhập thập kiệt người, cư nhiên chỉ ở lần này thập kiệt khảo hạch trung bài đến thứ 5 tịch, làm một ít thích dư phong học đệ học mọi nhóm hoàn toàn thất vọng. Bất quá, chân chính xem hiểu thi đấu người, thực tán đồng như vậy phán định, bởi vì dư lại bốn người. Ở trận chung kết biểu hiện quá mức kinh diễm. Đối với như vậy kết quả, Dư Phong bản nhân cũng không có bất luận cái gì bất mãn, con trưởng cung đi vào hiện trường, áo choàng che đậy một nửa mặt bộ biểu tình. Theo Dư Phong tiến tràng, hiện trường đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, kế tiếp trước bốn gã, ở rất nhiều đại nhân vật trong lòng đều có bất đồng ý tưởng. Thậm chí có thể nói, Đế Hoa Đại học tương lai xu thế, đều cùng bốn người này phân không khai căn hệ. Chương 1168, Tân Mười Kiệt, Hạ. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Diện cụ hiệu trưởng cũng là cố ý điếu người ăn uống, hơi chút chờ đợi một đoạn thời gian mới chậm rãi tiếp tục tuyên bố dư lại bốn vị danh sách. Kế tiếp từ ta tuyên bố đệ tứ tịch đi. Trải qua ta cùng với 9 vị viện trưởng thận trọng suy xét, cùng với đối toàn trường thi đấu khảo sát cùng xem kỹ, đệ tứ tịch là đến từ chính học viện sinh mệnh khoa, ai nha, niệm sai rồi. Là đến từ chính hóa học viện băng đế thủy băng miểu. Đế hoàng chi tướng, băng mãn hoa hạ. Đại tam niên cấp lúc đầu liền đạt tới quỷ thái, khống chế ngàn năm khó được một ngộ truyền thuyết quỷ vật, cũng hoàn thành hoàn mỹ quỷ thái biến hóa, dẫn động băng đế hiện tượng thiên văn. Đơn cứ thế cao băng tinh chi lực, lực khác thế giới đệ nhất thanh niên ma pháp sư, Đế Hoa Đại học nguyên đệ nhị tịch Vuna, đoạt được thập kiệt chi vị. Siêu cao thiên tài lĩnh ngộ năng lực, ở tập đến cao đẳng băng xương pháp thuật cùng thượng cổ đế hoàng chi uy đồng thời, chiếu cố kiếm thuật cùng thân pháp luyện tập, một lần nữa định nghĩa chiến đấu pháp sư. Ta tại đây giao cho Thủy Băng Miểu trận chiến đầu tiên đấu pháp sư vinh dự danh hiệu. Lấy khăn chít đầu thúc thiên lam sắc tóc Thủy Băng Miểu, dẫm duyên dáng bước tư lên đài, nhưng từ Thủy Băng Miểu trong mắt chung rõ ràng có thể thấy được đối với như vậy kết quả cực kỳ bất mãn. Gần đệ tứ tịch, vô pháp thỏa mãn Thủy Băng Miểu Đế Hoàng ngạo khí. Viện trưởng chi gian, Hoàng phủ Vân Hải cấp ra đánh giá nhất độc đáo. Cái khác viện trưởng đều ở đối Thủy Băng Miểu ma pháp kỹ xảo cùng với quỷ thái tiến hành phân tích, mà Hoàng phủ Vân Hải còn lại là đang nói cập Thủy Băng Miểu ở trong lúc thi đấu thi triển mà ra kiếm thuật. Thủy Băng Miểu sở luyện kiếm thuật hẳn là 900 nhiều năm trước, Lưu Tâm đại sư di lạc nỗi nhớ nhà kiếm. Tu đạo như tu tâm, chúng ta này đàn kiếm tu, quan trọng nhất đó là có thể đem chính mình nội tâm võ trang thành bén nhọn mà lạnh băng mũi kiếm, mới có thể chạm phá hồng trần, chạm phá tâm ma, chạm phá vận mệnh. Thủy Băng Miểu ở kiếm thuật tạo nghệ thượng, có thể dùng thật tốt tới hình dung, lần này học sinh luận tài hoa, Thủy Băng Miểu đương thuộc đệ nhất. Hoàng phủ Vân Hải cấp ra đánh giá cực cao, có không ít văn phòng đại lao đều bắt đầu chú ý Thủy Băng Miểu tình huống thân thể. Kế tiếp đó là nhất khẩn trương tiền tam tịch bình chọn. Tam tịch, trải qua chúng ta đối lập tái không ngừng tiến hành hồi phóng, nghiêm túc suy xét mỗi một hồi chiến đấu, cuối cùng xác nhận, đệ tam tịch là đến từ chính học viện sinh mệnh khoa đại tam học sinh, cũng là ta tương đương xem trọng một vị người trẻ tuổi, 13 người thành viên chi nhất, thế giới cấp người trẻ tuổi, toàn thế giới diện cụ phát sóng trực tiếp chú ý độ tối cao chủ bá, thanh đế ngu tỉnh. Tam tịch, vượt qua lão phu tưởng tượng. Không nghĩ tới ta học viện sinh mệnh khoa cũng có xoay người ngày, cư nhiên có hai vị đại tam niên cấp học sinh xâm nhập thập kiệt, ha ha. Long viện trường tuy rằng làm giám khảo, nhưng cuối cùng kết quả từ diện cụ hiệu trưởng tới quyết định, Long viện trường chỉ biết là ngu tỉnh xâm nhập trước năm không có gì vấn đề, không nghĩ tới có thể đoạt được tiền tam. Diện cụ bắt đầu niệm ra đối với ngu tỉnh đánh giá, cùng phía trước mọi người lời bình đều bất đồng. Tuổi trẻ thiện biến, chính tà thông an, đạo lý thiên hạ, ta nhất thưởng thức một vị người trẻ tuổi. Cho mời thanh đế ngu tỉnh lên sân khấu. Tham dự như vậy trao giải nghi thức, ngu tỉnh tự nhiên không có giống ngày thường như vậy quần jean phối hợp liền mũ sam. Hôm nay mặc tiêu chuẩn tây trang bạch áo sơ mi, còn làm mặc nữ sĩ lễ phục thẩm nghi huyên kéo cánh tay, cùng lên sân khấu. Cuối cùng làm được này một bước. Ngu tỉnh nhìn về phía sau tiền nhiệm thập kiệt, hơi hơi hướng buồn ngủ kéo dài Lục Miên gật đầu. Hôm qua cuối cùng một trận chiến, ngu tỉnh đem Lục Miên hoàn toàn đánh bại sau, nhân tà thuật phản vệ mà chiều sâu hôn mê. Lục Miên có các loại tự bảo vệ mình thủ đoạn, ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hành động năng lực, tuy rằng trong lòng có giận, nhưng vẫn chưa đối hôn mê trùng ngu tỉnh ra tay. Đọc truyện tại http.net. Tam tịch, đến tới thật là không dễ dàng. Treo ở trong lòng cục đá hoàn toàn rơi xuống, ngu tỉnh bất quá đại tam mà thôi. Phải biết rằng, ở Đế Hoa Đại học trong lịch sử, đại tam niên cấp liền ngồi trên thập kiệt học sinh, mỗi một lần nhiều nhất hai người, mà thượng một lần Hạo Long từng sang hạ đại tam niên cấp ngồi trên thập kiệt ghế tối cao ghi lại, đệ tứ tịch. Hiện giờ, cái này ghi lại bị phá. Ngu tỉnh lấy đại tam niên cấp học sinh thân phận, ngồi trên đệ tam tịch, phá kỷ lục. Đoạt được này tiền vô cổ nhân thành tựu. Mặt lộ vẻ tươi cười ngu tỉnh đứng vạn chúng chú mục mạc trên đài, hơi hơi không lưng. Ngu tỉnh ở lần này trong lúc thi đấu biểu hiện kinh thế hai tụ, chính diện đánh bại hai vị nguyên thập kiệt, đồng thời cũng là ẩn nấp lôi đài phát hiện giả chi nhất, tuy rằng cùng Dịch Khôn chiến đấu bị thua, nhưng còn lại chiến đấu đều tương đương xuất sắc. Các vị viện trưởng đánh giá nhiều bao hàm ca ngợi từ ngữ, nhưng cũng đều ở cuối cùng lưu có một phen cảnh cáo tính đánh giá, sau này trong chiến đấu tận khả năng thiếu sử dụng đối thân thể có làm hại cũ thế tà thuật, nhiều lấy tự thân năng lực tiến hành chiến đấu. Ngu tỉnh đứng ở Thủy Băng Miểu bên cạnh, người sau không có quá nhiều khâm phục, mà là âm thầm cắn răng, hạ quyết tâm đem ở dư lại học tập kiếp sống chung, hoàn toàn siêu việt ngu tỉnh. Thủy Băng Miểu bực này tuyệt thế thiên tài, một khi thừa nhận trụ không có thể bước lên đỉnh sự thật, thực tế đạt được chỗ tốt, xa cao hơn cô lập đỉnh. Rất đơn giản đạo lý, không có mục tiêu cường giả, chung có một ngày sẽ ngã xuống. Chân chính vinh thế vương giả đều là dẫm đạp ở cái khác có tư cách xưng vương thiên tài trên người, bỏ lên trên vương vị. Kế tiếp, chúc mừng đến từ chính quái vật học viện Thái Cực Dịch Khôn Đồng học thu hoạch đệ nhị tịch, Dịch Khôn Đồng học thực lực rõ như ban ngày, ở thi đấu ban đầu liền đánh bại vừa rồi ta xem trọng nhất thanh đế, một tay thái cực chiêu số 7 ra tuyệt đối thân thể điều tiết khống chế, cận chiến vô địch. Phối hợp này trên người có được đặc thù năng lực, cũng đã từng vương giả kiếm tử Lăng Thiên ở trận đầu đối chiến chung gần như chẳng phân biệt trên dưới. Lấy nhỏ bé hoàn cảnh xấu chiến bại. Ở phía sau tục thủ lôi trong quá trình không người nhưng địch, không có bất luận kẻ nào có thể ở thái cực trận pháp gian kiên trì 10 phút trở lên. Quái vật học viện thiên tài học sinh, Dịch Khôn lên sân khấu. Cùng trong lúc thi đấu trang điểm giống nhau, tay áo đạo bảo cùng với một bộ hề vải hiệu sự bộ dáng, tựa hồ đối với đệ nhị tịch danh hào cũng không để ý. Chỉ là ở Dịch Khôn đi qua Lăng Thiên trước người khi, lộ ra một mặt không quá hữu hảo tươi cười. Cuối cùng đại gia chờ mong đã lâu đệ nhất tịch. Đến từ chính thể dục học viện thực lực bá chủ, một năm trước liền ngồi ở đệ tứ tịch siêu cấp cường giả Tà Diệt Hạo Long. Độc nhất vô nhị nghiền áp tính năng lực, vượt quá thường nhân thân thể sức bật cùng với không người có thể kháng cự sắc bén thế công. Ở lần này thập kiệt tranh bá chiến trung, làm đế hoa đại học mạnh nhất yêu nghiệt ngã xuống thần đàn, chính mình lên ngôi vị vương. Cho mời Hạo Long lên sân khấu. Hôm nay Hạo Long thân khoác màu đỏ sẫm trường bào, khoe miệng tràn đầy hưng phấn tươi cười, hai đấm nắm chặt. Hạo Long rất rõ ràng chính mình còn có rất nhiều lộ phải đi đi xuống, nhưng đối với bước lên đế hoa đại học đỉnh, đối với tự thân mục tiêu thực hiện, Hạo Long nội tâm cao ngạo cùng tự hào được đến hoàn toàn thỏa mãn. Ta là mạnh nhất. Một cổ cường đại dẫn lực tràng khuyết tán đi ra ngoài, trung tâm triển lãm nội thực lực không đủ người xem toàn bộ quỳ một gối ngã vào Hạo Long trước mặt. Chương 1169, tập hội liên hoan. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hoàn toàn mới giáo viên thập kiệt. Tân thế giới đế hoa đại học đại biểu đã ra đời, hiện từ 8 vị sắp ly giáo tiền nhiệm thập kiệt vì bọn họ ban phát thập kiệt sở độc hữu giáo viên tạm, truyền lại thập kiệt tinh thần, tân lão thập kiệt giao tiếp nghi thức chính thức bắt đầu. Cùng thứ tự không quan hệ, đồng cấp học trưởng phụ trách cấp ngu tỉnh cùng với Diệp Phong hai vị học viện sinh mệnh khoa tân tấn thập kiệt lên ngôi. Các người hai người cần phải hảo hảo cố lên, đừng cô phụ Long viện trưởng một phen tâm ý. Ta sẽ xuất ngoại hơi chút chơi một chút, muốn hoàn toàn thoát khỏi cùng đế hoa đại học quan hệ đích xác không quá khả năng. Đến lúc đó hẳn là còn sẽ cùng các ngươi gặp mặt. Cảm ơn đồng cốc học trưởng. Đồng cốc vẻ mặt bất đắc dĩ, ở trong lúc thi đấu hướng đồng cốc cầu hôn tiền tiểu ngọc, trước mặt đang ở trung tâm triển lãm hàng phía trước, cùng hóa học viện tiền viện trưởng đứng chung một chỗ, giơ một khối siêu đại chiêu bài, mặt trên lấy ánh huỳnh quang tự thể viết đồng cốc học trưởng vĩnh viễn là trong lòng ta đệ nhất tịch, ta yêu ngươi. Học trưởng, chúc ngươi có vận may. Vị này tiền tiểu ngọc không tồi. Càng đừng nói nàng là thế giới đệ nhất nữ thương nhân con gái nuôi. Nhìn xem duyên phận như thế nào đi, nghe nói nữ nhân luôn là thực phiền toái, không biết có thể hay không làm ta tốt nghiệp sống trở nên phiền toái. Con người của ta ghét nhất suy xét những người khác cảm thụ, sẽ làm sinh hoạt trở nên rất mệt. Học viện sinh mệnh khoa truyền thừa kết thúc, nhẹ nhàng mà đơn giản. Mặt bàn thượng có một chỗ không khí tương đối khẩn trương, đệ nhất tịch Lăng Thiên đem ấn có đệ nhị tịch. Thái cực dịch khôn đặc thù học phần tạm truyền lại cấp đã từng lao đồng học. Không nghĩ tới ngươi liền tốt nghiệp, ta lại còn lưu tại trong trường học. Đế hoa đại học tất nhiên sẽ nhân ta tái hiện mà trở nên hỗn loạn, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể hiện thân ngăn cản. Dịch khôn không chút nào kiêng kỵ mà đơn độc truyền âm qua đi. Lăng Thiên hơi hơi mỉm cười, nếu ngươi có thể xoay chuyển thế giới bánh răng, ta tới lại có ích lợi gì? Tốt nghiệp sau tái kiến đi. Lăng Thiên không có quá để ý Dịch khôn lời nói, xoay người đi vào Lạt Ma trước mặt. Phật môn tiểu học đệ, văn học viện ở kế tiếp mấy năm chỉ sợ sẽ bị không ít học viện áp quá một đầu. Bất quá tiềm lực của ngươi chưa hoàn toàn phát huy. Một ít đạo lý lớn ta liền không lãng phí miệng lưỡi, nhớ kỹ một chút liền hảo. Dã tâm ra không chê trong thế giới, người thường giống nhau có thể sừng sững với đỉnh. Cảm ơn Lăng Thiên học trưởng. Lạt Ma chắp tay trước ngực, tiếp nhận học phần tạm. Trên đài tân lão thập kiệt giao tiếp quá trình viên mãn kết thúc. Thỉnh tân nhiệm thập kiệt theo thứ tự xuống sân khấu, gần đoạn thời gian trường học sẽ cử hành cao đẳng lãnh đạo hội nghị, đến lúc đó sẽ lần thứ 2 triệu tập các ngươi cùng tiến hành hội nghị. Đến lúc đó đem căn cứ tân nội quy trường học cùng với hiện trường nhân viên nghị luận, phân chia cho các ngươi cao nhân nhất đẳng học sinh quyền lợi, thành lập độc đáo học sinh nội các cơ cấu. Kế tiếp đem tiến hành nguyên thập kiệt học lên điện lễ, thỉnh các vị thập kiệt tiến hành 5 phút đồng hồ ly giáo diễn thuyết, khích lệ học đệ học muội nhóm ở giáo viên nội khỏe mạnh trưởng thành. Ở toàn trường vỗ tay cùng tiếng hoan hô hạ, tân nhiệm thập kiệt xuống sân khấu. Ngu Tỉnh đi trước trở lại sư phụ nơi phòng nội, một phen nói chuyện với nhau qua đi mang theo Dư Tiểu Tiểu rời đi. Dư Cản đối với lần này thi đấu chú ý điểm chủ yếu ở hai cái phương diện, cái thứ nhất đó là làm Ngu Tỉnh mỗi cái cuối tuần cần thiết đi trước sắt thần đường tiến hành thân thể kỹ xảo huấn luyện, đột phá mà đạt tới càng sâu trình tự. Nhị đó là làm Ngu Tỉnh hơi chút chú ý xếp hạng Ngu Tỉnh phía trước đệ nhị tịch Thái Cực Dịch Khôn. Ngu Tỉnh ở thân thể kỹ xảo thượng, hoàn toàn bại cấp Dịch Khôn, hơn nữa được xưng vô địch vô tương hỗn độn cư nhiên có thể bị người này hấp thu. Ngu Tỉnh, đêm nay có thể bồi ta sao? Dư Tiểu Tiểu tuy rằng không tốt với biểu đạt, nhưng gần nhất Ngu Tỉnh luôn là cùng người khác cùng hành động. Đêm nay ta có cái bữa tiệc, chờ ta cơm nước xong liền trở về. Yên tâm. Đến lúc đó trở về chúng ta cùng nhau ngủ hảo sao. Thuận tiện tham thảo một chút sư phụ giao cho ngươi thủ pháp. Tốt, nhất định phải sớm một chút trở về. Còn thường một giờ, Ngu Tỉnh đem Tiểu Tiểu đuổi về phòng ngủ, lập tức đi vòng vèo ngầm ma đô. Đoạt được đệ tam tịch vui sướng đã ở trong lòng đánh tan hơn phân nửa. Ngu Tỉnh thông qua buồn tràng thi đấu rõ ràng không ít tự thân không đủ để cập sau này chủ yếu tiến bộ cùng phát triển phương hướng. Phó nhân cách là chủ đạo, cùng Thẩm Nghi Huyên kết hợp quỷ thái so với ta tưởng tượng càng cường đại hơn, không hổ là lương giáo thụ, nào đó chi tiết thượng nắm chắc so với ta càng thêm tinh chuẩn. Tất nhiên muốn ở trong khoảng thời gian ngắn quen thuộc hai loại quỷ thái biến hóa, làm hai loại hình thái có thể càng thêm tự nhiên mà cắt, ứng đối các loại bất đồng chiến đấu. Đương nhiên, song sinh quỷ thái nói, còn không phải thời điểm. Đi ở Ma Đô nội, Ngu Tỉnh không hề che giấu tung tích. Đi trước khách sạn lộ trình chung, Ngu Tỉnh thu được không ít tin nhắn, đại đa số đến từ chính người xa lạ, Ngu Tỉnh lọc rất đại bộ phận tin tức, mà đem Lương giáo thụ tin tức tìm kiếm ra tới. Học viện sinh mệnh khoa phương diện, Ngu Tỉnh tự nhiên sẽ ở sắp tới trở về thấy Long viện trường, Lương giáo thụ tin nhắn đơn giản là nói cập chuyện này, Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong hai người một khi bắt được thực quyền, bị đè ở nhất phía dưới học viện sinh mệnh khoa đem hoàn toàn xoay người. Đêm nay liền dùng để xã giao Ninh Diễn trị đi, gia hỏa này nhân tình cần thiết còn. Trung tâm khách sạn, cấp bậc trung đẳng tư nhân phòng, trước mắt thời gian vừa vặn 17:30, không nghĩ tới Ngu Tỉnh cư nhiên là cuối cùng một vị đã đến người, Ninh Diễn trị kêu gọi lực vẫn là tương đương không tồi. Tiểu Tỉnh tử, chúc mừng a. Tam tịch, Đế Hoa Đại học thập kiệt tân kỷ lục, điều không được. Ninh Diễn trị một chút ôm Ngu Tỉnh vòng eo, một trận cơ hủ hơi thở tỏa khắp mở ra. Nói chúng ta ở diện cụ địa bàn thượng thảo luận có thể hay không có vấn đề. Ngu Tỉnh trước tiên đưa ra trong lòng nghi vấn, đồng thời bổ sung đến, đương nhiên, ta biết suy nghĩ của ngươi. Vừa mới hoàn thành thập kiệt tuyển cử, liền có 3 vị thập kiệt ở giáo ngoại bí mật tập hội, diện cụ phát hiện cũng chú ý khả năng tính sẽ càng cao. Không thành vấn đề, ta triệu tập các ngươi ở chỗ này nói chuyện, tự nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ninh Diễn chỉ lập tức trở nên bình thường mà ngồi trở lại chính mình vị trí. 5 người tập hội. Trong đó 3 người đó là tân nhiệm thập kiệt, một vị khác còn lại là y học trong viện, trừ ra tốt nghiệp tất đông sân ngoại, y thuật tối cao một vị. Đại gia một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm liền hảo. Ninh Diễn trị thậm chí không có thiết trí bất luận cái gì phong ấn, trực tiếp thiết nhập lần này chủ đề, nếu diện cụ muốn giám thị mọi người, vô luận cái dạng gì thủ đoạn cũng vô pháp ngăn lại. Có quan hệ với sơ công văn khẩn dạp chiếu phim hiện lên cơ bản tin tức ta đều đã hướng các ngươi đơn độc thuyết minh. Hôm nay triệu tập đại gia chủ yếu là đối với các ngươi chức vị lần thứ 2 xác nhận, quan trọng nhất đó là chia sẻ trước mắt từ Hoa Hạ chính phủ phương diện được đến tối cao cơ mật tin tức. Này đó tin tức là tuyệt đối cấm tiết lộ, bởi vậy còn cần thông qua ký kết hiệp ước, làm đại gia cùng gia nhập chính phủ, nạp vào ta dưới trướng. Yên tâm, chỉ là sơ cấp nhất thành viên, sẽ không đối với các ngươi sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Ngu Tỉnh vốn là chính phủ thành viên, Diệp Phong cùng Môn Khiêm cũng không có dị nghị. Chỉ là Phùng Duệ biến sắc. Lúc ban đầu kéo ta tiến vào thời điểm, tựa hồ không có nói rõ muốn cưỡng chế gia nhập chính phủ đi. Đích xác, là ta suy xét không chu toàn. Ninh Diễn trị híp mắt cười, đồng thời nâng lên mang có bao tay trắng tay trái, hướng phòng đại môn, nếu Phùng Duệ đồng học không muốn gia nhập, đành phải khắc tìm một thân. Chương 1170, sơ công văn khẩn dạp chiếu phim. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chính phủ hiệp nghị lấy đến xem. Việc đã đến nước này. Phùng Duệ bản thân cũng đối sơ công văn khẩn dạp chiếu phim thực cảm thấy hứng thú, lợi và hại cân nhắc, Phùng Duệ tự nhiên sẽ không hiện tại rời đi. Nếu không chính mình khả năng muốn trước sau làm 13 người chung lót đế tồn tại. Hoa Hạ quốc chính phủ, cùng Đế Hoa Đại học ngang nhau độ cao cơ cấu. Phùng Duệ cần thiết bảo đảm hiệp nghị không tồn tại đối chính mình bất lợi địa phương, nếu không, nếu là nhiệm vụ kết thúc vô pháp thoát ly chính phủ khống chế, thậm chí chọc tới đại phiền toái, còn cần Phương Thiên Hà viện trưởng ra mặt giải quyết. Phùng Duệ cũng không thể phạm loại này cơ bản nhất sai lầm. Không thành vấn đề. Ninh Diễn Trị đem lâm thời chính phủ nhân viên hiệp ước hiệp nghị thư đưa đến trừ Ngu Tỉnh ở ngoài những người khác trong tay. Thông qua đối mỗi một cái ước tinh tế phân tích, Phùng Duệ cuối cùng xác nhận hiệp nghị thư nội không có bất luận cái gì trực tiếp hoặc là gián tiếp buộc chặt điều ước, chỉ cần hoàn thành lúc này đây cùng Ninh Diễn Trị hợp tác, liền có thể tự do giải trừ chính phủ thân phận, cùng lính đánh thuê cùng loại. Phùng Duệ ký tên sau, Ninh Diễn Trị lập tức lộ ra tươi cười. Ở bình thường hai vai ba lô sở soạn lên. Internet, phương tiện nhưng tồn tại tất nhiên nguy hiểm. Chính phủ quản lý cùng Đế Hoa Đại học hoàn toàn bất đồng, ở bên trong tồn tại rất nhiều lão bất tử đồ cổ nhân vật, đều thuộc về cầm quyền đại lão. Bởi vậy, chính phủ nội hết thể cao đẳng cơ mật chưa bao giờ tiến vào Internet, thông qua cổ quạng nghiền ma được đến bụi chế thành mực nước, viết ở vĩnh không phai màu hồ sơ tiến hành bảo tồn. Hồ sơ chỉ có một phần, vô pháp phim âm bản, liền có ta tới miệng trình bày đi. Nếu có không hiểu địa phương, có thể trực tiếp hướng ta vấn đề. Ninh Diễn Trị cầm trong tay hồ sơ, trình toàn màu đen, yêu cầu thông qua một loại đặc thù kính sắt tròng tiến hành đọc. Đeo kính sắt tròng khi, sẽ đối đeo giả tròng đen tiến hành phân biệt, kiểm nghiệm đọc giả hay không có quyền hạn. An bài ở CGA phế tích bí mật ngầm căn cứ chính phủ điều tra nhân viên, ngẫu nhiên phát hiện một tổ đến từ chính Vatican Thần Học Viện bí mật tiểu đội ở giao tiếp mang một chỗ khe sâu chấp hành nhiệm vụ khi, đột nhiên từ nào đó không gian căn ướt. Đặc thù kiểm tra đo lường trang bị cùng với hình ảnh hội báo, có thể xác định cắn nuốt này một tiểu đội đúng là sơ công văn khẩn dạp chiếu phim. Kỹ càng tỉ mỉ địa điểm ở trong tay ta, kế tiếp, ta đem giảng thuật phát sinh ở 3 tháng trước quan trọng sự kiện. tin tức đến từ chính chính phủ trung phụ trách điều tra điện ảnh viện một vị Xích Long trung tướng, xuất lĩnh này bồi dưỡng 10 năm hơn tinh anh, ngẫu nhiên lâm vào sơ công văn khẩn dạp chiếu phim. Liều chết truyền quay lại giá trị vô lượng tình báo, ta chính là hao hết công phu mới được đến này phân tư liệu. Đỉnh cấp cơ mật tư liệu, dị biến sơ công văn khẩn dạp chiếu phim. Xích Long trung tướng Ôn Bình Dung Huệ 7 người tinh anh tiểu đội, ở Thổ Nhĩ Kỳ biên cảnh chấp hành nhiệm vụ, tàn sát rất địa phương một chỗ quỷ hóa thôn trang khi, với thôn trưởng trong nhà phát hiện điện ảnh viện vé vào cửa, phiếu khoán hình thức cùng lịch đại điện ảnh viện toàn không giống nhau, phía sau lưng in ấn có các loại xúc tu cùng hình người hắc ảnh quái dị đồ án. Điện ảnh viện thăm dò buồn tức là thuộc về Long tổ công tác. Ôn Bình Dung trung tướng lập tức hướng Hoa Hạ chính phủ phản hồi tin tức, suy xét đến vé vào cửa vấn đề thời gian, chính phủ cao tầng lập tức cắt cử nhiệm vụ, làm Ôn Bình Dung thâm nhập sơ công văn khẩn dạp chiếu phim. Không giống người thường điện ảnh viện, cửa không có vai hề phát đầu người khí cầu. Ý thức được tầm quan trọng, Ôn Bình Dung trung tướng làm thủ hạ một vị tình báo viên nối tiếp xuống dưới phát sinh sự tình tiến hành kỹ càng tỉ mỉ toàn bộ hành trình ký lục. Điện ảnh viện lấy Âu Châu kiểu cũ điện ảnh viện hình thức hiện ra, cửa dán có đủ loại kiểu dáng lao điện ảnh poster, vô pháp trực tiếp mở ra điện ảnh viện đại môn, cần ở vào cửa khẩu cửa sổ nhỏ nghiệm chứng vé vào cửa. Đối với điện ảnh viện vẻ ngoài cùng nội tại giới thiệu thiếu hụt, Ôn Bình Dung đám người tiến vào điện ảnh thế giới, vô pháp cùng bất luận cái gì một bộ đương đại điện ảnh tiến hành xứng đôi, thời gian ước chừng ở 20 thế kỷ 90 niên đại Âu Châu thành thị. Kế tiếp tin tức ký lục đại bộ phận thiếu hụt, căn cứ bộ phận văn tự phân tích, Ôn Bình Dung đám người ở điện ảnh thế giới tao ngộ đến từ chính cũ thế giới sinh mệnh thể, điện ảnh lúc đầu bởi vì khuyết thiếu cùng cũ thế sinh vật chiến đấu kinh nghiệm, tạo thành hai người tử vong cùng các loại bị thương tình huống. Tiểu đội ở Ôn Bình Dung xuất lĩnh hạ, vẫn luôn đến điện ảnh cốt truyện hậu kỳ, thậm chí phát hiện điện ảnh xuất khẩu nơi điểm. Nhưng ở cuối cùng một trận chiến thượng, không biết tao ngộ đến cái dạng gì tồn tại, Ôn Bình Dung trung tướng chết trận. Nhưng thông qua này cường đại đơn người năng lực, bảo hộ trụ trong đội ngũ tình báo viên, đem toàn bộ hành trình ký lục nổ tẻ bục mang ra điện ảnh thế giới. Đáng tiếc chính là, chính phủ một phương ở xuất khẩu vị trí vẫn chưa phát hiện tình báo viên, chỉ ở một chỗ khe hẹp gian không gian chữ nạp nhẫn chung, phát hiện này bổn giá trị cực cao tin tức ký lục bổn. Tao ngộ cũ thế giới sinh mệnh thể. Cùng ta thần có quan hệ sao? Ngu Tỉnh lập tức đưa ra nghi vấn. Ninh Diễn chỉ ăn ngay nói thật, không biết, sở hữu quá trình chiến đấu ghi lại lọt vào 98 phá hư. Chút ít tàn khuyết tin tức chỉ có thể phỏng đoán ra điện ảnh trung tồn tại cũ thế giới sinh mệnh thể. Bất quá, liền tính không có ghi lại, tin tưởng cũng tất nhiên cùng tà thần có tương quan đi. Ngu Tỉnh gật gật đầu, là, vẽ vào cửa mặt sau hoa văn bản vẽ đã ở gián tiếp cấp ra khẳng định đáp án. Cũ thế giới sao? Phùng Duệ tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng đại nào đã tiến vào đến cơ giới học viện độc lưu Internet, đối Ninh Diễn Trị vừa rồi khẩu thuật tin tức tiến hành tìm tòi, nhưng căn bản tìm không ra bất luận cái gì tương quan tin tức. Phùng Duệ, đừng tiết lộ đi ra ngoài Nga. Ninh Diễn Trị ánh mắt tương đương nhạy bén. Ân. Phùng Duệ gật đầu mà cắt đứt đại não Internet liên tiếp. Ngu Tỉnh phát biểu chính mình ý kiến, theo ý ta tới, vị này tình báo viên căn bản là không coi chạy đi, này buồn bút ký có thể là sơ công văn khẩn dạp chiếu phim ra hỏa cố ý ném ra, loại bỏ mấu chốt tin tức, muốn hấp dẫn tiếp theo nhóm người loại tiến vào trong đó. Đương nhiên, cũng có nhất định có thể là Ninh Diễn Trị ngươi cố ý không đem mấu chốt tin tức nói cho chúng ta biết. Ân, Ngu Tỉnh đồng học nói không tồi. Đáng tiếc, này phân hồ sơ chỉ có ta có thể tìm đọc, hy vọng đại gia có thể tin tưởng ta. Đối với Ngu Tỉnh ngờ vực, Ninh Diễn Trị một chút cũng không tức giận. Thu hảo hồ sơ, Ninh Diễn Trị đôi tay khấu ở trước mặt nghiêm túc nói, hôm nay nói cho đại gia cái này tình báo mục đích, chủ yếu hy vọng đại gia có thể làm tốt đối phó cũ thế giới sinh mệnh thể chuẩn bị, nhưng tuyệt không có thể làm diện cụ hiệu trưởng biết chúng ta ở kế hoạch chuyện này. Khi nào nhích người? Suy xét đến tốn thời gian vấn đề, chúng ta ở nghỉ đông trong lúc đi trước mục đích địa. Nghỉ đông? Còn có tương đối lớn lên một đoạn thời gian A. Ngu Tỉnh vốn tưởng rằng sẽ ở sắp tới, bất quá như vậy cũng hảo, có thể có rất lớn lên thời gian tôi luyện tự thân thực lực, làm trước mắt nắm giữ tài nghệ nâng cao một bước, thân thể trạng thái càng thêm ổn định. Diện cụ hiệu trưởng tiếp quản trường học, hoàn toàn mới chọn môn học khóa chung khả năng che giấu có không ít kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ, đại gia có thể đi nếm thử một chút. Một khi có mới nhất tình báo, ta sẽ trước tiên triệu tập đại gia. Liên hoan kết thúc, từng người phản hồi phòng ngủ. Ngu Tỉnh cùng Ninh Diễn Trị là hàng xóm, hai người ở hồi tẩm trước hơi có tạm dừng, Ngu Tỉnh có một ít tư nhân vấn đề muốn biết. Chương 1171, Long Viện Trường Triệu Kiến. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phì. Đứng ở phòng ngủ trước cửa Ngu Tỉnh, thấp giọng hỏi, nếu sơ công văn khẩn dạp chiếu phim nhiệm vụ yêu cầu ở nghỉ đông bắt đầu, vì sao phải sớm như vậy tụ tập chúng ta, nếu là ta, tuyệt không sẽ đem như vậy quan trọng tin tức trước tiên nói cho Phùng Duệ, hắn chính là không hoàn toàn ổn định nhân tố. Ngươi ở đánh cái gì bản tính, Ninh Diễn Trị? Ngu Tỉnh, tâm tư của ngươi quá sâu, kỳ thật có đôi khi có thể hay không đừng nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là đơn giản đem tình báo trước tiên nói cho chúng ta 5 người tiểu đội, làm đại gia trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có suy xét chuyện khác, càng không có đánh cái gì bản tính nhỏ, ha ha. Ngu Tỉnh hỏi một cái khác vấn đề, chỉ hy vọng như thế. Mặt khác, còn có một việc, cùng Học viện Sinh mệnh Khoa hợp tác sự tình suy xét đến như thế nào. Ngươi cùng Diệp Phong còn không phải là Học viện Sinh mệnh Khoa người sao? Các ngươi Long Viện Trường căn bản mục đích đơn giản chính là nghĩ cách cứu viện thân đồ hiệu trưởng. Chuyện này không cần cùng ta hiệp thương, chỉ cần không đem chính phủ phương diện tin tức tiết lộ đi ra ngoài là được, cái khác sự tình từ ngươi định đoạt. Sơ công văn khẩn dạp chiếu phim hành động, ta là đội trưởng, mà Ngu Tỉnh ngươi còn lại là phó đội trưởng. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, túi chào. Ngu Tỉnh phất tay, xoay người trở lại phòng ngủ. Đừng cùng ngươi vị hôn thê nháo ra quá lớn động tĩnh, ngươi vừa mới được đến đệ tam tịch, phòng trừng sẽ có rất nhiều sự quấn lên thân, chuẩn bị nên đón các loại xã giao đi, túi chào. Hai người tầm đại sảnh đã biến ảo thành cao cấp luyện võ trường, Dư Tiểu Tiểu đang cùng một vị trí năng ai chiến đấu người máy luyện tập hoàn toàn mới ám sát thủ đoạn. Ngu Tỉnh ca. Như vậy khắc khổ sao? Ăn cơm chiều không? Không ăn đâu. Chờ lát nữa chuẩn bị đi phao một chén mì ăn liền, không quá tưởng một người đi nhà ăn ăn cái gì. Cho ngươi mang theo thứ tốt trở về. Ngu Tỉnh lấy cách nhiệt bảo hiểm màng mang theo hôm nay tiệc tối thượng mỹ vị thức ăn trở về, làm Dư Tiểu Tiểu vui vẻ không thôi. Hắc hắc. Ta mì ăn liền có phối liệu lạc. Đúng rồi, Tiểu Tiểu. Khi nào trường học bắt đầu thống nhất lựa chọn chọn môn học khóa? Ngươi biết không? Hình như là sau cuối tuần tam đi. Đến lúc đó chúng ta nhìn xem có hay không thú vị yêu cầu cao độ nhiệm vụ, chúng ta cùng chấp hành. Đại tam niên cấp chọn môn học khóa hẳn là không giống nhau. Hơn nữa chúng ta hai người còn có huy chương đồng danh hiệu, nói không chừng có thể tìm được một ít giá trị rất cao nhiệm vụ. Hảo. Dư Tiểu Tiểu lập tức gật đầu mà dừng lại luyện tập. Đợi cho Dư Tiểu Tiểu ăn no bụng, ban đêm thời gian liền hoàn toàn giao cho vợ chồng Son. Vì đón ý nói hùa Dư Tiểu Tiểu thói quen, Ngu Tỉnh tạm thời đem trong phòng ngủ giường lớn thu vào giáo viên tạp bên trong, hoàn toàn cải tạo thành mà phô kết cấu. Mặt hạ trong không khí còn hàm chứa một tia khô nóng, bịt kín phòng tắm nội, hai người ôm nhau ở bên nhau, mặc cho lạnh leo nước trong cọ rửa ở trên người. Thân thể xúc cảm, cùng Thẩm Nghi Huyên hoàn toàn bất đồng. Dư Tiểu Tiểu thân thể có thể là bởi vì từ tiểu tiến hành ám sát huấn luyện nguyên nhân. Cốt cách nhỏ lại, thân thể phát dục cũng so ra kém người bình thường, vô luận nơi nào đều phải tiểu thượng nhất hảo, càng thích hợp ám sát. Tắm gội kết thúc, Ngu Tỉnh đem Dư Tiểu Tiểu hành ôm ở trong tay, cơ hồ một chút trọng lượng đều không có. Thực xin lỗi nha, Tiểu Tiểu. Gần nhất cùng ngươi ở chung thời gian quá ít, sự tình các loại quấn quanh ở ta bên người. Nằm trên mặt đất phô thượng hai người ánh mắt gần sát ở bên nhau, Ngu Tỉnh ngón tay lay động Dư Tiểu Tiểu tóc ngắn. Biết ngươi rất bận, không có việc gì. Chỉ cần có thể đãi ở bên cạnh ngươi liền hảo. Dư Tiểu Tiểu đối với Ngu Tỉnh thân thể phát ra mà ra vô diêm sát ý trời sinh có hảo cảm, đơn giản ý lại cảm vẫn luôn bất biến. Tiểu Tiểu ngươi đến chạy nhanh nỗ lực, sớm một chút có thể thực hiện hoàn toàn quỷ thái. Ấn lạc, ta trước mắt thân thể trạng thái, còn thừa nhận không được thể ảnh thú giải phóng, chờ ta đi theo Càn Thúc Thúc học tập một đoạn thời gian, thân thể hẳn là có thể càng ngày càng cường. Càn Thúc Thúc thật sự rất lợi hại đâu, giao cho ta đồ vật hảo thú vị. Cùng trong nhà ám sát thuật hoàn toàn bất đồng. Ảnh thú sao? Ân, sư phụ hắn tài hoa, chính là được đến thần mình khẳng định, vạn năm khó gặp thiên tài, chỉ tiếc. Đúng rồi, Dư gia cùng sư phụ quan hệ như thế nào? Ngu Tỉnh gần nhất tương đối vội, không có quá chú ý Dư gia vấn đề, bất quá phó gia cùng Dư gia chủ đều ở trong trường học gặp qua, thuyết minh Dư gia còn không có phát sinh quá lớn vấn đề. Càn Thúc Thúc cho phụ thân một năm chuẩn bị thời gian. Một năm? Thì ra là thế. Liên tính nội tâm giải phóng, nhưng này phân oán hận cũng không làm giàu đơn giản tiêu trừ. Yên tâm, ta sẽ đuổi ở phía trước cùng ngươi kết hôn. Kết hôn? Nga. Dư Tiểu Tiểu không hiểu lắm nam nữ việc, cũng không quá minh bạch kết hôn đối chính mình cùng Ngu Tỉnh quan hệ sẽ có cái gì thay đổi. Mặc dù hai người trần như nhộng ôm ở cùng nhau, cũng chỉ là hơi chút có điểm mặt đỏ mà thôi. Một đêm qua đi. Dư Tiểu Tiểu ngủ đến thêm vào thâm trầm, đôi tay gắt gao ôm Ngu Tỉnh kiên cố eo bụng. Ta phải chạy đến Học viện Sinh mệnh Khoa, vốn dĩ ở ngày hôm qua yêu cầu thấy Long Viện Trường. Ngu Tỉnh ở không có bừng tỉnh Dư Tiểu Tiểu dưới tình huống, lặng lẽ rời đi phòng ngủ. Buồn chuẩn bị cưỡi giáo xa tiền hướng học viện, kết quả ở đi ra phòng ngủ khi, túi quần ấn có giáo viên thập kiệt con dấu hoàn toàn mới học phần tạp phát ra kỳ quái tiếng vang. So với nguyên lai học phần tạp nhiều không ít hoàn toàn mới công năng đâu. Ngu Tỉnh còn không có tinh tế nghiên cứu, phát hiện trong đó hạng nhất xe chuyên dùng lựa chọn lập tức lấy ngón tay điểm đánh, bất quá một phút đồng hồ thời gian, một chiếc huyền phù xe con liền đến Ngu Tỉnh trước mặt, chọn dùng tiên tiến nhất không người điều khiển kỹ thuật. Này đó là Ngu Tỉnh làm thập kiệt một tiểu hạng đặc quyền. Xe con chọn lựa gần nhất con đường, ngắn ngủn vài phút liền đến học viện sinh mệnh khoa. Ai ngờ Lương giáo thụ đã trước tiên ở cổng lớn nôn nóng chờ đợi. Ngu Tỉnh, chạy nhanh. Ngươi tiểu tử này tính cả Long viện trường mời đều dám chậm lại, lá gan đủ đại. Bất quá ngày hôm qua Diệp Phong tựa hồ cũng có chuyện, đẩy đến hôm nay cùng Long viện trường gặp mặt. Vừa lúc các ngươi hai vị tiểu bối hảo hảo cùng Long viện trường nói chuyện, thái độ cung kính một chút, Long viện trường cũng sẽ không bởi vì các ngươi trở thành thập kiệt mà khách khí nói chuyện. Hảo. Ngu Tỉnh nhìn ra được, Hắc Bạch Thông ăn Lương giáo thụ như cũ đối với Long viện trường thập phần kính sợ, đương nhiên này cũng cùng Long viện trường thực lực tồn tại tất nhiên quan hệ. Ngu Tỉnh đi vào viện trưởng văn phòng khi, Diệp Phong đã tới có một đoạn thời gian, hai người đang ở sướng liêu, Long viện trường vẻ mặt hiền lành vui vẻ tươi cười, khó có thể che giấu trong lòng vui sướng. Ngu Tỉnh, ngươi nhưng tính ra, ngươi nhân mạch rộng lớn, hôm qua tất nhiên là bị ngươi sư phụ kêu đi rồi đi. Gần nhất vị này dư càn nhưng nháo ra không ít đại động tĩnh, bất quá cũng là vì người này dạy dỗ, ngươi thân thể mới có thể trở nên như thế không thể tưởng tượng. Do đó làm ngươi có thể ở thập kiệt tranh bá chiến chúng có như vậy xuất sắc biểu hiện. Long viện trường khích lệ, hôm qua cùng sư phụ tiểu tụ một cơm, chậm trễ ngươi mời, thật sự ngượng ngùng. Không có việc gì, chạy nhanh ngồi xuống đi. Tiểu Lương, La Tiểu Nhuyễn lao sư còn chưa tới sao? Ta đi thúc giục, các ngươi trước liêu một hồi đi. Lương giáo thụ một bộ tương đương sốt ruột bộ dáng lập tức đi trước ngoài cửa liên hệ La Tiểu Nhuyễn lao sư. Mà Ngu Tỉnh đại khái cũng biết Long viện trưởng hôm nay sốt ruột chính mình hai người muốn nói cập sự tình. Chương 1172, cỡ lọ xẹt building nói chuyện. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đang ở Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong tiếp thu Long viện trưởng triệu kiến khi. Bắc khu quái vật học viện hoàn toàn mới khu dạy học nội, thăng cấp thập kiệt hai vị quái vật học viện học sinh dịch khôn cùng giáp bị vịt, đang ở viện trưởng Du bị dẫn dắt hạ, đi thuyền đi trước đảo nhỏ thượng cỡ lọ xẹt building. Và, đây là địa phương nào? Giáp bịt vịt vừa tới liền bị nguy nga hắc quan kiến trúc sở khiếp sợ. Đây là nhà của ta, không cần đại kinh tiểu quái, nếu không sẽ làm đại nhân thực phiền não. Dịch khôn một tay dừng ở giáp bịt vịt trên vai, người sau lập tức thành thật không ít. Dù bị toàn bộ hành trình không nói chuyện, thông qua tầng tầng thân phận nghiệm chứng mang theo hai người đi vào hắc quan tầng cao nhất. Hai người đã mang đến. Dù bị hơi hơi hướng ngồi ở bàn công tác nội nam nhân không lưng. Ân, dù bị hồi học viện nội đi, học viện vừa mới thành lập. Hẳn là còn muốn rất nhiều sự đủ ngươi vội đi. Đợi cho nói chuyện kết thúc, bọn họ hai người ta sẽ an bài người đưa ra đảo nhỏ. Tốt. Dù bị một cái khom lưng sau xoay người rời đi, đồng thời lấy một loại nghiêm khắc ánh mắt cảnh cáo giặc bịt vịt, trăm triệu không thể mạo phạm tổng quản lý giả, địa vị có thể so với hiệu trưởng nam nhân. Ngồi đi, ta cùng với Dịch Khôn đã gặp qua vài lần, liền không cần lại giới thiệu cái gì. Đến nỗi ngươi, là diện cụ an bài tới chúng ta quái vật học viện xếp lớp sinh. Tương quan tin tức ta đã xem qua, rất thú vị thân thể cấu tạo. Bất quá, ngươi còn kém đến quá xa. Tổng quản lý giả đột nhiên ngẩng đầu, cùng giặc bịt vịt chính diện đối diện khi. Giặc bịt vịt trong mắt để lộ ra một loại từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ từng có sợ hãi cảm, một loại nhỏ yếu giả đối mặt tuyệt đối cường đại kẻ săn mồi khi, bản năng hiển lộ mà ra sợ hãi cảm. Hoa! Thật là lợi hại đâu, ngươi là người nào? Giặc bịt vịt điên khùng không thay đổi, mặc dù sợ hãi, nhưng cũng lộ ra đối với cường giả tò mò. Ta là quái vật học viện người sáng lập, Đế Hoa Đại học giáo viên Bắc khu tổng quản lý giả. Dùng ta thượng một câu cuối cùng bốn chữ tới xưng hô ta liền hảo. Tốt, tổng quản lý giả. Giáp bịt vịt tuy rằng điên khủng, nhưng đối với loại này tuyệt đối cường giả vẫn là có vẻ tất cung tất kính. Lần này thập kiệt thi đấu hơi chút làm ta có điểm thất vọng đâu, chứ không nói không có thể ngồi trên thập kiệt chi vị ngũ cẩn, ta ký thác kỳ vọng cao Dịch Khôn ngươi, cư nhiên bị thể dục học viện Hạo Long áp quá một đầu, vứt bỏ đệ nhất tịch vương giả ghế. Dịch Khôn gãi gãi đầu, sách lược thất bại, không nghĩ tới, liền tính ta có như vậy kỳ ngộ, thả ở hắc quan trung thu hoạch nhiều như vậy người bình thường không chiếm được đồ vật, như cũ vô pháp đánh bại vị này tuyệt thế kiếm thần, Lăng Thiên hắn so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại quá nhiều. Ngượng ngùng a, tổng quản lý giả đại nhân. Việc đã đến nước này, lại đến trách phạt các ngươi cũng vô dụng. Để cho ta thất vọng đó là ngũ cẩn gia hỏa này, cư nhiên bại bởi một vị đại tam học sinh, nếu là có ba vị thập kiệt ở trong tay ta. Quái vật học viện đem trước tiên thành hình, trong khoảng thời gian ngắn trở thành Đế Hoa Đại học đệ nhất viện hệ, đến lúc đó, ta phối hợp các ngươi quyền lợi, liền có thể đem cấm bế đảo hoàn toàn mở ra. Hiện tại, những việc này chỉ có thể chậm rãi thực hành. Hôm nay triệu tập các ngươi lại đây, là bởi vì 3 tháng sau yêu cầu chấp hành hạng nhất bí ẩn nhiệm vụ, ở văn kiện nội có kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nếu là các ngươi tiết lộ đi ra ngoài nửa cái tự, liền tính ta không giết ngươi. Diện cụ hiệu trưởng cũng sẽ hảo hảo đối đãi của các ngươi. Cái này nhiệm vụ đội trưởng đó là ngươi, Dịch Khôn. Tổng quản lý giả Từ Thiết Chí hiểu rõ tầng phong ấn kết sắt, lấy ra một phần bí ẩn tính cực cao văn kiện, thân thủ đưa cho Dịch Khôn. Giáp Bịt Vịt mặc dù tương đương tò mò, cũng vô pháp thấy rõ mặt trên văn tự. Đợi cho Dịch Khôn xem xong mặt trên tin tức khi, nguyên bản tản mạn biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng, "Tổng quản lý đại nhân, như vậy khó khăn nhiệm vụ liền chúng ta hai người đi chấp hành sao? Hơn nữa Giáp Bịt Vịt trạng thái, chỉ sợ yêu cầu ngươi hoặc là dù bị viện trưởng tốn chút tâm tư tới huấn luyện một đoạn thời gian. Nhưng thật ra xem tình huống cho các ngươi tăng thêm thành viên, thực lực không đủ ra hỏa gia nhập đi vào chỉ có thể kéo chân sau. Đến nỗi Giáp Bịt Vịt, ta sẽ tạm thời đem này thu dụng ở Hắc Quan đệ 73 tầng một đoạn thời gian, tin tưởng có thể làm hắn được đến lột xác. 73 tầng. Đại nhân ngươi là tưởng. Dịch Khôn ở Hắc Quan sinh sống suốt 3 năm, đối với nơi này đã thập phần quen thuộc. Không sai, như vậy kẻ điên nhưng không thích hợp loại này bí ẩn tính nhiệm vụ, cần thiết phải hảo hảo cải tạo một phen. Hơn nữa, đối giặc Bịt Vịt cải tạo, này không chỉ có là ý nghĩ của ta, diện cụ hiệu trưởng cũng có ý này. Cái gì? Cái gì 73 tầng? Cải tạo cái gì? Giáp Bịt Vịt vẫn là vẻ mặt thiên chân tò mò bộ dáng, hoàn toàn không biết chính mình sắp đối mặt cái gì. Yên tâm, là một chỗ sẽ làm ngươi trở nên càng thêm lợi hại địa phương. Tổng quản lý giả vỗ tay, hai vị bạch diện quản lý viên nháy mắt đứng ở văn phòng cửa, lấy một loại đặc thù xiềng xích hoàn toàn giam cầm Giáp Bịt Vịt thân thể, cưỡng chế mang hướng 73 tầng. Bạch diện tiểu tổ đã được đến tổng quản lý giả mệnh lệnh, hết thảy đều sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành. Tiên tính Hắc Quan 73 tầng. Giam giữ một vị nguy hiểm chỉ số vì lòng khủng bố tồn tại. Tầng cao nhất trong văn phòng chỉ còn lại có tổng quản lý giả cùng Dịch Khôn hai người, kế tiếp nói chuyện tiến hành mã hóa, mặc dù là diện cụ hiệu trưởng cũng vô pháp tiến hành giám sát. Ngu tỉnh người này như thế nào? Tổng quản lý giả trực diện dò hỏi. Dịch Khôn đánh giá, rất lợi hại, đa dạng không ít, bảo bối cũng không ít. Đương nhiên, đều còn không có hoàn toàn thành châu báu. Không nghĩ tới đại nhân sẽ đối một vị đế hoa đại học học sinh như vậy cảm thấy hứng thú. Nếu không có thi đấu trước đại nhân cho ta như thế kỹ càng tỉ mỉ tin tức, cũng sẽ không kích khởi ta lòng hiếu kỳ, do đó đi tìm vị này tiểu học đệ phiền toái. Vô tương hỗn độn tâm điện, có biện pháp đánh cắp lại đây sao? Có thể, trước mắt ngu tỉnh còn không có luyện đến càng sâu chính tự. Hơn nữa như vậy khó khăn công pháp, liền tính đặt ở cũ thế giới, cũng không có bao nhiêu người có thể hoàn toàn luyện thành, phần lớn đều là chạm đến mặt ngoài mà thôi. Vị kia nhân đồ thẩm chiêu, nếu là có thể nắm giữ càng sâu cách dùng, trên thế giới hẳn là đã không có ngu tỉnh. Dịch Khôn một cái văng chỉ, ở chính mình ngón trỏ mũi nhọn, một đoàn màu xám hỗn độn huyền phù ở đầu ngón tay. 3 tháng sau sẽ là ngươi cơ hội, tranh thủ đem bổn thuộc về ngươi đồ vật lấy về đến đây đi. Nga. Ngu tỉnh hắn cũng sẽ đi. Dịch Khôn không khỏi lộ ra tà ác mỉm cười. Trước mắt trường học thế cục ngươi hẳn là có thể thấy rõ đi, học viện sinh mệnh khoa Hắc Long cùng thể dục học viện đầu trọc chỉ là ở mặt ngoài thỏa hiệp mà thôi. Này Hắc Long tương đương cố chấp, tuyệt đối sẽ làm người đuổi theo cha thân đồ, y theo hắn bản lĩnh định có thể tra được một ít manh mối. Ha ha, thật là đa tạ viện trưởng có thể cho ta như vậy cơ hội tốt. Thời gian còn lại ngươi có thể chọn lựa nhiều nhất 2 gã đội viên, có người tốt tuyển trực tiếp hướng ta hội báo. Tốt. Nói diện cụ hiệu trưởng biết chuyện này sao? Ngươi cho rằng đâu? Dịch Khôn nhìn quanh hoàn toàn phong kín văn phòng, lập tức gật đầu, có ý tứ đâu, không hổ là tổng quản lý đại nhân, ta sẽ hoàn toàn bảo mật. Ân. Tại đây sự kiện phía trước tận lực không cần cùng ngu tỉnh có quá nhiều tiếp xúc, được rồi. Ngươi có thể rời đi. Quên ngươi hôm nay đã tới cỡ lò xẹt building, trở về hảo hảo đi học đi. Chương 1173, chọn môn học chi dạng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Học viện sinh mệnh khoa Đại Lâu. Long viện trường một ít cơ bản yêu cầu đã hướng hai người thuyết minh, một khi ngu tỉnh cùng Diệp Phong đạt được thập kiệt thực quyền, Long viện trường đem lợi dụng hai người vì học viện tranh đoạt đại lượng tài nguyên. Tranh thủ ở 1 năm nội làm học viện sinh mệnh khoa nội tình, ở 9 đại viện hệ trung xâm nhập tiền tam. Kế tiếp, Nguyễn Lao Sư đúng chỗ. Long viện trường sắp sửa triển khai đề tài đó là cùng sơ công văn khẩn dạp chiếu phim có quan hệ sự tình, ngu tỉnh đem có thể nói xuất khẩu sự tình toàn bộ cáo chi. Đội ngũ phối trí tương đương không tồi, chỉ là vị này đến từ chính chính phủ Ninh Diễn Trị, ngươi có nắm chắc sao? Ngu tỉnh trả lời, có, người này từ đại tiến giáo bắt đầu trợ giúp ta rất nhiều. Diệp Phong cũng thực chịu hắn chiếu cố. Hắn có mục đích của hắn, chúng ta tự nhiên sẽ toàn tâm đi tìm thân đồ hiệu trưởng tung tích. Một bên Diệp Phong cũng gật đầu nhận đồng. Long viện trường loát loát trong râu, miệng cười nói, nếu đã có như vậy kiện toàn đội ngũ, ta cũng không cần hạt nhọc lòng cái gì, nguyên bản tính toán làm đồng cốc đi theo các ngươi cùng đi, hiện tại cũng không cần làm ta kéo xuống mặt, đi phiền toái đồng cốc. Đại tam đi học năm, các ngươi khả năng sẽ tương đối mệt một chút. Đã hoàn thành quỷ thái biến hóa ngu tỉnh, sẽ từ lương giáo thụ cùng Nguyễn Lao sư tới dẫn đường ngươi đột phá này một đại giai đoạn vách ngăn, làm ngươi chạm đến linh hồn mặt. Ngự quỷ kỳ tiếp theo giai đoạn nhập hồn kỳ. Nhập hồn là sinh viên năm 4 cần thiết hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, mặt chữ thượng ý tứ, yêu cầu ý thức tiến vào linh hồn, hai người hợp hai là một. Làm linh hồn trở nên giống như thân thể giống nhau có thể tự chủ khống chế. Đương nhiên, cái này quá trình tương đương dài lâu, đại 4 tốt nghiệp khi cũng không sẽ ngạnh hạng khảo hạch học sinh khống chế linh hồn năng lực. Liên giống như trẻ con muốn hoàn toàn tự do mà khống chế thân thể, tất nhiên yêu cầu thời gian dài tới thích ứng. Mà vừa mới đạt tới nhập hồn nhân loại muốn tự chủ khống chế linh hồn, càng là khó khăn vô cùng. Bất quá, một khi ngươi có thể cơ bản khống chế linh hồn, đạt tới nhập hồn lúc đầu, ngươi quỷ thái liên tục thời gian sẽ rõ hiện tăng cường, linh hồn gánh nặng cũng sẽ cực cụ giảm bớt. Ta hy vọng đó là ngươi có thể ở nghỉ đông trước đạt tới như vậy cảnh giới, đề cao ngươi liên tục tác chiến năng lực. Đa tạ Long viện trường. Đích xác, Long viện trường không hổ là lão tiền bối, một lời liền nói ra ngu tỉnh trước mắt muốn nhất đề cao địa phương, quỷ thái liên tục thời gian. Đến nỗi Diệp Phong, khoảng cách quỷ thái còn có vài bước yêu cầu đi. Chúng ta bên này sẽ cùng vô tâm viện trưởng lấy được liên hệ, cộng đồng khai phá ngươi năng lực, tranh thủ làm ngươi mau một chút có thể thi triển ra 100 quỷ thái hơn nữa ở nghỉ đông trước có thể thành thạo khống chế loại này hình thái. Hảo! Nếu là Diệp Phong đã có thể mở ra quỷ thái, lần này thập kiệt chiến thứ tự tất nhiên còn sẽ tăng lên. Cái kia! Long viện trưởng! Làm Diệp Phong đi theo vô tâm viện trưởng thật sự hảo sao? Ngu tỉnh thoáng đưa ra nghi ngờ. Ngươi cũng đã nhìn ra sao? Kia chỉ lão cương thi đích xác có chút vấn đề. Nhưng ở Diệp Phong bồi dưỡng vấn đề thượng không cần lo lắng. Tân tân thứ 8 tịch, thật là lao cương thi dở cho quỷ, nhưng đây cũng là năng lực của hắn, không có chính diện trái với nội quy trường học bất luận cái gì hạng nhất quy định. Hơn nữa đế hoa đại học bên trong, luận tuổi, chỉ có này chỉ lao cương thi có thể cùng ta so sánh với nghĩ. Diệp Phong trong cơ thể ác ma bộ phận, hắn so với ta càng thêm hiểu biết. Hơn nữa, từ ta thời thời khắc khắc giám sát, hắn tuyệt không sẽ sang bậy. Hảo! Ngu tỉnh gật đầu. Nếu Long viện trường nói như vậy, cũng không cần lo lắng cái gì. Quan trọng mà trường tốn thời gian nói chuyện kết thúc. Kế tiếp một vòng thời gian nội, trường học cử hành toàn thể giáo viên đại hội, đồng thời cũng vì tân tấn thập kiệt thiết lập ghế. Ở hội nghị thượng chủ yếu là thông qua tân nội quy trường học cùng với toàn giáo giáo viên thảo luận, tới giao cho hoàn toàn mới thập kiệt quyền lợi. Trường học vốn dĩ học sinh là chủ, diện cụ tiếp quản đế hoa đại học càng là đem này một cơ bản đạo lý mở rộng, thập kiệt được đến quyền lợi là độc đáo mà không người có thể can dự. Thậm chí có thể giao động trường học căn cơ. May mắn chính là, không có xuất hiện bất luận cái gì học viện thập kiệt nhân số thiên nhiều, thiên bình ổn định. Mặt khác, nội các học sinh hội hệ thống hoàn thiện, học sinh hội chủ ở chỗ củng cố thập kiệt địa vị, làm thập kiệt nắm giữ xác xác thật thật quyền lợi. Ở kế tiếp nửa năm học nội, toàn giáo 9 đại viện hệ đều sẽ có trọng đại biến động, thập kiệt tranh bá chiến ảnh hưởng giống như hòn đá vào nước, một tầng tầng gợn sóng đã lâu dung chuyển trên mặt hồ, nhộn nhạo mở ra. Ngu tỉnh trừ ra mỗi ngày yêu cầu học tập ngoại, còn có rất nhiều học sinh hội việc cần hoàn thành, lại còn có muốn ở ban đêm từ hai vị đạo sư chỉ đạo, một ngày ít nhất 14 giờ đều ở bận rộn. Ngoài ra, ngu tỉnh còn phải nghĩ cách đi trước giáo ngoại, cùng Lôi Lô tiền bối gặp mặt, đang đi tới điện ảnh viện trước cần thiết làm tốt kiện toàn chuẩn bị. Ngu tỉnh đến tưởng tượng biện pháp, tạm thời làm ngày thường bài mãn chương trình học tạm dừng một chút, nhiều ra một chút hoạt động ngoài trường học thời gian. Cuối cùng đợi cho sau cuối tuần tam, hoàn toàn mới đế hoa đại học chọn môn học khóa chi dạ tiến đến. Ngu tỉnh xem như tìm được ly giáo cơ hội. Thế giới biến cách, từ diện cụ dẫn đường đế hoa đại học, chọn môn học khóa khả năng sẽ phát sinh thật lớn biến hóa. Chọn môn học khóa khai tuyển thời gian cũng sửa đến ban đêm 12 giờ, đang ở ngu tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu chuẩn bị sẵn sàng khi, phòng ngủ cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Thật là khách rít đến A. Đã đến người cư nhiên là Thủy Băng Miểu, phải biết rằng đã từng Thủy Băng Miểu tuyệt không sẽ chủ động tìm tới bất luận cái gì cùng thế hệ học sinh. Ngu tỉnh. Yêu cầu cùng nhau chấp hành yêu cầu cao độ chọn môn học khóa nhiệm vụ sao? Đối với lần này thập kiệt xếp hạng, ta nhưng một chút cũng không phục. Thủy Băng Miểu nói thẳng ra bản thân mục đích, tựa hồ muốn cùng ngu tỉnh cùng ở chọn môn học khóa chung một lần cao thấp. Cùng nhau. Diện cụ hiệu trưởng một lần nữa chế định chọn môn học khóa, khó khăn tất nhiên so đã từng muốn cao hơn không ít, tuyệt đối sẽ đối bất luận cái gì học sinh đều tạo thành uy hiếp. Ta nhưng không có biện pháp khống chế Thủy Băng Miểu ngươi a. Ngươi nếu là không nghe chỉ huy, nghiêm trọng cá nhân chủ nghĩa sẽ làm chúng ta lâm vào hiểm cảnh. Thủy Băng Miểu tự nhiên nghe được ra ngu tỉnh ý tứ. Ta sẽ lựa chọn tính chọn dùng ngươi ý kiến. Nếu không được nói, thôi. Thủy Băng Miểu một xoát tay, xoay người rời đi. Có thể, chỉ cần có thể đại khái nghe ta chỉ huy, ngăn chặn ngươi cá nhân chủ nghĩa là được. Có thể kéo Thủy Băng Miểu nhập bọn, làm sao không phải một chuyện tốt, vô luận là đội ngũ cường độ, vẫn là đối Thủy Băng Miểu thực lực khống chế, đối với Ngu Tỉnh tới nói đều rất cần thiết. Nếu Thủy Băng Miểu đã thỏa hiệp, Ngu Tỉnh tự nhiên đến nắm lấy cơ hội. Thời gian đến 12 giờ, giáo viên vong trang đầu lập tức hiện ra màu trắng khuôn mặt tươi cười diện cụ, liên tiếp màu đỏ sậm tự thể chiếm cứ màn hình, diện cụ chọn môn học nhiệm vụ, yêu cầu cao độ cùng cao hồi báo. Đầu tiên yêu cầu lấy con chuột điểm đánh niên cấp phân loại, theo sau lựa chọn đội ngũ quy mô cũng ghi vào tương quan học sinh tin tức. Thủy Băng Miểu, người bên này còn có người muốn tham dự tiến vào sao? Không đúng sự thật, ta liền lựa chọn 3-4 người tiểu đội. Không ai. Sở hữu tin tức ghi vào xong, màu đỏ sậm chọn môn học khóa kỹ càng tỉ mỉ phân loại khung vương bắn ra, không hề lấy giáo nội cùng giáo ngoại nhiệm vụ tới phân loại, sở hữu nhiệm vụ đều thông qua khó khăn tới phân loại. Từ dễ đến khó phân đường vì, bạch diện cụ, hôi diện cụ, hắc diện cụ, tím diện cụ. Trực tiếp xem tím diện cụ chọn môn học nhiệm vụ đi. Thủy Băng Miểu có vẻ có chút gấp không chờ nổi. Chương 1174, diện cụ nhiệm vụ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Theo điểm đánh, cùng sở hữu 7 đạo màu tím diện cụ treo ở giữa màn hình. Đồng thời màn hình phía dưới hoạt động một chuỗi hồng tự nhắc nhở. Siêu yêu cầu cao độ chọn môn học nhiệm vụ, khen thưởng phong phú, lượng sức mà đi. Bởi vì những nhiệm vụ này cùng Đế Hoa Đại học cơ mật gián tiếp móc nối, tới chi không dễ. Mỗi một đội ngũ nhiều nhất lựa chọn 2 chương diện cụ, tuần tra này đối ứng nhiệm vụ nội dung. Một khi tìm đọc nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cần thiết lựa chọn hạng nhất nhiệm vụ đi chấp hành. Mỗi một đạo màu tím diện cụ ấn đường ấn có một cái từ, phân biệt là thét chói tai, dị tượng, uy nghiêm, quái đản, phân liệt, ma quỷ, cổ tàng. Chỉ có thể tuần tra 2 hạng sao? Ta lựa chọn quái đản diện cụ, Thủy Băng Miểu ngươi lại tuyển một cái đi. Cái thứ nhất, thét chói tai đi. Theo con chuột tuyển định 2 cái diện cụ, cái khác 5 đạo màu tím diện cụ chậm rãi biến mất. Trên màn hình lần thứ 2 hiện ra màu đỏ nhắc nhở chữ, nhiệm vụ tin tức cấm tiết lộ, một khi phát hiện, nội quy trường học xử trí. Đầu tiên từ Ngu Tỉnh điểm tuyển quái đản diện cụ quay cuồng, từ nội tầng biểu hiện ra tương quan nhiệm vụ miêu tả. Màu tím loại nhỏ đoàn đội nhiệm vụ, chế tạo sợ hãi công ty hữu hạn. Cơ bản khó khăn, 4, màu tím cao cấp biến thái. Nan giải hệ số, 3, bình thường tiêu não. Biến dị chỉ số, 3, tỷ lệ trọng đại. Giản yếu miêu tả, một khi tiếp thu nhiệm vụ, các ngươi tiểu đội thành viên đem tiến vào một nhà tên là chế tạo sợ hãi công ty hữu hạn, ký kết cơ sở hiệp ước, trở thành bình thường viên trước. Đăng nhập HTTP, trái tim đen u ám. Các ngươi yêu cầu ở quy định thời gian nội hôn trí công tư cao tầng, nắm giữ căn bản tin tức, tận khả năng đánh cắp cơ mật hoặc phá hủy công ty. Hoàn thành điều kiện cùng khen thưởng, nhậm tuyển thứ nhất. Một tiểu đội trong đó một vị thành viên đạt tới tổng giám đốc cấp bậc, đánh cắp công ty quan trọng văn kiện cũng mang về Đế Hoa Đại học. Tiểu đội sở hữu thành viên đem đạt được quỷ phẩm chủ yếu tài liệu 1, 5 vạn HT. 2 hoàn toàn phá hủy công ty. Tiểu đội toàn thể thành viên đem đạt được quỷ phẩm chủ yếu tài liệu 1, quỷ phẩm thứ yếu tài liệu 2, 8 vạn HT. Nay nhiệm vụ từ Mỹ Liên bang ủy thác, có danh hiệu yêu bài đồng học còn có thể đạt được gia tăng tích phân, 1000 điểm. Nhiệm vụ thời hạn 20 ngày. Nhiệm vụ thất bại, một tiết lộ thân phận nhiệm vụ tức khắc thất bại. 2 không thể hoàn thành công ty yêu cầu, nhiệm vụ thất bại. 3 ở nhiệm vụ trung toàn viên tử vong, nhiệm vụ thất bại. 4 quy định thời gian nội chưa đạt thành hoàn thành điều kiện. Chú thích, một khi nhận nhiệm vụ, tại đây chọn môn học nhiệm vụ thời gian kết thúc trước, đem đạt được ly giáo hoạt động tự do quyền lợi, không cần tiến hành bất luận cái gì dạy học hoạt động. Đồng thời, sẽ có trường học người làm công viên trong thời gian ngắn nhất cho các ngươi công tác hào bài, cũng với 2 ngày nội đi trước chế tạo sợ hãi công ty hữu hạn báo danh. Chế tạo sợ hãi công ty hữu hạn. Nhiệm vụ này có điểm ý tư A, không hổ là diện cụ an bài nhiệm vụ, có thể đạt được quỷ phẩm cấp khác tài liệu, đối với chúng ta đại tam học sinh mà nói, tương đương hữu dụng. Ngu Tỉnh trước mắt trên người đạo cụ cùng sở hữu tam kiện, Long Nguyên, Thanh Long Viên thuẫn cùng với huyết táng, tất cả đều thuộc về binh khí loại. Trong đó Long Nguyên tuy ứng vì rèn nhân tố cùng với cùng Ngu Tỉnh năng lực xứng đôi trình độ, có thể phát huy ra quỷ phẩm cấp khác quy năng, nhưng bản chất vẫn là nhân phẩm. Đến nỗi Long Viện trường Thanh Long Viên thuẫn, tuy là quỷ phẩm, nhưng lại là tàn khuyết phẩm, chính yếu Long Hồn bị hao tổn. Duy nhất quỷ phẩm binh khí đó là từ Thẩm Chiêu trong tay được đến huyết táng, nhưng ở thuộc tính thượng, cần thiết từ Ngu Tỉnh cùng A Huyên hoàn toàn quỷ thái dung hợp, phối hợp phó nhân cách mặt trái đặc tính cùng với từ Thẩm Chiêu trong tay học được tàn sát đao pháp, mới có thể phát huy ra chuôi này máu tươi giao mổ uy năng. Cũng không tệ lắm, Thủy Băng Miểu ngươi cảm thấy đâu? Không tồi khen thưởng, quỷ phẩm chủ yếu tài liệu có thể nói là dù ra giá cũng không có người bán, ta gần nhất cũng muốn đánh tạo một thanh đặc thù mũi kiếm huyền băng thạch biến ảo mũi kiếm, càng thích hợp ngự kiếm giết địch mà phi cầm trong tay sử dụng. Bất quá nhìn nhìn lại ta lựa chọn màu tím diện cụ chọn môn học nhiệm vụ đi. Con chuột điểm đánh đệ nhị khối màu tím diện cụ khi, liên tiếp văn tự hiện lên. Màu tím loại nhỏ đoàn đội nhiệm vụ, tiếng rít sơn cốc. Cơ bản khó khăn, nam, màu tím đỉnh cấp biến thái. Nan giải hệ số, giống nhau thiêu não. Biến dị chỉ số, nam, nhất định phát sinh. Giản yếu miêu tả. Ở New Zealand đột nhiên xuất hiện một khối nguyên bản không tồn tại kỳ quái sơn cốc, đồng thời, bên trong sơn cốc bộ sinh hoạt một đám quái dị nhân loại, mỗi đêm đều sẽ từ bên trong sơn cốc truyền ra kỳ quái tiếng rít thanh. Yêu cầu tiểu đội thành viên đi trước sơn cốc, điều tra tiếng rít căn nguyên. Hoàn thành điều kiện cùng khen thưởng, nhậm tuyển thứ nhất. Một bí mật lẻn vào sơn cốc chỗ sâu trong, tìm được tiếng rít căn nguyên, nghĩ cách lao đi căn nguyên, làm sơn cốc không hề truyền ra tiếng rít thanh. Tiểu đội sở hữu thành viên đem đạt được quỷ phẩm chủ yếu tài liệu 1, quỷ phẩm thứ yếu tài liệu 1, 6 vạn HT. Hai quét sạch bên trong sơn cốc biến dị nhân loại, phá hủy tiếng rít căn nguyên, hoàn toàn phá hư sơn cốc. Tiểu đội toàn thể thành viên đem đạt được quỷ phẩm chủ yếu tài liệu 2, 10 vạn HT. Nay nhiệm vụ từ Liên Hiệp Quốc ủy thác, có danh hiệu yêu bài đồng học còn có thể đạt được gia tăng tích phân, 1.300 điểm. Thời hạn, 12 thiên. Thất bại điều kiện, một tiểu đội nhân viên hoàn toàn rơi vào tiếng rít ảo cảnh thế giới. Hai ở nhiệm vụ trung toàn viên tử vong, nhiệm vụ thất bại. Ba thời hạn đến mà không thể hoàn thành nhiệm vụ, phán định thất bại. Chú thích, một khi nhận nhiệm vụ, tại đây chọn môn học nhiệm vụ thời gian kết thúc trước, đem đạt được ly giáo hoạt động tự do quyền lợi. Đồng thời sẽ có trường học người làm công viên trong thời gian ngắn nhất vì các ngươi đặt hàng đi trước New Zealand vé máy bay, đến nhiệm vụ địa điểm sau, cần lập tức thông qua giáo viên tạp chụp ảnh tới xác định các ngươi đã đến sân cốc, trên đường trì hoãn thời gian không thể vượt qua 2 ngày. Thủy Băng Miểu, ngươi tưởng tuyển nào hạng nhất? Đều có thể, khen thưởng khác biệt không lớn. Bất quá sau hạng nhất khó khăn rõ ràng hơi cao một chút, ta càng có khuynh hướng khó khăn đại nhiệm vụ. Thủy Băng Miểu tính cả nhiệm vụ lựa chọn trong lúc cũng không quên triển lãm chính mình cao ngạo. Theo ta thấy, cái gọi là tiếng rít sơn cốc, khả năng sẽ không gián đoạn phát ra ảnh hưởng linh hồn ảo thuật đánh sâu vào, đối với vẫn là ngự quỷ hậu kỳ chúng ta tới nói, loại này linh hồn tiếng rít tương đương nguy hiểm. Rốt cuộc chúng ta còn không có đạt tới nhập hồn kỳ. Bảo thủ khởi kiến, ta cho rằng sợ hai công ty nhiệm vụ khó khăn làm chúng ta chấp hành hoàn toàn mới Đế Hoa Đại học cái thứ nhất nhiệm vụ, tương đối thích hợp. Chúng ta đã có thể lựa chọn ở công ty Lý Chính Thường phát triển, cũng có thể căn cứ khó khăn tới lựa chọn phá hủy công ty. Thủy Băng Miểu vây vây tay, ý bảo không sao cả, ngươi là đội trưởng, nếu ngươi tìm kiếm cẩn thận, vậy ấn ngươi nói làm đi. Hơn nữa 20 ngày tự do ra ngoài thời gian, nếu chúng ta có thể trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể đang khẩn trương Đế Hoa Đại học dạy học trong lúc hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Ngu tỉnh càng nhiều coi trọng chính là ra ngoài thời gian, chọn môn học nhiệm vụ tự nhiên có thể tôi luyện tự thân, nhưng ngu tỉnh còn tưởng bất thời giờ cùng Lôi Lô gặp mặt, thỉnh giáo này dạy dỗ khó khăn pha cao thần sát thương. Quyền hạ. Ta đây xác định. Chương 1175, nhiệm vụ bắt đầu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ở ngu tỉnh điểm tuyển đệ nhất khối màu tím diện cụ khi, xuất hiện tương quan nhắc nhở. Trước mắt tiểu đội nhân số vì 3 người, này nhiệm vụ lớn nhất nhưng cho phép 4 người chấp hành. Nhưng tại Minh Nhật 6 giờ phía trước, thêm vào mời một vị đồng đội, hoàn thành tiểu đội thành lập. Ngu tỉnh đầu tiên điểm tuyển xác định nhận nhiệm vụ, để tránh có người cướp đi. Còn có thể lại tìm một người sao? Ngu tỉnh trong đầu đệ nhất vị nghĩ đến đó là Chân Chân học tỷ, loại này công ty tính chất nhiệm vụ, Chân Chân học tỷ khí chất cùng với phụ trợ năng lực sẽ dùng được với. Chẳng qua học tỷ là đại năm 4, không biết có thể hay không đối nhiệm vụ có ảnh hưởng. Muốn hay không kêu lên lật ma. Hoặc là các ngươi học viện Diệp Phong cũng không tồi. Thủy Băng Miểu cấp ra ý kiến, lần này học sinh chung, có thể được đến Thủy Băng Miểu thừa nhận cũng chỉ có ngu tỉnh, lật ma cùng với sau lại bày ra ra cường đại thực lực Diệp Phong. Ta hỏi một chút. Ngu tỉnh điện thoại đánh qua đi, phát hiện Lạt Ma đã tuyển định chọn môn học hóa, cùng Lạc Trần chấp hành hai người phối hợp nhiệm vụ. Diệp Phong cũng đồng dạng có ước, hơn nữa Diệp Phong giá hỏa này diễm phúc nhưng không cạn, đã từng ở cầu sinh đại sự động cùng Diệp Phong hợp tác Mỹ Lì Tạ Dị Sệt Đại học, nghiên cấp đứng hàng đệ nhị ác ma nữ nhân, cỡ lạ gì dồn ít. Bệ ẻn dở tủn cư nhiên được đến diện cụ cho phép, làm trao đổi từ nhỏ đến Đế Hoa Đại học Ngoại quốc ngữ học viện. Cỡ lạ gì dồn ít. Bệ ẻn dở tủn đối với Diệp Phong ái mộ khó có thể dứt bỏ. Từ tách ra khởi liền trắng đêm khó miên, hiện tại cuối cùng tìm được cơ hội tới đến Đế Hoa Đại học, cả ngày quấn quanh ở Diệp Phong bên cạnh. Diệp Phong đội ngũ từ 4 người tạo thành, môn khiêm vị này hảo cơ hữu tự nhiên không cần phải nói. Mặt khác còn có 2 vị thực lực không tầm thường nữ nhân, cỡ lạ gì rồi nịp là thứ nhất. Thứ 2 còn lại là Diệp Phong vị hôn thê, hoa Hoa Hạ quốc đệ nhất công nghiệp quốc phòng gia tộc đại tiểu thư, cơ giới học viện viễn trình tay súng bắn tỉa, Tô Điệp. Diệp Phong, tiểu tâm xử lý quan hệ a. Ngu Tỉnh nhịn không được ở trong điện thoại dặn dò Diệp Phong một câu, Tô Điệp cùng cờ lạ gì rồi nị quan hệ có thể nói là như nước với lửa, làm không hảo sẽ ra vấn đề lớn. Hảo, Ngu Tỉnh các ngươi nhiệm vụ tiểu tâm. Ở dự tuyển đồng bạn đều không thể tham dự dưới tình huống, Ngu Tỉnh trước nếm thử dò hỏi Dư Tiểu Tiểu ý kiến. Tiểu Tiểu, ta có thể làm chân chân học tỷ gia nhập chúng ta đội ngũ sao? Ân, không có việc gì. Tiểu Tiểu hơi chút có chút không vui, bất quá nghĩ đến có thể đi theo Ngu Tỉnh bên người, không có nói ra cái gì phản đối ý kiến. Chân chân, là vị kia sử dụng hội họa năng lực nghệ thuật học viện nữ sinh. Thủy Băng Miểu bởi vì không phục cuối cùng xếp hạng, kế tiếp nghiêm túc quan khán thập kiệt tranh bá chiến hồi phóng video, đặc biệt cẩn thận mà quan sát xếp hạng chính mình phía trước ba người. Ngu Tỉnh biểu hiện đích sắc rất mạnh, hơn nữa hiệp trợ Ngu Tỉnh nữ sinh, bày ra ra một loại Thủy Băng Miểu chưa bao giờ gặp qua bức họa cuộn tròn năng lực. Đúng vậy, trước mắt nghệ thuật học viện mạnh nhất sinh viên năm 4, phụ trợ năng lực, ở học sinh trong giới không gì sánh kịp. Ở Ngu Tỉnh xem ra, chân chân học tỷ tuyệt đối muốn so Từ Dương Sán vị này gây hiếu thắng. Hào đi. Ngu Tỉnh điện thoại vừa mới bắt đánh qua đi, lập tức truyền được, ngọt ngào nữ tính thanh âm truyền đến. Học đệ nha, liền biết ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta. Học tỷ ta chính là cự tuyệt rất nhiều người mời, cố ý chờ ngươi đâu. Phiền thoái học tỷ. Ngu Tỉnh lập tức đem nhiệm vụ mời truyền đến chân chân giáo viên tạp. Trải qua một đoạn chờ đợi, chân chân thanh âm truyền quay lại, ngươi tiểu nữ hưu cũng ở sao? Có thể hay không không tốt lắm a? Nàng sẽ không sinh khí đi. Tiểu tiểu không có phản đối, chúng ta chỉ là cùng nhau chấp hành chọn môn học nhiệm vụ mà thôi, lại không phải làm cái gì nhận không ra người sự tình. Hào đi, ta trước thử xem chính mình có thể hay không gia nhập vào đi, rốt cuộc ta muốn so các ngươi đại một lần. Chân chân học tỷ nếm thử tiếp thu nhiệm vụ mời khi, lập tức có nhắc nhở tin tức. Đại 4 niên cấp học sinh gia nhập chọn môn học nhiệm vụ, đem làm cho nhiệm vụ khó khăn bộ phận đề cao, trong đó dị biến chỉ số đem đề cao 1 viên tinh, hay không xác định gia nhập này thành viên. Khó một chút càng tốt. Thủy Băng Mì biểu ý kiến. Một khi đã như vậy, Ngu Tỉnh điểm tuyển xác định ấn phím, chọn môn học khóa đội ngũ thành lập xong. Ta về trước phòng ngủ. Hoàn thành chọn môn học khóa lựa chọn một khắc, Thủy Băng Miểu lập tức xoay người rời đi. Tiểu tiểu chúng ta cũng chuẩn bị ngủ đi, thời gian không còn sớm. Ta không ngủ lạc, ngày mai liền sẽ xuất phát đi. Ta chuẩn bị hảo hảo luyện tập một chút. Ta hiện tại còn không đạt được quỷ thái đâu, khả năng sẽ kéo các ngươi chân sau. Bốn người trong đội ngũ, chỉ có Dư Tiểu Tiểu vô pháp tiến hành quỷ thái biến hóa. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm Dư Tiểu Tiểu kiên nghị ánh mắt, gật đầu khẳng định, hành. Ngươi nếu là mệt nhọc liền đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai ngươi cũng có thể ở đường xá nghỉ tay tức một đoạn thời gian, ngủ ngon. Ngủ ngon, lão công. Ngạch, ngươi nơi nào học được từ ngữ? Ngu Tỉnh trước kia chưa bao giờ nghe qua Dư Tiểu Tiểu dùng quá loại này từ ngữ. Ta ở thư thượng thấy, nói hai người kết hôn sau, liền yêu cầu đổi một loại xưng hô. Hành. Tuy rằng cảm giác có điểm quái quái, nhưng Ngu Tỉnh nội tâm vẫn là ấm áp. Http. Mới vừa một phản hồi phòng ngủ. Hát phát rủ xuống đất Thẩm Nghi Huyên liền nghiêng người nằm trên giường phô thượng, treo chọc Ngu Tỉnh, ai ra, chủ nhân ngươi đây là đi chấp hành nhiệm vụ, vẫn là mang theo hậu cùng nhóm đi nghỉ phép nha. Ngủ. Ngu Tỉnh cũng lười đến cùng Thẩm Nghi Huyên cãi nhau, trực tiếp đem này áp đảo trên giường phô thượng. Làm gì? Lại muốn ăn rớt nhân ra sao? Thẩm Nghi Huyên cố ý lộ ra trắng non vai ngọc, khác hẳn với thường nhân màu đỏ lưỡi dài đầu liếm động ở chính mình trên vai, cố ý Ngu Tỉnh. Ngày mai phải bắt đầu yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Đêm nay vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngu Tỉnh một chút sườn ngã vào mép giường, nhắm mắt ngủ. Ai nha? Liên một lần sao? Thẩm Nghi Huyên mảnh khảnh cánh tay cùng Hắc Phát chậm rãi từ phía sau lưng quấn lên Ngu Tỉnh thân thể, tác động mẫn cảm nhất bộ vị. Tìm chết. Tức khắc gian, đại lượng thực vật lan tràn mở ra, trói buộc Thẩm Nghi Huyên toàn thân. Thật là thô bạo đâu, chủ nhân còn biết chơi này đó tân đa dạng, thật là càng ngày càng tệ. Hi hi. Bị trói buộc Thẩm Nghi Huyên gương mặt đỏ bừng, có vẻ càng thêm hưng phấn. Ngày thứ 2 sáng sớm, vừa đến 6 giờ. Ngu Tỉnh phòng ngủ môn gõ vang. Ngu Tỉnh mặc vào quần áo đi ra phòng ngủ khi, phát hiện Dư Tiểu Tiểu đã trước tiên mở cửa, tối hôm qua một đêm Dư Tiểu Tiểu đều ở phòng ngủ đại sảnh luyện tập. Ngu Tỉnh, chúng ta công tác bài tới rồi. Tương đối, cùng tầng trệt Thủy Băng Miểu cửa cũng treo một chương màu đen công tác điếu bài. Chính diện ấn mấy cái chữ nhỏ chế tạo sợ hãi công ty hữu hạn bình thường công nhân, công tác bài xếp sau còn ấn công ty tuyên ngôn. Vì tìm kiếm kích thích mọi người sáng tạo sợ hãi, vì mất đi sợ hãi mọi người tìm về hạnh phúc. Ba vị, mời các ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn ở cổng trường khẩu cưỡi đi trước chế tạo sợ hãi công ty hữu hạn xe tuyến, đã vì các ngươi an bài hảo toàn bộ hành trình. Một vị mang mặt nạ người làm công viên đang đứng ở hành lang cửa thang máy. Ở người làm công viên dẫn dắt hạ với cổng trường khẩu cùng chân chân học tỷ hội hợp, một chiếc màu đen xe buýt tản ra làm người không quá thoải mái hơi thở. Này chiếc xe chính đến từ chính sợ hãi công ty, phụ trách đón đưa công nhân xe chuyên dùng. Chương 1176, mới tới công ty. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chế tạo sợ hãi công ty hữu hạn. Nhà này công ty ở hơn một tháng trước, cũng chính là thế giới biến cách chi sơ kiến ở Hoa Hạ quốc đệ nhị khu hành chính đặc thù công ty. Công ty hoạt động ý nghĩa chính cùng loại với công viên trò chơi quỹ Úc, làm một ít tìm kiếm kích thích người hưởng thụ đến tư nhân định chế siêu sợ hãi thể nghiệm. Đương nhiên, muốn định chế độc nhất vô nhị sợ hãi thể nghiệm, trong đó tiêu phí nhưng không thấp. So với đế đô thị, cái khác đặc thù khu hành chính tuy đã dần dần từ dị năng giả cùng quân đội cưỡng chế khống chế, nhưng tạo thành tổn thất cũng không nhỏ a, ít nhất ở 10 năm nội đều không thể khôi phục nguyên dạng. Ngu tỉnh đám người cưỡi màu đen từ huyền phù xe buýt, một đường xử tới, trừ ra nhị khu tỉnh lỵ thành thị ngoại, cái khác quanh thân tiểu thành trấn cơ hồ toàn bộ từ quân đội trong ngoài tiếp quản. Dân chúng bình thường sinh hoạt hoàn toàn bị quấy rầy, tiểu thành trấn kinh tế thể chế hoàn toàn hỏng mất, ở chính phủ dưới sự trợ giúp, người thường miễn cưỡng quá gian khổ sinh hoạt. Nhưng mà một ít từ diện cụ cảnh đoán trong lúc thi đấu được đến dị năng nhân loại, ở trải qua lúc đầu phi pháp cướp bóc sau, lập tức che giấu lên, có cũng đủ tài chính bọn họ liền đi trước tỉnh lỵ thành thị, quá điệu thấp mà phong phú sinh hoạt. Nên đón lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào. Diện cụ gia hỏa này sớm đã vì toàn thế giới kế hoạch hảo phát triển xu thế, giao cho một bộ phận người thường siêu phàm dị năng, có thể tránh né chính phủ đuổi giết dị năng giả, tự nhiên cũng cụ bị chiến đấu thiên phú. Cứ như vậy tính cả một đại bộ phận bình dân cũng được đến võ trang, lấy ứng đối cái gọi là vũ trụ đánh sâu vào. Ngồi ở màu đen xe buýt thượng ngu tỉnh suy nghĩ sâu xa, theo xe buýt xử nhập đệ nhị khu tỉnh lỵ thành thị, Mục Sơn thị. Dựa gần đế đô thành thị, phát triển tự nhiên cũng sẽ không kém, mà cái gọi là chế tạo sợ hãi công ty hữu hạn xây dựng với Mục Sơn thị tới gần trung tâm thành phố vùng châu thổ mảnh đất, ngắn ngủn một tháng thời gian, này công ty hiệu quả và lợi ích đã bài nhập đệ nhị khu 10 cường, hoàn toàn phong bế quanh thân con đường. Cần thiết trước tiên hẹn trước khách hàng mới có tư cách tới cửa khiếu an. Này công ty có điểm ý tứ, nhiệm vụ thời hạn chỉ có 20 ngày, muốn ngồi trên loại này công ty tổng giám đốc vị trí, chính là tương đương không dễ dàng a. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Công ty kiến trúc lấy màu đen là chủ sắc điệu mà thiết kế, kiến trúc phía trước có hai điều thang máy thông đạo, phân biệt vì người làm công viên thông đạo cùng khách hàng thông đạo. Ở đến công ty phía trước, Ngu tỉnh bốn người ở màu đen xe buýt thượng trải qua trường học người làm công viên một loạt chỉnh dung giải phẫu, trở nên cùng công tác bài thượng giống nhau như lúc, vân tay cùng tròng đen cũng đều thay đổi. Ngu tỉnh bốn người ở cửa nghiệm chứng công tác bài, thông qua thang máy đến công ty kiến trúc trung tâm hoạt động khu. Kiến trúc lầu một đại sảnh trung ương suối phun rót mãn máu tươi, trung tâm điêu khắc phủng đầu người ác quỷ, từ đầu người liên tiếp máu tươi hệ thống tuần hoàn, không ngừng từ bảy khổng tràn ra máu tươi. Đại sảnh bốn phía dựng đứng các loại khủng bố tượng sáp, đông doanh phong nữ quỷ, Hoa Hạ phong thi quỷ cùng với Âu Mỹ phong cách các loại quái thú cùng ma quỷ, thập phần rất thật. Hơn nữa công ty 24 giờ đều tuần hoàn truyền phát tin sợ hãi âm nhạc, làm người làm công viên thời thời khắc khắc tiếp thu hung đúc. Thật đúng là thú vị công ty. Ngu tỉnh đám người lần đầu tiên đi làm yêu cầu đi trước nhân sự bộ, hiểu biết công ty hoạt động hình thức cùng với tự thân công tác. Các ngươi chính là mới tới người làm công viên sao? Chúng ta công ty chọn dùng cá nhân công trạng khảo hạch công tác hình thức, mỗi người đó là một cái độc lập đơn vị. Mời chào khách hàng, cung cấp phục vụ, được đến tiền thuê cùng khách hàng đánh giá, toàn bộ đều yêu cầu các ngươi cá nhân tới hoàn thành, cũng có thể tự hành thành lập công tác tiểu tổ. Mỗi một tuần, công ty đem đối mỗi vị thành viên tiến hành một lần công trạng khảo hạch. Không đạt tiêu chuẩn người làm công viên đem tiếp thu tẩy não cũng cấm đặt chân công ty nơi khu vực, công trạng đứng hàng ở phía trước người làm công viên đem có cơ hội được đến tấn chức. Nơi này là kỹ càng tỉ mỉ công tác yêu cầu, các ngươi cầm đi nghiên đọc đi. Bất luận cái gì tiết lộ công ty bí mật công nhân đều đem tao đến hủy diệt. Bốn chương hắc đế chữ trắng trang giấy đưa đến bốn người trong tay. Sau khi xem xong liền nhanh chóng đầu nhập công tác đi, chúng ta công ty nhưng không dưỡng người rảnh rỗi. Rất đơn giản công tác phương thức, loại này không có chế ước công tác hình thức đúng là ngu tỉnh muốn nhất, sợ hãi còn không đơn giản sao. Thẩm Nghi Huyên chính là một vị gần như gian lận tồn tại. Thủy Băng Miểu vẻ mặt khinh thường, làm chúng ta đi đe dọa người thường sao. Thật không thú vị. Thủy Băng Miểu. Lại đây một chút. Ngu tỉnh trong lòng đã có ý tưởng, hai vị nam sinh tề tụ ở hàng hiên cuối vê đút cờ nam sở nội, xác nhận vê đút cờ không có theo dõi thả không người. Ngu tỉnh trình bày trong lòng dự đoán kế hoạch. Thông quan nhiệm vụ có hai loại phương thức, một loại là thành thật công tác, thượng vị tổng giám đốc. Nhị loại đó là hoàn toàn phá hủy nơi này. Nếu Thủy Băng Miểu ngươi không thích đệ nhất loại tuần tự tiệm tiến bình đạm phương thức, nhất loại từ ta tới làm, mà ngươi tới phụ trách phá hủy công ty như thế nào? Bất quá ở không có thăm dò công ty nội tình trước, tận lực không nên động thủ, ngươi hẳn là có chính ngươi ý tưởng đi. Hành, binh chia làm hai đường cũng có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Thủy Băng Miểu buông cái giá, phối hợp ngu tỉnh kế hoạch. Thủy Băng Miểu từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ hảo hảo công tác, mà là nghĩ như thế nào phá hủy này tòa công ty lớn. Phía trước đứng ở công ty lầu một đại sảnh khi, ngu tỉnh chờ bốn người đều cảm giác được đại lượng quỷ vật bồi hồi tại đây ra công ty, thả không ngừng một đạo hơi thở, cực cụ tính nguy hiểm. Khả năng tồn tại có siêu A cấp quỷ vật. Thủy Băng Miểu có ý nghĩ của chính mình, cũng tuyệt không sẽ lộ mãng hành động. Chúng ta trong ngoài câu thông, có bất luận cái gì quan trọng tin tức tùy thời liên hệ. Ok. Ngu tỉnh đang chuẩn bị rời đi vê đút cờ Nam Sở khi, một vị mặc câu phục thể trạng siêu Việt nhân loại cự hán tiến vào vê đút cờ. Ánh mắt dừng lại ở hai người trên người, phát hiện hai người trên người công tác bài sau vẫn chưa có kế tiếp động tác. Cự hán đầu ra đầu nội cắm vài căn kim loại quản, xứng với cái này thể trạng rất giống là khoa học cá nhân. Ngu tỉnh lập tức rời đi buồng vệ sinh, Thủy Băng Miểu thì tại buồn rửa tay trước sửa sang lại chính mình tiểu tóc. Vị này cự hán giải quyết xong sinh lý vấn đề, đi vào buồn rửa tay trước, thông qua kính mặt đối lập, người này thể trạng ít nhất là Thủy Băng Miểu gấp 3 trở lên. Thô to ngón tay linh động vòi nước. Rầm rầm. Trào ra nước trong vừa mới dừng ở vị này cự hán đôi tay khi, một cổ hàn ý đánh út lại, nước trong ngưng kết thành chắc chắn băng tinh, hoàn toàn đông lại người này đôi tay. Người này đang muốn kêu ra tiếng khi, miệng khẩu cũng bị một tầng đám xương ngưng kết băng xương bao trùm. Linh độ băng quan. Thủy Băng Miểu động tác nước chảy mây trôi, một cái bước lướt đi vào người này phía sau, thật lớn băng quan nháy mắt bao phủ người này thân thể. Cùng lúc đó, lúc trước từ vê đút cờ khẩu rời đi ngu tỉnh chỉ là ở xem xét hành lang ngoại còn có hay không những người khác tới gần. Trước mặt ở băng quan đúc thành nháy mắt, ngu tỉnh bay lên không mà rơi ở cự hán bả vai, trong miệng nhắc mãi một loại cổ xưa bí thuật. Thâm hải bí thuật. Nô hóa. Cù xù nhất am hiểu một loại thủ đoạn đó là nô dịch nhân loại, mặc dù bị lưu đầy vũ trụ, như cũ ở toàn thế giới ẩn nấp thượng vạn tín đồ, thờ phụng đã từng ở tại biển sâu thần minh. Này một cơ bản nhất thâm hải bí thuật. Đúng là Nhuyễn Lao sư dạy cho ngu tỉnh. Giống như bạch tuộc xúc tua sỏ xuyên qua người này cái hốc, một cổ nước biển chảy vào trong đó, ra sức dãy rủa thân thể dần dần bình ổn xuống dưới. Chương 1177, đệ một vị hộ khách. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ta vượng. Hoa. Lần đầu tiên thi triển thâm hải bí thuật, hơn nữa chỉ là một loại nhất dễ hiểu bí thuật. Cư nhiên mang cho ngu tỉnh thân thể thật lớn phản vệ hiệu quả, cả người ghé vào buồng vệ sinh nội không ngừng nôn mửa. Nước biển kẹp bạch tuộc xúc tua nôn ra ngu tỉnh thân thể. Bất đồng với cùng ý ổ gở sổ tổ còn có hạ tạ liên hệ, thâm hải cụ sủ ta chẳng qua là giết chết một vị thâm hải quý tộc mà được đến một chút năng lực. Thi triển kỹ năng tính bí thuật, quá mức miễn cưỡng. Ngu tỉnh đi ra buồng vệ sinh khi, nay cự hán đã bị hoàn toàn nô dịch mà quỳ gối ngu tỉnh trước mặt. Người tên là gì? Ản Phật Dịch. Người ngoại quốc sao? Người là đại anh quốc người. Không phải, ta chỉ là một vị khoa học cá nhân, đến từ chính nước Mỹ. Từ hệ giờ, quất, ản phật dựng tiến sĩ sáng tạo. Tiến sĩ đã chết, ta khôi phục tự do chi thân, lang thang không có mục tiêu dù đang trong quá trình, ta bị chế tạo sợ hãi công ty hữu hạn lao bản coi trọng, làm ta đi theo hắn cùng đi Hoa Hạ quốc khai công ty. Nước Mỹ người khai công ty, khó trách nên nhiệm vụ đề cập đã đến tự với Mỹ liên bang ủy thác. Kế tiếp, từ ngu tỉnh hoàn toàn không chế, làm người này nói ra về công ty hết thảy tin tức. Làm ngu tỉnh cùng Thủy Băng Miểu đại khái hiểu biết đến nơi đây người làm công viên cơ bản công tác phương thức, cùng với như thế nào vì người khác định chế sợ hãi một ít đơn giản kỹ xảo. Người này bất quá là một vị tổ trưởng cấp bậc người làm công viên, nhưng cung cấp tình báo cũng không nhiều. Thủy Băng Miểu, người này giao cho ngươi. Lấy hắn làm đột phá khẩu, chậm rãi thăm dò rõ ràng công ty bên trong tình huống. Ngu tỉnh đem nô dịch quyền hoàn toàn giao cho Thủy Băng Miểu. Hảo. Hai người không ở trong vê đút cờ ở lâu, lập tức phân công nhau hành động. Thủy Băng Miểu đâu? Nhìn thấy trở về chỉ có ngu tỉnh một người, Chân Chân học tỷ bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Thủy Băng Miểu tung tích. Đối với Thủy Băng Miểu vị này, ở lén bị xưng là hiệu trưởng người thừa kế học đệ, vẻ mặt cao lãnh ngạo kiểu bộ dáng làm Chân Chân học tỷ cảm giác man thú vị. Đồng thời đối với Thủy Băng Miểu chuyện thuyết quỷ vật tương đương tò mò. Hắn đại ở công ty bên trong, nếm thử từ nội bộ phá được chọn môn học nhiệm vụ. Chúng ta ba người tạo thành công tác tiểu tổ, ở cái thứ nhất cuối tuần đấu tranh nội bộ lấy kết xù hoàn thành mục tiêu. Được đến công ty để bạn. Có manh mối sao? Như thế nào đi tìm hộ khách? Công tác thuyết minh thượng viết, đối với tân nhân công tác giả, công ty có thể miễn phí cung cấp hạng nhất người thường định chế khủng bố nhiệm vụ. Không cần, ta nơi này có tài nguyên. Ngu tỉnh lấy ra một phần danh sách, đến từ chính vừa rồi trong vê đút cờ khoa học cá nhân. Tất cả đều là hắn đã từng tiếp đãi quá thả tạm thời không có đáp lại hộ khách, những người này nếu tới công ty cố vấn, tự nhiên có muốn thể nghiệm sợ hãi ý tưởng. Bất quá, từ khoa học quái nhân trong tay được đến quý giá hộ khách danh sách làm người suy nghĩ sâu xa. Ở danh sách chung còn có kỹ càng tỉ mỉ phân loại. Nhất loại là nhân loại bình thường, thuộc về tương đối dễ dàng đã chịu kinh hách người, được đến tiền thuê giống nhau. Nhị loại thuộc về cố chấp cuồng, cực độ theo đuổi sợ hãi nhân loại, thích ở quỷ dị hoàn cảnh chung tìm kiếm kích thích, muốn dọa đến bọn họ tương đối phiền toái, đồng thời sẽ đạt được không tồi tiền thuê cũng tăng lên công trạng. Danh sách duy nhất đệ tam loại, bị khoa học quái nhân đánh dấu vì dị đoan giả. Đe dọa khó khăn rất cao, nhưng mà một khi thành công, đem đạt được đại lượng tiền thuê, thả có thể đề cao công ty danh dự, do đó làm công trạng đại đại tăng lên. Lấy dị đoan giả vì mục tiêu, vừa lúc có thể cân nhắc một chút lần này nhiệm vụ khó khăn. Ngu tỉnh có vẻ tương đối tiểu tâm, đây chính là đại tam niên cấp tối cao khó khăn nhiệm vụ, hơn nữa bởi vì chân chân học tỷ gia nhập, nhiệm vụ dị biến chỉ số tăng cao. Thuyết minh có khả năng sẽ ở nhiệm vụ trong quá trình tao ngộ đến nào đó vô pháp khống chế dị biến tình huống. Nếu là chỉ cần dọa dọa người, này không khỏi quá đơn giản. Vô luận là ủy thác người, vẫn là công ty hai bên khả năng đều sẽ cấp chế tạo phiền toái, trước gọi điện thoại đi xác nhận một chút đi. Bắt xưng tên đơn thượng vị này dị đoan giả điện thoại, cơ hồ ở nháy mắt bị người tiếp nghe. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Lưu Tiên Sinh sao? Ta là chế tạo sợ hãi công ty hữu hạn người làm công viên. Gần nhất nhìn đến ngươi có cố vấn quá chúng ta công ty định chế sợ hãi phục vụ. Ta bảo đảm có thể vì ngươi cung cấp tuyệt đối sợ hãi thể nghiệm, xin hỏi ngươi sắp tới có suy xét sao? KKK. Điện thoại một khắc đầu tiên là truyền đến một trận kỳ quái xương cốt vặn vẹo thanh, theo sát nghe thấy một trận tương đối trầm thấp thanh âm, thay đổi người sao? Lần trước to con đâu? Ta là nghiệp vụ bộ phận cao cấp giám đốc, suy xét đến tiên sinh ngươi tình huống đặc thù, chúng ta nguyện ý tăng lên tư nhân phục vụ chất lượng. Có ý tứ. Nếu ngươi có thể thông qua hiện tại mịt rộ phồn làm ta sinh ra nhất định sợ hãi cảm. Ta liền mang lên kết xù tiền thuê đi trước các ngươi công ty, thử một lần các ngươi trong miệng tư nhân sợ hãi định chế. Không thành vấn đề. Đột nhiên gian, Thẩm Nghi Huyên hiện thân. Từng cây linh thái hắc phát trực tiếp thông qua điện thoại tuyến, đến đối phương kia đầu. Hắc phát tràn ra ống nghe đồng thời truyền ra từng đợt thú hoán nữ nhân tiếng khóc, phối hợp Thẩm Nghi Huyên trời sinh sợ hãi tính chất đặc biệt, người bình thường chỉ sợ sẽ bị sợ tới mức. Ha ha. Không tồi, sớm một chút làm ngươi vị này cao cấp giám đốc liên hệ ta, ta cũng sẽ trước tiên làm ra quyết định. Lần trước to con thật là không thú vị, ước cái thời gian đi. Điện thoại một khắc đầu người hoàn toàn không có bị A Huyên thủ đoạn cấp dọa đến, chỉ là phát ra cuồng tiếu thanh mà biểu hiện xuất từ thân hứng thú. Đêm nay như thế nào, 20 giờ ta sẽ ở công ty cửa tiếp đãi ngươi. Tốt. Ngu tỉnh khẩu ngữ kỹ xảo phối hợp Thẩm Nghi Huyên hiệp trợ, nhẹ nhàng thu phục vị này cao cấp hộ khách. Kế tiếp ngu tỉnh yêu cầu đi trước công tác bộ xin sợ hãi phòng, lập tức vì vị này hộ khách chế tạo ra có thể dẫn ra hắn nội tâm sợ hãi đặc thù phòng cũng thiết trí cốt truyện nước chảy. Chỉ cần ở trong quá trình, làm ủy thác người kinh hách độ vượt qua cực hạn, liền tính là công tác hoàn thành. Công tác bộ nội, đại lượng người làm công viên ngồi ở máy chữ trước mặt không ngừng gõ nước cờ tự, mặt bộ treo thật sâu quầng thâm mắt. Ở ngu tỉnh đệ ra bản thân nhận được ủy thác người tin tức khi, trước mặt một vị người làm công viên lấy kỳ quái mà ánh mắt nhìn qua. Vừa tới tân nhân cư nhiên câu thượng lớn như vậy hộ khách, có ý tứ. Bởi vì ngươi không có vì công ty làm ra cống hiến, nếu kinh hách thất bại, ngươi đối công ty cống hiến suất sẽ trở thành số âm, gặp trừng phạt. Ngươi cũng có thể lựa chọn đem vị này hộ khách nhường ra tới, chúng ta sẽ liên hệ cao cấp sợ hãi đại sư tới phụ trách, ngươi sẽ được đến trong đó 10 dẫn tiến phí dụ. Không cần, ta chính mình tiếp nhận, thỉnh cho ta cố định khu vực đi. Thời gian không còn sớm, ta yêu cầu tiến hành hoàn cảnh bố trí. Không thành vấn đề. Người làm công viên nhanh chóng gõ kiểu cũ máy chữ, một phần ấn có công ty tiêu chí văn kiện đưa đến ngu tỉnh trong tay, nhưng bằng này sử dụng công ty một chỗ rộng lớn đe dọa phòng. Ở ngu tỉnh rời đi không lâu, vị này người làm công viên lập tức cùng một vị khác cao cấp sợ hãi đại sư lấy được liên hệ. Vì bảo đảm không xuất hiện tổn hại công ty danh dự tình huống, nếu ngu tỉnh sợ hãi thủ pháp thấp kém, vô pháp làm ủy thác người sinh ra sợ hãi, đem từ những người khác tới đền bù. Ha ha, vừa ly khai ngu tỉnh hơi hơi mỉm cười. Tự nhiên biết nơi này người đang làm cái gì tính toán. A Huyên, nơi này là ngươi sân nhà. Nếu ta đoán được không sai, nhà này công ty chủ tịch sẽ là một vị vận dụng sợ hãi đại sư. Trước mắt ngươi đã đến A cấp, xem có không mượn này đạt tới A cấp đỉnh, thậm chí chạm vào đột phá vách ngăn. Ngu tỉnh lựa chọn cái này nhiệm vụ mặt khác một trọng suy xét đó là vì A Huyên trưởng thành, sợ hãi vốn là thuộc về A Huyên nguyên sinh thuộc tính. Chương 1178, sợ hãi phòng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Xin hỏi các ngươi yêu cầu sử dụng nào một gian sợ hãi phòng? Bởi vì các ngươi tiếp đãi hộ khách cấp bậc so cao, nên tầng trệt sở hữu phòng đều nhưng cùng các ngươi tự do lựa chọn. Đề cử ngươi căn cứ tự thân am hiểu năng lực cùng với hộ khách trong lòng nhược điểm tiến hành lựa chọn, tin tưởng có thể câu đến lớn như vậy hộ khách, ngươi lén nên làm không ít công tác đi. Trước mặt vị này sợ hãi phòng quản lý nhân viên, phụ trách cho kéo đến hộ khách sợ hãi nhân viên cung cấp đầy đủ phát triển bọn họ năng lực nơi, tuy rằng cảm giác ngu tỉnh ba người tương đương lạ mặt, nhưng cấp ra ủy thác người tin tức lại tương đương có giá trị, người này cũng có vẻ tương đương nhiệt tình. Ân, có thể cho ta thoáng giới thiệu một chút sao? Đây là ta lần đầu tiên công tác. Lần đầu tiên công tác là có thể nhận được như vậy khách hàng sao? Thật là lợi hại đâu. Khó trách ta nói ngươi có điểm lạ mặt. Đi theo ta, hơi chút hướng ngươi giới thiệu vài loại điển hình sợ hãi phòng, cái khác phòng chính ngươi căn cứ bản thuyết mình đi tìm hiểu đi. Cơ bản sợ hãi phòng có 3 loại, giáo viên ký túc xá, núi hoang mộ địa cùng với vứt đi bệnh viện. Tỷ như nói, giáo viên ký túc xá là sợ hãi nhân viên sử dụng nhiều nhất sợ hãi phòng, tiến vào nhìn xem đi. Quản lý nhân viên thông qua trong tay độc nhất vô nhị chìa khóa, mở ra hành lang một bên màu trắng kim loại tài chất cổng trường, ngu tỉnh ba người đi theo đi vào trong đó. Trong nháy mắt, trước mắt cảnh tượng biến thành một chỗ quải có danh sơn cao trung ký túc xá một bài ký túc xá trước đại môn. Không gian kỹ thuật. Nhà này công ty thật là có điểm nội tình A. Cũ xưa ký túc xá nội không ngừng tràn ra âm lãnh hơi thở, thậm chí có thể thoáng nhìn nào đó bồi hồi ở phòng ngủ bên cửa sổ một ít hắc ảnh. Các ngươi có thể thông qua công tác bài mở ra sợ hãi phòng màn hình điều khiển, đơn giản nhất chính là tiến hành độ ẩm cùng với ánh đèn điều tiết khống chế. Sau đó các ngươi còn có thể đúng giờ chế tạo một ít kỳ quái hiện ra, tỉ như mỗi quá 10 phút, sẽ có một cái bóng cao su từ hàng hiên gian nhảy lên lăn xuống, hoặc là mô gian phòng ngủ môn sẽ đột nhiên mở ra. Ngu tỉnh thông qua công nhân bài điều khai giao diện, bên trong công năng phồn đa. Trong đó sở hữu cao cấp công năng đều thiết trí có thu phí lựa chọn. Chuyển của trái tim đen đú ám đuôi VN. Tỷ như, muốn thang lầu gian tràn ra máu tươi, yêu cầu tiêu phí 1 vạn nguyên kỹ thuật phí dụng, đợi cho đe dọa hoạt động kết thúc khi, tiêu phí kỹ thuật phí dụng đem lợi dụng đạt được sợ hãi tiền thuê tới tiền trả, khó trách ở hiệp ước không có tiền thuê chia làm lựa chọn. Miễn phí online game, nội trí thương thành ngu tỉnh không khỏi nhớ tới quốc nội một ít hố tra miễn phí online game. Từ vị này quản lý nhân viên dẫn dắt, ngu tỉnh cũng tham quan cái khác 2 nơi cơ bản sợ hãi phòng, tuy rằng công năng phồn đa, nhưng vô pháp sáng tạo bất luận cái gì sinh linh, nhiều lắm là chế tạo một ít giả dối thần quái hiện tượng mà thôi. Sợ hãi, đối với một người mà nói, càng nhiều đến từ chính mới lạ. Một khi thường xuyên sử dụng này đó giả dối hiện tượng, ủy thác người sẽ từ lúc bắt đầu sợ hãi, dần dần thích ứng loại này không có công kích tính thần quái hiện tượng, vô pháp dẫn động này ở sâu trong nội tâm chân chính sợ hãi. Mọi người tham quan xong mà trở lại bên ngoài hành lang. Người làm công viên tiếp tục nói đến, cao cấp sợ hãi phòng đề cập đến các loại cảnh tượng, thậm chí có thể bắt chước ra đêm tối gian thúc đẩy xe buýt, có thể biến đổi hóa mê cung, thậm chí là thâm hải hoàn cảnh. Đồng thời ở cao cấp sợ hãi phòng trong cũng sẽ có nhiều hơn đe dọa công năng. Xét thấy các ngươi là lần đầu tiên công tác thả hộ khách tương đối quan trọng, các ngươi có thể hướng ta khẩu thuật một chút hộ khách đại khái tin tức, ta có thể vì các ngươi đề cử thích hợp sợ hãi phòng, phương tiện các ngươi công tác thuận lợi hoàn thành. Ngu tỉnh không nghĩ tới trước mặt quản lý nhân viên sẽ như vậy nhiệt tình, nói thật, vị này hộ khách là ta ở 10 phút trước liên hệ, đối hắn thông tin cá nhân ta là một chút cũng không quen thuộc. Nga. Thì ra là thế, như vậy ta cũng không có thể ra sức. Người này vẫn chưa có bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình. Đa tạ, cao cấp sợ hãi phòng ta cũng không quá sẽ dùng. Liên dùng cơ bản nhất trường học ký túc xá đi, ta còn không có tiếp xúc xã hội, đối với loại này trường học kiến trúc sẽ tương đối quen thuộc một chút. Ân, chìa khóa giao cho ngươi. Sử dụng thời gian vì ủy thác người tiến vào sau 12 giờ, chúc ngươi vận may. Quản lý nhân viên đem chìa khóa đưa cho ngu tỉnh, hơi hơi khom lưng sau xoay người rời đi. Đến đây đi, chúng ta bố trí cảnh tượng đi. Ngu tỉnh ba người lần thứ 2 đi vào trường học ký túc xá khu vực, y theo thẩm nghi huyên kinh nghiệm tới điều chỉnh độ ẩm cùng với một ít cơ bản hoàn cảnh bố trí, chân chân cũng ở một bên cùng họa cơ bảy mưu tinh kế. Chỉ có dư tiểu tiểu đối với loại này đe dọa người khác không có bất luận cái gì kinh nghiệm, chỉ hiểu được như thế nào giết người. Ngu tỉnh. Ta có thể hay không có vẻ thực vô dụng a? Dư tiểu tiểu hỏi. Không có việc gì, đến lúc đó tự nhiên có yêu cầu người địa phương. Nhiệm vụ lần này không phải chỉ là để dọa người đơn giản như vậy, trong quá trình tất nhiên sẽ xuất hiện chúng ta dự kiến không đến đặc thù tình huống. Hơn nữa công ty đã bắt đầu can thiệp chúng ta hành động. Hảo, muốn ta sát người nào, nói cho ta liền hảo. Phụ trách sợ hãi phòng quản lý nhân viên đang muốn rời đi khi, ở cửa thang máy khẩu gặp được một vị mang khóc khớp diện cụ nam nhân. Khóc khớp đại sư, ngài đã tới. Vị này khóc khớp đại sư thuộc về công ty cao quản, chức vị tương đương với trưởng phòng. Một tay chế tạo sợ hãi bản lĩnh tương đương lợi hại, thả có thể làm không ít ủy thác người ở sợ hãi thể nghiệm cuối cùng, từ nội tâm sợ hãi dẫn phát càng sâu trình tự khủng hoảng, lấy khóc khớp hình thức biểu hiện ra ngoài, bởi vậy bị xưng là khóc khớp đại sư. Vừa rồi tân nhân người gặp được sao? Công ty phương diện làm ta phụ trách kết thúc công tác, bọn họ lựa chọn chính là nào một chỗ sợ hãi phòng. Cơ bản nhất giáo viên ký túc xá. Phía trên lo lắng quả nhiên là chính xác, ủy thác người đã 50 hơn tuổi, sớm đã phai nhạt ở trong trường học trải qua. Trường học ký túc xá căn bản sẽ không làm ủy thác người sinh ra người lạc vào trong cảnh cảm thụ, muốn chạm đến chân chính sợ hãi căn bản là người si nói mộng. Đem dự phòng chìa khóa cho ta đi, ta tới trực tiếp can thiệp bọn họ nhiệm vụ, để tránh tổn hại đến chúng ta công ty ích lợi. Trực tiếp can thiệp. Dựa theo quy định, yêu cầu làm nguyên sợ hãi người làm công viên chấp hành công tác một đoạn thời gian, hoàn toàn xác định ủy thác người sẽ không đã chịu kinh hách tình huống, mới có thể làm đại sư ngài đi ra tay can thiệp đi. Vị này quản lý nhân viên vừa rồi ngu tỉnh tiến hành quá một loạt nói chuyện với nhau, căn cứ này cá nhân cảm thụ cùng với kinh nghiệm, tuy ngu tỉnh là cái tay mới, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể ước đến loại này cao cấp hộ khách, tự nhiên có này bản lĩnh. Tiểu quản lý nhân viên, liền ta phân phó đều không nghe xong. Mang mặt nạ khóc khớp đại sư lấy ra công ty cao tầng cho can thiệp ủy thác thư. Nếu khóc khớp đại sư khăng khăng như thế, đây là dự phòng chìa khóa. Yên tâm, cái dạng gì cục diện ta đều có thể đem khống, ngươi chỉ lo xem kịch vui là được. Những người trẻ tuổi này có thể ước đến cao cấp hộ khách, khiến cho bọn họ đi hộ khách giao lưu bộ môn công tác đi, sợ hãi công tác cũng không thích hợp bọn họ. Vị này đại sư xem qua ngu tỉnh đám người tư liệu, đánh đáy lòng khinh thường này đàn người trẻ tuổi. Chương 1179, chen chân. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ước định gặp mặt thời gian 20 giờ. Ngu tỉnh đơn độc ở công ty cửa chờ đợi, vị này ở danh sách thượng bị đánh dấu vì dị đoan giả ủy thác người xuất hiện ở công ty ngoài cửa lớn, thông qua thang máy từ từ đến. Này vẫn là nhân loại sao? Ủy thác người ăn mặc một bộ bó sát người liền đầu màu đen áo bành tô, mặt bộ từ màu đen vải dệt sở che đậy, che khuất đôi mắt cùng cái mũi. Chỉ có một đôi tương đối khoa trương miệng lộ ra bên ngoài, thậm chí còn ở trên môi bôi màu đỏ tươi son môi. Xin hỏi là Lưu Bình, Lưu tiên sinh sao? Đúng vậy, ngươi chính là phụ trách tiếp đãi ta cao cấp giám đốc sao? Quả nhiên bất đồng đâu. Lưu tiên sinh lộ ra tươi cười khi, đầy miệng đều là chất lỏng dịch nhảy răng nanh. Tiến vào nói chuyện đi. Ngu tỉnh lãnh người này đi vào lầu một tư nhân nói chuyện gian, cấp đối phương phao chế nước trà khi, cố ý đem chính mình trong cơ thể thuộc về A Huyên một giọt huyết ma máu, nhỏ giọt ở nước trà bên trong. Cha ô long. Hảo tươi ngon hơi thở, thật là thú vị công ty. Lưu tiên sinh nhịn không được một ngụm dùng để uống xuống bụng, một giọt pha loãng huyết ma máu đủ để cho người thường bạo thể bỏ mình, nhưng trước mặt Lưu tiên sinh lại vẻ mặt hưng phấn. Nơi này là chúng ta phục vụ hiệp ước, yêu cầu Lưu tiên sinh kỹ càng tỉ mỉ đọc, ký tên ký tên. Một khi ở sợ hãi trong phòng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, chúng ta công ty một mực sẽ không phụ trách. Mặt khác, chúng ta còn cần ngài xác nhận một chút hạng mục kim ngạch, cùng với ngài mời ta tiền thuê. Trước mặt nam nhân căn bản không xem hiệp ước, trực tiếp ký tên. Theo sau từ trong miệng vươn một cây bốn lượn đầu lưỡi, hàm răng cắn chót lưỡi, làm máu rừng ở ký tên vị trí. T.E.G. Huệ nụ ạ toài rất thú vị, hy vọng ta có thể hưởng thụ đến sợ hãi đi. Từ, ta từ cạnh đoán tiết mục chung được đến cùng chúng phi phàm huyết mạch cùng năng lực, phim kinh dị, khủng bố trò chơi còn có một ít giả dối khủng bố quỷ ốc, liền rốt cuộc vô pháp làm ta cảm nhận được chân chính sợ hãi, vô pháp tiến hành bình thường khủng bố kịch bản sáng tác. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta sợ hãi, trừ ra này mặt trên tiền thuê ngoại, ta còn sẽ lén cho ngươi càng nhiều tiền đoa. Ngu tỉnh vội vàng xua tay, cái này không cần, chỉ hy vọng Lưu tiên sinh có thể thể nghiệm đến trong lòng theo đuổi chân chính sợ hãi, song việc có thể đối ta phục vụ cấp ra cao phân đánh giá có thể. Chỉ cần có thể làm ta tìm được mất đi sợ hãi, cái gì đều có thể. Một khi đã như vậy, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi. Lưu tiên sinh xin theo ta tới. Hai người một đường đi trước. Đi theo phía sau Lưu tiên sinh luôn là không ngừng phát ra hàm răng ma sát thanh, phảng phất muốn đem ngu tỉnh ăn luôn. Lưu tiên sinh mặc dù hai mắt che đậy, nhưng hành động thượng hoàn toàn không chịu hạn chế. Thông qua ngu tỉnh cảm giác tới xem, đối phương tuy rằng như cũ thuộc về nhân loại, nhưng trong cơ thể lại hôn cái khác huyết mạch. Cụ thể thực lực còn chờ khảo sát, tóm lại, ngu tỉnh cánh tay nội thực vật không có truyền đến nguy hiểm cảm ứng. Mời vào đi, nơi này đó là ta tỉ mỉ chuẩn bị sợ hai phòng, học sinh ký túc xá. Bước vào sợ hãi phòng đại môn khi, ngu tỉnh biến mất không thấy, chỉ để lại vị này kỳ quái ủy thác người Lưu tiên sinh. Ký túc xá loại này thường dùng sợ hãi cảnh tượng sao? Ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì thú vị cảnh tượng đâu, hơi chút có điểm thất vọng. Ân, đây là... Sao có thể? Lưu tiên sinh đem đầu tiên hướng ký túc xá đỉnh tầng góc phòng, bên cửa sổ đứng một vị nữ nhân, 25 tuổi tả hữu, làn da bảo dưỡng thật tốt. Tiêu tiêu, sao có thể? Lưu tiên sinh trong miệng tiêu tiêu kỳ thật là ở một tháng trước, bởi vì thế giới biến cách mà chết thảm nữ tính, cũng đúng là Lưu tiên sinh nữ nhi, duy nhất thân nhân. Nữ nhi lúc ấy đang ở nơi khác trường cao đẳng ra sức học hành nghiên cứu sinh, cùng Lưu tiên sinh cách xa nhau mấy trăm km. Làm khủng bố kinh tủng phiến biên kịch Lưu tiên sinh, đối với phát sóng trực tiếp trung bày ra tới hoàn toàn mới lý niệm cùng chân thật dị năng thực cảm thấy hứng thú, thông qua cảnh đoán, thành công đạt được độc nhất vô nhị dị năng. Ở liên hệ không thượng nữ nhi mà đuổi tới trường học khi, phát hiện nữ nhi đang ở bị một vị đạt được dị năng học sinh xâm phạm. Mặc dù phẫn nộ Lưu tiên sinh đem đối phương hoàn toàn giết chết, chính mình âu yếm nữ nhi bởi vì tâm linh bị thương, về nhà cái thứ hai ban đêm liền thắt cổ tự sát. Chuyện này trở thành Lưu tiên sinh nội tâm khúc mắc, làm cho này bản tính chậm rãi trở nên ác liệt nguyên nhân căn bản. Trước mặt tái kiến nữ nhi, Lưu tiên sinh vô pháp ngăn chặn trụ cảm xúc mà đặt chân phòng ngủ, đi trước tầng cao nhất. Cảm xúc dao động lớn như vậy, A Huyên, đây là ngươi làm sao? Ngu tỉnh ẩn nấp ở mỗ một gian phòng ngủ, thông qua sợ hãi phòng giám thị công năng quan sát đến Lưu tiên sinh động thái, ai ngờ mới vừa gần nhất đến ký túc xá trước, cảm xúc dao động lập tức trở nên kịch liệt. Không phải ta. Hắc phát linh thái thẩm nghi Huyên không ngừng lắc đầu. Chân chân học tỷ. Ngươi làm. Chân chân vẻ mặt manh ngơ ngác mà lắc đầu, không phải đâu, ta còn là lần đầu tiên thấy hắn, sao có thể nhìn trộm đến hắn nội tâm nhược điểm. Có những người khác sao? Ngu tỉnh gật đầu, hẳn là, ta một vị tân nhân nhận được như vậy hộ khách, công ty thượng tầng khẳng định cảm thấy ta chỉ không được mà làm người nhúng tay. Bọn họ thông qua kỹ càng tỉ mỉ điều tra Lưu tiên sinh mà được đến hắn nội tâm nhược điểm. Nhưng làm như vậy thật sự hảo sao? Muốn ngăn cản sao? Không cần, đây chính là ta nhanh chóng thượng vị cơ hội tốt. Ta cùng với vị này Lưu tiên sinh từng có đơn giản tiếp xúc, tuyệt không phải đơn giản như vậy liền sẽ bị dọa đến người. Hắn nội tâm xúc tích thật lớn oán nghiệm, chỉ là thông qua bề ngoài ăn mặc tới che giấu. Hơi không chú ý, chạm đến này nội tâm che giấu bộ phận, khả năng sẽ làm cho nghiêm trọng kết quả. Ngu tỉnh không có ra tay can thiệp, mà là ngồi chờ cho hay. Hình ảnh cắt đến ký túc xá đỉnh tầng, Lưu tiên sinh làm lơ hàng hiên thượng máu tươi cùng hắc phát, tốc độ nhanh nhất đến đỉnh tầng. Tư lạp lối đi nhỏ thượng đèn chân không ngừng lập lòe. Cuối bên cửa sổ đang đứng nữ nhi tiêu tiêu. Cách vách bịt kín phòng ngủ trong phòng, khốc khớp đại sư đang ở lợi dụng cao cấp hệ thống biến ảo công năng phối hợp chính mình một ít năng lực, bắt trước ra hoàn toàn chân thật nhân thể mô hình, bởi vậy tới dụ dỗ vị này ủy thác người. Loại này cấp thấp trường học cảnh tượng vô pháp xúc động hắn nội tâm, nhưng mất đi thân nhân tất nhiên có thể dao động ngươi nội tâm đi. Tìm đúng thời cơ liền có thể phá vỡ này nội tâm phòng tuyến, làm sợ hãi nhập thể. Hừ, nhóm người này vô dụng tân nhân, chỉ biết là bố trí máu tươi cùng hắc phát, đối với loại này chỉnh tự hộ khách có thể hữu dụng sao? Thật là phế vật đâu, may mắn có ta tới tiếp nhận, nếu không lại đem bại hoại công ty danh dự. Khốc khớp đại sư đối với kế hoạch của chính mình tương đương tự tin, kế tiếp liền chờ hộ khách bước tiếp theo hành động. Tiêu tiêu, thật là ngươi sao? Lưu tiên sinh đi ở lối đi nhỏ chung, trong miệng răng nanh không ngừng ma sát, thậm chí đem đầu lưỡi ma xuất huyết dịch. Chỉ là ở mau tới gần hành lang cuối khi, nữ nhân biến mất không thấy. Một trận âm phong thổi tới gương mặt, nữ nhân đôi tay khẽ vuốt ở Lưu tiên sinh hai vai, miệng khẩu dán ở bên tai. Ba ba, ta rất nhớ ngươi nha. Đột nhiên gian, nữ nhân trong cơ thể trường ra đại lượng cánh tay chạm đến Lưu tiên sinh thân thể. Thậm chí tính cả mùi thơm của cơ thể đều cùng Lưu tiên sinh trong trí nhớ giống nhau như lúc. Không có khả năng. Ngươi rõ ràng bị ta ăn luôn. Nghiêm trọng luyến nữ của cụ, một tháng trước, Lưu tiên sinh không có lựa chọn đem nữ nhi thi thể hạ táng, mà là toàn bộ ăn luôn, làm nữ nhi vĩnh viễn cùng chính mình đại ở bên nhau. Màu tím diện cụ nhiệm vụ phát sinh trung cấp dị biến, thỉnh tiểu tâm. Chương 1180, sợ hãi nhập thể. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chế tạo sợ hãi công ty hữu hạn. Trung tâm tầng trệt hội đồng quản trị văn phòng nội, hai vị trung tâm hội đồng quản trị thành viên đang ở quan sát phát sinh với giáo viên ký túc xá sợ hãi phòng trong thật khi tình huống, một bậc màu đỏ cảnh báo đã khởi động. Đại nhân, không cần chúng ta tăng phái người viên sao? Không nghĩ tới tiến đến thể nghiệm sợ hãi sẽ là một vị độ cao dị biến nhân loại. Không cần, trước nhìn xem người làm công viên bản lĩnh đi. Nếu bản lĩnh không đủ khiến cho người thay đổi hắn vị trí. Đại nhân, ngươi là tính toán làm cường giả thượng vị, muốn thuê vị này Lưu tiên sinh sao? Một bên bí thư lập tức ngộ ra đại nhân ý tứ. Ai có thể sống sót, ai giá trị liền càng lớn. Minh bạch. Tối tăm ký túc xá nội, Lưu Tiên Sinh cảm xúc di động đạt tới cực điểm. Đột nhiên gian, từ vị này Lưu Tiên Sinh đôi tay lòng bàn tay chui ra đại lượng ô chọc vặn vẹo xúc tua, nhanh chóng nghiền nát phía sau giả dối nữ nhân. Ca lạc ca lạc. Cùng với từng đợt tợ lặt tiệp thoái khối rơi xuống đất, hệ thống biến ảo hiệu quả biến mất, cái gọi là tiêu tiêu chẳng qua là một con hình người rối gỗ thân thể hoàn toàn bị phá đi. Liên tiếp rối gỗ dây nhỏ, ở trước tiên thu hồi bên cạnh phòng ngủ nội. Như cũng bị dị biến Lưu Tiên Sinh bắt giữ đến dây nhỏ thu động trong nháy mắt. Cư nhiên lấy thân ái nữ nhi tới đùa bỡn ta. Ta muốn hủy diệt các ngươi công ty. Ca ca ca. Cam động tĩnh, tràn đầy răng nanh cùng nước bọt miệng khẩu kéo rũi mà trở nên thật lớn. Hai tay cánh tay gian trường ra đại lượng xúc tua, phất phới ở không trung, một cổ đến từ chính cũ thế giới hơi thở truyền bá mở ra. Lan ra đây, ta muốn ăn luôn ngươi. Một chân đá văng phòng ngủ một khi, học sinh trong phòng ngủ chất đầy các loại hình thức rối, thống nhất phát ra làm người kinh tủng tiếng cười. Một chút cũng không đáng sợ. Cái gì chó má công ty? Lưu Tiên Sinh hai tay thượng quái dị xúc tua nằm ngang quét động, nhanh chóng nghiền nát trong phòng sở hữu rối. Tựa hồ ngửi được cái gì khí vị? Lưu Tiên Sinh ngửa đầu nhìn về phía trần nhà. Tìm được ngươi, vật nhỏ. Lưu Tiên Sinh giống như dã thu phủ phục trên mặt đất, thân thể bỗng nhiên thượng nhảy, trực tiếp đánh vỡ mái nhà cách tầng. Một tay bắt lấy tránh ở cách tầng gian, có chút đột nhiên không kịp dự phòng khốc khớp đại sư. Ngàn cơ. Bị bóp chặt tiết hầu, để ở không trung khốc khớp đại sư tương đương khó chịu, đôi tay mười ngón tác động, lấy ra tuyệt chiêu. Thành trăm hơn 1000 chỉ loại nhỏ con rối từ không gian chữ nạp trang bị phóng thích. Từ bốn phương tám hướng dung hướng Lưu Tiên Sinh. Vô dụng phế vật, ngươi đi tìm chết đi. Lưu Tiên Sinh tương đương phẫn nộ, ngón tay dùng sức, cường ngạnh khấu nhập cổ làn da. Kỳ quái chính là, chỉ có chút ít máu tươi chảy ra. Vị này khóc khắp đại sư cư nhiên mô phỏng con rối, cải tạo thân thể của mình. Hừ. Vận đục xúc tua thông qua miệng vết thương chui vào trong cơ thể, hoàn toàn phá hư khóc khắp đại sư thân thể cấu tạo, nghiền nát trung tâm. A. Theo một trận tiếng kêu thảm thiết, cái gọi là khốc khớp đại sư hoàn toàn tử vong, thao tác phi hành ở giữa không trung loại nhỏ con rối cũng đều sôi nổi rơi xuống đất. Thật không trải qua đánh. Gì? Người này tựa hồ không phải tiếp đãi ta vị kia tuổi trẻ giám đốc. Lưu Tiên Sinh miệng khẩu ngậm lấy thi thể đầu, chậm rãi đem chỉnh cổ thi thể nuốt xuống bụng. Ăn luôn nơi này sở hữu người làm công viên, lại trở về đi. Hai tay quấn quanh vẫn đục xúc tu Lưu Tiên Sinh trở lại ký túc xá nội, đối với nữ nhi chấp niệm đã giảm bớt hơn phân nửa, tức giận thượng tồn. Hành tàu ở ký túc xá gian, tìm tích nơi này người làm công viên.